Chương 468, biến mất khu vực, chương 468, biến mất khu vực. Thang máy chậm rãi chuyến về, nương theo nhẹ nhàng tiếng long ngọng, không gian nhỏ hẹp bên trong tràn ngập ẩm phở dị phu nhân ôn hòa mà không mất đi âm thanh uy nghiêm. Nếu như ngươi quy hoạch nghề nghiệp của chính mình cuộc đời là muốn tới sen mùng gỗ vào nghề, như vậy liền cần trước tiên sáng tỏ mình muốn chủ công phương hướng. Ẩm phở dị phu nhân đứng ở hắn bên cạnh người, ngữ khí nghiêm cẩn lại tràn ngập kiên trì. Không ngừng hướng về hắn giảng giải trở thành một tên hợp lệ phép thuật bác sĩ cần thiết kỹ năng và tố dưỡng, thậm chí còn chia sẻ không ít nàng ở sen mùng gỗ công tác lúc kinh nghiệm. Nhưng mà đệ vệ dồ sự chú ý từ lâu bay xa, hắn làm sao có khả năng đến sen mùng gỗ làm thầy thuốc? Nay quả thực là cái nói mơ giữa ban ngày chuyện cười. Hắn am hiểu nhất không phải cứu người, mà là đánh gãy đặc mạt eo lưng. Làm thầy thuốc, cái kia chẳng phải là khuất tài? Đệ vệ dồ tựa ở thang máy trong vách trên, hai tay giao nhau với trước ngực, vẻ mặt mang theo vài phần qua loa địa nghe phỏng phở gì phu nhân lời nói, tình cơ gật gù, giả ra một bộ đăm chiêu rằng dốc. Nhưng trên thực tế, đầu óc của hắn từ lâu quân nhân đào ngũ, thậm chí ở trong lòng tính toán nếu như ngày hôm nay thăm dò độ không nữa tăng cường, chính mình có phải hay không nên cân nhắc đổi loại phương thức đến điều tra. Keng. Cửa thang máy từ từ mở ra, lầu 3 cảnh tượng đập vào mi mắt. Cùng vừa nãy lầu 4 nặng nề ngột ngạt bầu không khí không giống, tầng này có vẻ hơi hơi tức giận bừng bừng một chút. Tuy rằng trong hành lang vẫn như cũ tràn ngập bệnh viện đặc hữu dược tề khí tức, nhưng trên giường bệnh nhân rõ ràng so với nhìn trước đến càng bình thường một ít, chí ít không có hiện ra quỷ dị ánh huỳnh quang, cũng không có ai bị y tá mạnh mẽ để lại rót thuốc. Tầng này chủ yếu là nhẹ chứng người bệnh phòng bệnh. Phòng thờ dị phu nhân mang theo hắn đi vào hành lang, tiếp tục giới thiệu. Nơi này bệnh nhân đại thể là nhân nhẹ nhàng ma chú phản vệ, dược tề tác dụng phụ hoặc là một số cấp thấp nguyên rủa nhập viện trị liệu. Đệ vệ rổ vẫn như cũ mất tập trung, ánh mắt dao động ở một tấm phiến cửa phòng bệnh trên, nỗ lực tìm kiếm gian phòng kia. Cái kia ở hắn bảng điều khiển trên đánh dấu vì là khu vực đặc biệt địa phương. Nhưng mà, theo hắn từng bước một mà thâm nhập hành lang, nghi ngờ trong lòng nhưng càng ngày càng đậm. Gian phòng kia không gặp, không chỉ là bị ẩn giấu đi, mà là hoàn toàn biến mất. Hắn rõ ràng nhớ được chính mình lần trước đến lầu 3 thời điểm, trong lúc vô tình nhận biết được một nơi cực kỳ bí ẩn khu vực, thậm chí dùng một ít thủ đoạn mới mơ hồ nhìn thấy tình cảnh bên trong. Nhưng hiện tại, bất luận hắn làm sao tìm được, đi khắp sở hữu hắn nhớ tới con đường, cái kia mảnh khu vực đặc biệt lại như là chưa từng tồn tại như thế, bị triệt để xóa đi tung tích. Đệ vệ rồ đứng ở trong hành lang gương, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét chu vi phòng bệnh, trái tim ầm ầm nhảy lên. Nó thật sự biến mất rồi. Hắn biết sen mủng gỗ không gian kết cấu cũng không giống phổ thông kiến trúc như vậy cố định. Phép thuật sức mạnh có thể để cho gian phòng mở rộng, thu nhỏ lại thậm chí di động, nhưng muốn triệt để xóa đi một cái khu vực, không có một chút nào dấu vết, này tuyệt đối không phải bình thường phù thủy có thể làm được sự. Nhất định phải xác nhận. Hắn cấp tốc thu lại tâm tình, quay đầu đối với phòng thờ dị phu nhân lộ ra một cái hơi chút cứng ngắc nụ cười. Phòng thờ dị phu nhân, ta phải đến chuyến phòng rửa tay. Phòng thờ dị phu nhân nhíu mày lại, vừa muốn mở miệng căn dặn vài câu, đệ vệ rồ đã dưới chân xoay một cái, bước nhanh biến mất ở cuối hành lang. Nhưng hắn mục tiêu thực sự căn bản không phải nhà xí. Vừa mới chỗ rẽ, hắn lập tức rút ra đũa phép, thấp giọng đọc lên đỉ xỉ lở xỉ ẩn mện chạm thân thể nhất thời biến mất tiến vào trong không khí. Lập tức lại tăng thêm ẩn nấp chú hạ thấp chính mình ma lực gợn sóng, khiến chính mình càng khó bị nhận biết. Thời gian cấp bách, không thể đợi thêm. Hắn cấp tốc xuyên toa ở mỗi cái phòng bệnh trong lúc đó, động tác gọn gàng nhanh chóng, xem một đạo không hề có một tiếng động. Cứ việc có khả năng tiếp xúc được nguy hiểm vi khuẩn gây bệnh, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, tìm tới gian phòng kia mới là việc cấp bách. Long đầu phòng bệnh, không. To lớn chân khuẩn cảm hóa phòng bệnh, vẫn như cũng là những người mọc đầy bào tử bệnh nhân. Nguyên rủa phản vệ khoa, không thay đổi. Sở hữu phòng bệnh đều cùng hắn lần trước đến thời điểm giống như lúc, không có một tia bị cải biến qua dấu vết. Ngực hắn hơi chập trùng, đầu ngón tay hơi co hẹp. Cái kia mảnh khu vực đặc biệt, thật sự hoàn toàn biến mất rồi. Một điểm dấu hiệu đều không có. Đáng chết. Đệ vệ rồ thấp giọng chửi bới một câu, trong lòng bất an từ từ mở rộng. Lẽ nào là bởi vì chính mình cử động, bị người nhận ra được cái gì? Nếu như nơi này người quản lý đầy đủ nhạy cảm, hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lấy hành động, dùng phép thuật đem cả phòng chuyển đến kiến trúc những tầng lầu khác, thậm chí trực tiếp bao bọc lên. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ đang ẩn nút cái gì? Đệ vệ rồ ánh mắt trở nên càng sắc bén. Như vậy, nó đến tột cùng bị na tới nơi nào? Đệ vệ rồ đứng ở bệnh viện trong hành lang, cau mày, trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng không ngừng tăng lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn nhắm mắt lại, trầm xuống tâm, bắt đầu điều động năng lực nhận biết tìm kiếm bốn phía. Rất nhanh, hắn khóa chặt phòng thờ dị phu nhân vị trí. Nàng chính đang hành lang phần cuối lo lắng tìm kiếm hắn, mà đệ vệ rồ biết, như vậy mang xuống sẽ chỉ làm thời gian uổng phí hết, không thể lãng phí thời gian nữa. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa mở ra con mắt, nhanh chóng hướng đi phòng thờ dị phu nhân. Phòng thờ dị phu nhân, chúng ta đến mau mau đi những khác tầng trệt nhìn tình huống. Đệ vệ rồ trong giọng nói mang theo một chút cấp bách, hiển nhiên, chuyện này để hắn buồn bực mất tập trung, không tìm được chỗ đó lo lắng để hắn hơi không khống chế được. Phòng thờ dị phu nhân nghe được tiếng nói của hắn, xoay người nhìn thấy hắn, trên mặt né qua một tia không thích. Người chạy chạy đi đâu? Đừng tưởng rằng có thể tùy tiện chạy loạn, bệnh viện không phải là sân chơi. Ngữ khí của nàng tràn ngập trách cứ, nhưng xem ở đệ vệ rộ đối với sen mủng gỗ hứng thú và hiếu kỳ trong lòng, phòng thờ dị phu nhân cuối cùng vẫn là quyết định dẫn hắn tiếp tục tham quan đi. Được rồi, nếu ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, vậy hãy cùng ta đến. Phòng thờ dị phu nhân thở dài, mang theo hắn hướng đi lầu 2. Nàng vừa đi, vừa bắt đầu cặn kẽ giới thiệu mỗi cái phòng công năng cùng phương pháp trị liệu, mà đệ vệ rộ thì lại dùng năng lực nhận biết không ngừng mà nhìn quét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hoàn toàn không có ta cần manh mối. Hắn phát hiện mỗi một tầng phòng bệnh, thiết bị cùng bệnh nhân tình huống đều cùng trước hắn nhìn thấy hoàn toàn nhất trí, thậm chí có nhiều chỗ hắn một ánh mắt liền nhận ra là hắn lần trước trải qua địa phương. Không có thay đổi. Bọn họ tiếp tục hướng phía dưới đi, trải qua lầu 3 cùng lầu 4, Phòng thờ gì phu nhân vẫn cứ không ngừng giới thiệu, mỗi một tầng phòng bệnh cùng phòng, tựa hồ cũng không có phát hiện đệ về rộ dị thường. Ngươi xem, nơi này là thì bệnh khoa, trị liệu thì khu vực bệnh tật, cho tới bên kia. Nàng nói tiếp, hoàn toàn không có chú ý tới đệ về rộ đã bắt đầu mất tập trung. Ở đệ về rộ nhóng nhẽo đòi hỏi bên dưới, phòng thờ gì phu nhân cuối cùng đồng ý dẫn hắn đi lầu 6, nhưng kết quả vẫn không có phát hiện bất kỳ tin tức có giá trị. Đệ về rộ tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Vẫn không có. Hắn không ngừng điều chỉnh cảm nhận của chính mình lực, nỗ lực bắt lấy bất kỳ một tia không đúng địa phương, nhưng sen mủng gỗ như cũ dường như một tòa to lớn mê cung, sở hữu manh mối đều bị xảo diệu địa ẩn giấu lên. Vậy rốt cuộc là cái gì địa phương? Càng biết bắt chính là, cứ việc hắn tiêu tốn dòng dã một buổi chiều tiến hành sưu tầm, nhưng bảng điều khiển trên thăm dò độ nhưng như cũng dừng lại ở 96% không lúc đích, phản phất cái kia biến mất địa phương căn bản là không tồn tại. Không đúng, khẳng định có vấn đề, chương 469, đặc biệt không gian, chương 469, đặc biệt không gian. Thời gian đã áp sát buổi chiều, phòng thờ dị phu nhân hiển nhiên nhận ra được đệ vệ rồ lo lắng, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, ngựa khí trở nên kiên định. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, đệ vệ rồ. Tuy rằng ngày hôm nay là cuối tuần, nhưng hồ gợt bên kia vẫn như cũ không thể xem thường, bất kỳ bất an gì toàn tình huống cũng có thể bất cứ lúc nào phát sinh. Nàng nói, trực tiếp hướng về bệnh viện Sinh, chuẩn bị mang theo đệ vệ rồ trở lại hồ gợt. Ở đợi khám bệnh trong đại sảnh, đệ vệ rồ ngồi ở trên ghế dài, hai tay nắm chặt ghế dựa tay vịn, lông mày nhíu chặt, ánh mắt mê ly. Tại sao lại như vậy? Nội tâm của hắn tràn ngập bất an cùng nghi hoặc, cái kia biến mất gian phòng đến cùng đi đâu? Tại sao tất cả xem ra như vậy bình thường, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì? Trong đầu của hắn có một cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng cũng làm sao cũng không bắt được. Hắn buồn bực địa xoa xoa lông mày, thật sâu thở dài. Tất cả những thứ này, thực sự quá kỳ quái. Ngay ở đệ vệ dầu ngồi ở đợi khám bệnh phòng khách lúc, đột nhiên, một cái vóc người khôi ngô, nửa bên mặt biến thành voi dáng dấp bộ dậy mạn gây nên sự chú ý của hắn. Người kia đang cùng trước sân khấu y tá tranh chấp không ngừng. Bộ dậy mạn âm thanh cao vút, gấp gáp. Ta có tình huống đặc biệt, cấp cứu. Các ngươi đến lập tức xử lý. Trong giọng nói của hắn tràn ngập lo lắng cùng bất mãn. Y tá thì lại có vẻ vô cùng trấn định, ngữ khí ôn hòa. Tiên sinh, ta lý giải ngài cảnh khó, nhưng bệnh của ngài tình cũng không phù hợp cấp cứu xử lý tiêu chuẩn. Nếu như ngài đồng ý, ta có thể sắp xếp cho ngài thường quy trần liệu. Nhưng mà, lần này giải thích hiển nhiên vẫn chưa lắng lại bộ dậy mạn phẫn nộ. Hắn voi bộ mặt hơi bẻ cong, càng có vẻ hơi dữ tợn, thanh âm phẫn nộ lần thứ hai vang lên. Các ngươi đây là qua loa, căn bản không đem tình huống của ta để ở trong mắt. Đệ vệ rộ phiền chán địa liếc mắt nhìn bên kia tranh chấp, trong lòng bay lên một luồng thiếu kiên nhẫn, ánh mắt bắt đầu dao động. Hắn không thích loại này cố tình gây sự tình cảnh, quay đầu, lập tức tầm mắt rơi xuống cách đó không xa, Sút bác sĩ đang từ một cái phòng bệnh bên trong chậm rãi đi ra. Bóng người của nàng xuyên qua đám người, tựa hồ cũng không có chú ý tới đệ vệ rộ cùng phòng phở dị phu nhân ngay ở bên cạnh. Đệ vệ rộ ánh mắt hơi ngưng tụ, đột nhiên cảm thấy một luồng không thể giải thích được kích động. Đến xem một hồi Sút bác sĩ mục nhập. Hắn do dự nháy mắt, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào mở ra nàng bảng điều khiển. Khoảng cách quá xa sao? Hoặc là nguyên nhân khác? Hắn hơi nhíu cau mày, rồi lại không nghĩ quá nhiều, tựa hồ chuyện này đều không quan trọng. Đang lúc này, phòng thờ gì phu nhân đã thu được Otis, chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Hắn theo nàng đi trở về hẹp dài gian phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn thang máy phương hướng, trong lòng đột nhiên bay lên một tia bất an, lông mày cũng không tự chủ được mà cao lên đến. Cái gì cảm giác, thật giống có cái gì không đúng. Nhưng mà, đệ về rồi cũng không có suy nghĩ sâu sắc xuống, vẫn là theo phòng thờ gì đi vào gian phòng. Cửa phòng vừa đóng, đợi khám bệnh trong đại sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt bất động. Cái kia nguyên bản tràn ngập náo động không gian, đột nhiên trở nên yên tĩnh quá dị. Mới vừa rồi còn ở tranh chấp bộ dậy mạn, dừng lại vào trong miệng hắn giận, miệng hơi mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đệ về rồ đi vào gian phòng. Nguyên bản ở cùng y tá lý luận bệnh nhân, động tác trên tay nhất thời đọc lại, ánh mắt cũng theo sát đệ về rồ mỗi một bước. Đẩy bệnh xe y tá, dừng lại trong tay xe đẩy, quay đầu nhìn về phía cái kia phiến mới vừa đóng kín cửa phòng. Thậm chí những người ở tiếp đón nơi bận rộn công nhân viên, cũng không tự chủ dừng lại động tác của chính mình, tầm mắt dồn dập hướng về đệ về rồ vào phòng phương hướng tập trung. Cửa thang máy chậm rãi đóng kín, Stuart bác sĩ đứng ở bên trong thang máy, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Làm thang máy đứng ở lầu 5 lúc, nàng không chút biểu tình địa đi ra, bước tiến trầm ổn mà kiên định. Trong hành lang tia sáng tối tăm, không khí có chút ngột ngạt, Stuart bác sĩ không có một chút nào dừng lại, trực tiếp hướng đi phòng làm việc của mình. Nàng mở cửa, đóng cửa lại, hoàn cảnh quen thuộc cũng không có mang đến một tia an ủi. Stuart cầm trong tay mang theo phần báo cáo kia bỏ lên trên bàn, ánh mắt đảo qua bìa ngoài trên bắt mắt đại tự. Thể linh hồn phân liệt trình độ đã đạt đến cực hạn, đạt đến tham gia cần. Chữ viết rõ ràng, hết sức to thêm tiểu chữ hầu như có thể khiến người ta cảm nhận được trong báo cáo phần kia gấp gáp cùng lo lắng. Nhưng mà Sự đối với đoạn báo cáo này tựa hồ cũng không có cái gì cảm xúc, phảng phất nó chỉ là một cái phổ thông văn kiện, thậm chí ngay cả một tia cau mày đều không có. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt rời đi báo cáo, ngược lại nhìn về phía trên bàn một cái ly nước. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy ly nước, tựa hồ là ở ngắn ngủi địa tìm kiếm một loại bình tĩnh, sau đó cất bước hướng đi văn phòng một góc. Đó là một cái không đáng chú ý gian phòng nhỏ, không gian không lớn, nhưng khi nàng đẩy cửa ra trong nháy mắt, phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn bất động. Gian phòng nhỏ này cùng phòng bệnh bình thường cách cục hoàn toàn khác nhau, bốn phía vách tường bị kỳ dị nào đó phép thuật kéo thân mở rộng, không gian trở nên dị thường rộng rãi. Trong phòng bày ra lít nha lít nhít giường bệnh, hầu như phủ kín cả phòng, trên giường bệnh nằm nhân số lượng khổng lồ, qua loa vừa nhìn, có ít nhất 50. Mỗi một chương trên giường bệnh nhân đều trên người mặc thống nhất bệnh nhân phục, khuôn mặt thống khổ, thân thể bị dày nặng màu trắng ga trải giường bao trùm, trong miệng bị xen vào một cái thật dài cái ống. Cái ống một đầu khác cùng kỳ dị cơ khí liên kết tiếp, chất lỏng màu trắng không ngừng từ cơ khí trung lưu vào trong cơ thể bọn họ. Những người này tựa hồ cùng Sở Dụt cũng không có trực tiếp chuyển động cùng nhau, bọn họ lại như từng bộ bị lãng quên thể xác, lặng lặng mà nằm ở đây, không hề có sinh khí. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị nước khử trùng vị cùng nhàn nhạt thảo dược mùi hương, hỗn tạp cùng nhau, làm người cảm thấy ngột ngạt. Sở Dụt đứng ở cửa phòng, hơi cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua mỗi một trương giường bệnh, nhưng trong ánh mắt không có bất kỳ đồng tình hoặc là thương hại. Phản phất những này nằm ở trên giường người có điều là nàng nghiên cứu bên trong một phần. Nàng nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong ly nước, đi đến phòng nơi sâu xa, tới gần một góc bên trong giường bệnh. Trên giường bệnh nhân khuôn mặt trắng xám, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, cái ống không ngừng đem một loại nào đó không biết chất lỏng đưa vào bọn họ thân thể. Ở gian phòng đứng gần cửa nhất khẩu bên trong góc, bày ra một tấm đơn sơ giường chiếu. Bên giường là một cái xe đẩy, trên ghế ngồi một vị lão nhân, hình thái tiêu tụy, phản phất từ chưa từng gặp ánh mặt trời. Hắn hói đầu hầu như không có một sợi tóc, làn da trắng xám đến cơ hồ lộ ra một luồng bệnh trạng màu xám đen, loại kia nhiều năm đưa thân vào trong bóng tối màu sắc, phản phất thời gian ở trên người hắn trước mắt, khắc xuống sâu sắc dấu vết. Hắn tứ chi cực kỳ gầy gò, thế đến phản phất chỉ còn dư lại xương, uốn lượn ngón tay nắm lấy trên giường nằm người tay, phản phất đang truyền đệ lực lượng nào đó. Sút bác sĩ đến gần bệnh này giường lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dị thường thành kính, lông mày hơi nhíu, biểu cảm trên gương mặt cũng không tự chủ mang tới một tia cung kính. Nàng dừng bước lại, đột nhiên quỳ xuống, hai đầu gối chạm địa, cả người thật sâu nằm sấp xuống, như là làm ra một loại nào đó nghi thức thần thánh. Nàng âm thanh trầm thấp mà hàm hồ, phản phất đang cùng một loại nào đó tồn tại tiến hành đối thoại. Đại nhân, ngài đại khái còn có 6 tiếng, nếu như càng lâu, phượng hoàng người bên kia liền sẽ nhận biết. Trong thanh âm của nàng tràn ngập bất đắc dĩ cùng căng thẳng. Tay của ông lão vẫn không có bất luận động tác gì, ánh mắt của hắn chỗ trống, tựa hồ vẫn chưa nghe được Sập Rụt lời nói. Vẹn vẹn là hơi duỗi ra một cái tay khác, đem con kia trắng xám tay khoát lên trên giường bệnh nằm người trên tay. Sập Rụt thật sâu túi đầu, trong mắt lóe ra một tia phức tạp tâm tình, trên mặt tràn ngập ngột ngạt cùng lo lắng. Mà lúc này nằm ở trên giường người, rõ ràng là đệ vệ rồ, chương 470, hai con buồn, chương 470, hai con buồn. Trở lại hồ gợt, bệnh viện trường học bên trong bầu không khí đều là lộ ra một luồng quen thuộc yên tĩnh cùng trầm ổn. Ông thợ dì phu nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay phần báo cáo kia nhẹ nhàng chồng chất lên, thả lại hồ sơ của nàng trong túi, phảng phất dỡ xuống một cái trầm trọng gánh nặng. Động tác của nàng vẫn như cũ thong dong, nhưng đệ vệ rồ có thể cảm giác được phần kia bề bài. Nàng thở dài một tiếng, xoay người đối với hắn lạnh nhạt nói: "Hừm, xem như là rốt cục giải quyết xong một nỗi lòng đi. Sau đó cũng không nên làm tiếp nguy hiểm gì cử động, nhớ kỹ, bảo vệ thật ngươi cái kia hoàn chỉnh linh hồn." Đệ vệ rồ không có nhiều lời, chỉ là thuận theo địa điểm gật đầu. Hai người đi tới bệnh viện trường học ở ngoài, môn tự động đóng trên, chu vi yên tĩnh để đệ vệ rồ không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trống rỗng hành lang có vẻ đặc biệt quẳng cũ, tựa hồ không có bóng người, liền xa xa tiếng chuông cũng có vẻ như vậy xa xôi. Hắn không nhịn được hơi hơi dừng một chút, trong lòng bay lên một luồng không thể giải thích được bất an, nhưng này loại cảm giác như là không chỗ nguồn gốc sương ngủ, tuy rằng để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rồi lại không cách nào sáng tỏ vạch ra vấn đề chỗ ở. Đệ vệ rồ lắc lắc đầu, bỏ qua những này không quá quan trọng tâm tư, ngược lại đem tập trung sự chú ý ở trọng yếu hơn mục tiêu trên. Được rồi, tạm thời mặc kệ những thứ này. Hắn âm thầm nói rằng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ đến Minh Than bên kia nhiệm vụ, trong lòng cái kia sự bất an cùng mê man cũng thuận theo tàn đi. Nhiệm vụ ý nghĩa rõ ràng sáng tỏ, mà hoàn thành nó là hắn giờ khắc này cần nhất làm sự. Những tiểu tử này, chờ mở mang kiến thức một chút ta tân lấy mạng chú đi. Hắn nhẹ nhàng cười cợt, trong lòng dâng lên một luồng lâu không gặp hưng phấn, phản phất trong máu lưu động mỗi một giọt đều đang vì sắp đến chiến đấu mà nhảy nhót. Hắn cất bước hướng về mật thất phương hướng đi đến, bước tiến kiên định mà mạnh mẽ, cái kia Minh Than vực sâu không còn làm hắn sợ hãi, mà là gây nên hắn chiến đấu khát vọng. Ngày hôm nay ở bệnh viện vật gì đều không bắt được, vậy thì nhất định phải ở Minh Than bên kia đem bệnh viện phần này cũng bù đắp. Ta nói rồi, ngươi không cần cho ta mang con chuột trở về. Đệ vệ rồ bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái kia đống con chuột, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Những thứ này đều là món đồ quỷ quái gì vậy? Xa quái hẹp trước sau như một địa nhiệt tâm, kéo những người đã không hề tức giận con chuột, đắc ý đưa chúng nó đặt tại đệ vệ rồ trước mặt. Mà giờ khắc này, hẹp thì lại xem một con khổng lồ loài bò sát, đầu sượt đến đệ vệ rồ dưới nách, phản phất đang làm nũng bình thường. Đệ vệ rồ không nhịn được cười khổ, đưa tay sờ sờ này quái vật khổng lồ cái chán. Không thể không nói, hẹp trí lực làm người đáng lo, thậm chí cảm thấy cho nó phương thức tư duy liền mèo cẩu cũng không bằng. Nhìn thấy nó đắc ý như vây dáng dấp, đệ vệ rồ cảm thấy không còn gì để nói. Thực sự là, hắn lắc lắc đầu, vòng qua một đống đã không động đậy nữa con chuột thi thể, cất bước hướng đi trong mật thất hương. Đó là dẫn tới minh giới lối vào, đệ vệ rồ từ lần trước đi qua minh giới sau khi, mỗi lần tiến vào, đều có thể cảm nhận được một loại làm người sởn cả tóc gáy khí tức. Phản phất minh giới khí tức từ cái gì trong khe hở bỏ sót đến rồi như thế. Đi tới trong mật thất hương, đệ vệ rồ hít sâu một hơi, túi đầu xác nhận chính mình mắt cá chân trên dấu vết. Đó là minh vương ở trên người hắn lưu lại ấn ký, tựa hồ còn đang chậm chậm tỏa ra một luồng khí tức cấm lãnh. Xác nhận dấu vết vẫn như cũ tồn tại sau, hắn ánh mắt dùng mình, không chút do dự mà hướng phía trước phóng đi, trong lòng độc thầm muốn đi Minh Than. Nhưng mà, mới vừa chạy ra vài bước, vành. Đệ vệ rồ đột nhiên mất đi cân bằng, cả người đột nhiên ngã vào mật thất sàn nhà biên giới danh nước bên trong. Bọt nước tung tóe, hắn uống một cái nước, ho kịch liệt vài tiếng, trong nháy mắt tâm tình từ tăng vọt chuyển thành kinh ngạc. Đệt, tình huống thế nào? Hắn vội vàng dùng đũa phép triển khai hồi ý ngã ỉ ủn lẹ vì ổ xạ, đem chính mình từ danh nước bên trong đỡ lên, giọt nước mưa theo cuối sợi tóc lướt xuống, quần áo cũng bị ướt nhẹ một mảnh. Đệ vệ rồ một bên đánh chính mình ngực, một bên ngắm nhìn một phía, nghi hoặc ánh mắt cấp tốc đảo qua cái này hoàn cảnh xa lạ. Lần này làm sao không có tác dụng? Hắn cau mày, hiển nhiên đối với mình tình cảnh bây giờ cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Đệ vệ rồ từ danh nước bên trong đứng lên, cả người ướt đẫm, hạt nước theo hắn cuối sợi tóc nhỏ xuống trên đất. ngắm nhìn một phía, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không rõ. Bên cạnh mẹp dùng nó cặp kia xà hình con mắt, tò mò nhìn chằm chằm chủ nhân, tựa hồ đang chờ hắn làm ra phản ứng gì. Nó đầu nhẹ nhàng nghiêng, như là tò mò quan sát đệ vệ rồ hành vi, lỗ mũi hơi phun ra vài tia không khí. Lần trước rõ ràng chỉ cần chiến tại đây cái địa phương, trong lòng nghĩ muốn đi minh giới là được, tại sao lần này liền không có tác dụng cơ chứ? Đệ vệ rồ tự lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt, đầy đầu đều là nghi vấn. Hắn hít vào một hơi thật dài, nỗ lực bình tĩnh tâm tình của chính mình. Nếu quá khứ có thể làm được, lần này nhất định cũng có thể. Nhưng là, theo hắn ở trong mật thất bắt đầu đi qua đi lại, nỗ lực nhớ lại mỗi cái chi tiết nhỏ, tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Hắn lại lần nữa đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh lực, đọc thẩm chính mình muốn đi minh than ý nghĩ. Sau đó, toàn thân hắn chấn động, cấp tốc xông về phía trước, kết quả như cũ thất bại. Hắn dừng bước lại, sâu sắc cau mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thử một lần nữa. Đệ vệ rồ trầm giọng nói rằng, trong lòng hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là chỗ đó có vấn đề. Liền hắn lại lần nữa điều chỉnh tư thế, tập trung sự chú ý, lại lần nữa chạy hướng về danh nước. Không nghĩ đến, lần này lại có chút quá mức kích động, hắn thậm chí một đầu đâm vào danh nước, cơ hồ đem chính mình lại uống gần chết. Đáng chết. Hắn đột nhiên đứng lên đến, kịch liệt ho khan để hắn cảm giác yết hầu có chút bỏng. Hắn bắt đầu cảm thấy một chút thất bại. Liên tục thí nghiệm 7, 8 lần, hầu như mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Hai lần hắn còn nỗ lực trách cứ chính mình không đủ thành kính hoặc là cũng không đủ chăm chú, kết quả lại làm cho chính mình uống nhiều mấy ngụm nước. Tình huống thế nào? Đệ vệ rồ triệt để sửng sốt, hắn bắt đầu hoài nghi có phải là minh giới chủ nhân Anubi thu hồi quyền hạn của hắn. Có phải là bởi vì ta lần trước giết mấy cái thủ hạ của hắn, vì lẽ đó hiện tại không cho ta tùy tiện vào đi tới. Hắn quay đầu nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngờ vực, rồi lại không có chỗ xuống tay. Hắn lại thử nghiệm hai lần, như cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng bay lên một luồng lo lắng cảm, phảng phất một loại nào đó bất an dấu hiệu chính lặng yên giáng lâm. Rốt cục, đệ vệ rồ bất đắc dĩ thở dài. Hắn dừng lại thí nghiệm, nhìn quanh một hồi cái này quen thuộc mà lại xa lạ mất tất. Bất luận hắn cố gắng thế nào, trước mắt hiện thực vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi. Nhìn bên cạnh sững sờ đứng ngẹp, hắn lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Xem ra, ngày hôm nay là không có cách nào đi vào. Hắn vô vô y phục cướp ngẹp, trong lòng yên lặng quyết định, lần sau nhất định phải tìm tới đáp án. Đệ vệ rồ đầy đầu tâm tư phức tạp, bước tiến trầm trọng địa đi ra mật thất. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen, màn đêm buông xuống, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên hành lang, có vẻ đặc biệt quẩn cục é. Ngày hôm nay ròng rã cả ngày, hắn đều ở bệnh viện bận rộn, buổi sáng vội vàng cùng ổng phở dì phu nhân đi khắp tầng trệt, buổi chiều lại đang trong mật thất lãng phí mấy tiếng, nhưng là kết quả lại làm cho người thất vọng vô cùng. Bệnh viện thăm dò độ như cũ trì trệ không tiến, mà cửa lớn của minh giới cũng vẫn như cũ đối với hắn đóng chặt. Hắn sâu sắc nhíu nhíu mày, phiền não trong lòng cùng không cam lòng đàn xen vào nhau. Đáng chết, ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Chương 471, đều là quỷ, chương 471, đều là quỷ. Đáng chết, ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Hắn tự nhủ, túi đầu nhìn mình đã có chút ướt thấu quần áo, hồi tưởng lại một ngày hành động. Hắn không chỉ có không có thể thu được đến bất kỳ thực chất tiến triển, thậm chí ngay cả lúc trước đáp ứng chuyện của chính mình đều không có làm được. Thăm dò tiến độ không có tăng cường, minh thân cũng không vào được, này cả ngày, phảng phất chỉ là sống ngủ mà thôi. Hắn nhíu nhíu mày lại, đột nhiên một trận hỏa khí xông lên đầu. Nhớ tới minh giới cùng Anubi hứa hẹn, hắn không nhịn được nhớ tới những người phiền phức sự tình. Có phải là nên dùng điểm mục nát chú, đem Anubi triệu hoán lại đây một lần, để hắn hảo hảo giải thích cho ta rõ ràng. Hắn thấp giọng nổi giận mắng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng có chút không cam lòng. Rõ ràng lúc trước Anubi đã đáp ứng hắn, để hắn tùy ý tiến vào minh than, làm sao bây giờ nhưng như là lặng yên không một tiếng động địa thay đổi chủ ý. Lần trước, hắn suýt chút nữa bị minh giới truy binh truy sát đến trở về từ coi chết, thật vất vả mới chạy trốn. Hiện tại, lại trực tiếp không cho hắn tiến vào minh than, điều này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Lần trước cái nhóm này vườn thú ra hỏa truy sát ta thì thôi, lần này thậm chí ngay cả minh giới cửa cũng không mở cho ta, thực sự là quá phận quá đáng. Hắn tàn nhẫn mà cắn răng, hắn không thể lập tức đi tìm vị kia minh giới chúa tể, hảo hảo đem chuyện này cho làm rõ. Thế nhưng, nghĩ lại vừa nghĩ, đệ vệ rồ vẫn là quyết định trước tiên tỉnh táo lại. Hắn dừng bước, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào cuối hành lang cái kia phiến đã đóng cửa lại trên, bất an trong lòng thoáng bị đè xuống một chút. Hắn biết, mình không thể vọng động như vậy, minh giới sự mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ hoãn một ngày hai ngày cũng là không có chuyện gì. Được rồi, trước tiên thả một nơi. Hắn thấp giọng tự nói, đi ra mật thất. Chỉ ít, đêm nay, trước tiên cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại nghĩ cách. Nhưng mà, ngay ở hắn túi đầu, chuẩn bị tách ra sở hữu phiền phức không tất yếu lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc phá vỡ yên lặng. Chủ nhân, ngươi làm sao tại đây? Trời ạ, ta chừng mấy ngày chưa từng thấy ngài nhé. Thanh âm kia bên trong tràn đầy tha thiết, quả thực để đệ vệ rồ có loại bị mẹ mình ở nhà lại nhải cảm giác. Đệ vệ rồ trong nháy mắt lòng sinh một luồng vô danh hỏa, túi đầu lặng lẽ cầu khẩn, xin nhờ, tiểu tử này đừng xem đến ta. Nhưng mà, sự thực đều là không như mong muốn. Đệ vệ rồ thậm chí không kịp tránh né, Thomas tên kia đã theo tới, trên mặt mang theo hắn loại kia rõ ràng nụ cười đắc ý, hoàn toàn không để ý đệ vệ rồ có cỡ nào không muốn gặp lại hắn. Thomas, đệ vệ rồ không nhịn được nội tâm trợn mắt khinh bỉ. Người này đều là có thể coi chính mình là thành là một loại nào đó minh tinh kỹ nữ, đặc biệt là cùng lần nạ tụ lại cùng nhau thời điểm. Đệ vệ rồ nỗ lực gắng giữ tỉnh táo, thấp giọng lẩm bẩm, ta thật sự không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thomas nhưng không ngần ngại chút nào, con mắt của hắn tỏa sáng, tựa hồ muốn đem đệ vệ rồ từ đầu đến chân đều xem mấy lần. Ta không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngài đây. Lần trước ngài nói những câu nói kia, ta đều nhớ tới, có thể có ý tứ. Có phải là lại có cái gì kế hoạch mới? Xin nhờ, đừng tiếp tục gọi ta chủ nhân. Đệ vệ rồ một mặt ghét bỏ, không nhịn được bước nhanh hơn, nỗ lực bỏ qua cái này tràn ngập sức sống ra hỏa. Thế nhưng, Thomas hiển nhiên không dự định buông tha hắn. Đệ Vệ Rồ vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn lại như cái truy tinh tập tự, mặt tươi cười, hoàn toàn không đem hắn xem là một cái phiền phức tới đối xử. Liền, Đệ Vệ Rồ trong lòng căng thẳng, đột nhiên gia tốc, hướng về hành lang khác một đầu chạy đi. Hắn cũng không muốn bị cái tên này cuốn lấy, càng không muốn để chu vi học sinh nhìn thấy hắn cùng cái này kỵ nữ trong lúc đó chuyển động cùng nhau, lại truyền ra cái gì đặc lột lại đang chiêu mộ thành viên mới loại hình chuyện thiếm. Nhưng mà, Đệ Vệ Rồ hoàn toàn đánh giá thấp Thomas tốc độ. Tên kia nhưng là 15 tuổi thiếu niên, chạy trốn so với Đệ Vệ Rồ đứa nhỏ này nhanh hơn nhiều. Đệ Vệ Rồ nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, quay đầu nhìn lại, Thomas đã ở vài bước ở ngoài, cười đến càng rực rỡ. "Chờ ta a, chủ nhân." Thomas lớn tiếng hô, bước tiến càng chạy càng nhanh. Trong lòng quý lên, Đệ Vệ Rồ quyết định dùng chút ít thủ đoạn. Hắn từ trong lòng móc ra đũa phép, đối với mình hai chân vạch một cái, mụ tỷ di chuyển nhanh chóng ma chú. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, cùng Thomas khoảng cách cấp tốc kéo dài. Nhưng không ngờ, coi như như vậy, hắn như cũng bị Thomas truy đuổi gắt gao. Sau 10 phút, thở hồng hộc Đệ Vệ Rồ rốt cục bị hắn bức đến một cái góc chết, một cái chật hẹp góc tường, không cách nào lùi nữa. Thomas cười, đã đem hắn bước đến trên tường, thở hồng hộc mà nói rằng: "Ha, ha, ngài, tại sao muốn chạy nha?" Đệ Vệ Rồ hoàn toàn vô ngữ, cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình che ở ngực kinh hoàng. Hắn thở hổn hển, trợn mắt kinh bị, đầy mặt bất đắc dĩ. Thấy Thomas cái kia phó hùng hổ dọa người dáng vẻ, Đệ Vệ Rồ rốt cục từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, không chút khách khí địa rút ra đũa phép, ở trên vách tường mạnh mẽ vạch một cái. Dâm một tiếng, đột nhiên một bức tường bích từ bên cạnh vách tường bên trong rối ra, đem hai người bọn họ hoàn toàn vây lên. Đệ Vệ Rồ không để ý đến Thomas vẻ mặt kinh ngạc, lạnh lùng nhìn hắn, ngựa khí hơi không kiên nhẫn. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thomas lăng lăng nhìn mình trước mắt đột nhiên bay lên tường đá, quá một hồi lâu mới phản ứng được. Con mắt của hắn sáng lên một cái, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Đệ Vệ Rồ lại có thể làm được dễ dàng điều ấy, điều này làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn chậm rãi đứng thẳng người, đầy mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn, nhìn về phía Đệ Vệ Rồ. Chủ nhân, chính là chừng mấy ngày đều không nhìn thấy ngài, hơi có chút muốn ngài. Đệ Vệ Rồ nghe nói như thế, suýt chút nữa nhịn không được trợn mắt kinh bị. Thực sự là được rồi, cái tên này lại dám mở miệng nói câu nói như thế này, hoàn toàn không biết đúng mực. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, liền vì chuyện này, ngươi có phải hay không muốn nếm thử rủ si ổ tư vị? Ta nghe nói tiền nhiệm đặc lột nhưng yêu thích cái này thần chú, nếu không, ta cũng noi theo một hồi. Nói xong, Đệ Vệ Rồ ngón tay nhẹ nhàng giương lên, đũa phép mũi nhọn trực tiếp chỉ về Thomas. Thomas trong nháy mắt phản ứng lại, sợ đến sững sờ, con mắt trừng lớn, vội vã dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt vừa hoang mang lại có chút chờ mong. Chủ nhân, ngài muốn trừng phạt ta sao? Hắn hầu như là khẩn cầu ngữ khí, trên mặt lại mang theo một tia không thể giải thích được chờ mong. Đệ Vệ Rồ sửng sốt, cái tên này xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí có thể từ cái kia không quá thần sắc bình thường bên trong nhìn thấy một tia hưng phấn, phảng phất là đang đợi trừng phạt giáng lâm. Đệ Vệ Rồ quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cái này Thomas, thực sự là sống được so với hắn tưởng tượng càng thêm kỳ quái. Nhìn hắn vẻ mặt này, Đệ Vệ Rồ có loại muốn đem cái tên này đưa lên hổ gợt thần nhân bảng kích động, Thomas tuyệt đối có thể ung dung leo lên đầu bảng, khiêu chiến lẫn nạ địa vị. Người này thực sự là quá chịu tượng. Đệ Vệ Rồ đầy mặt không kiên nhẫn nhìn Thomas, trong giọng nói lộ ra một tia xem thường. Tiểu tử ngươi có chuyện thì nói nhanh lên, ta còn vội vàng thống trị thế giới đây, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Cùng lần nạ ở chung lâu như vậy, Đệ Vệ Rồ nắm giữ một cái cùng loại này thần nhân ở chung kỹ xảo, chính là muốn vớt lông vớt, theo hắn lời nói. Đúng như dự đoán Thomas nghe vậy, trên mặt hưng phấn cùng chờ mong trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là một vẻ bối rối, hắn vội vàng cúi đầu, âm thanh có chút nói lắp. Xin lỗi, chủ nhân, ta không biết ngài đang làm chuyện quan trọng như vậy, đúng là có một việc. Ngữ khí của hắn căng thẳng, thật giống chỉ lo làm lỡ Đệ Vệ Rồ thống trị thế giới. Đệ Vệ Rồ khe khẽ thở dài, lạnh lùng nói: "Mau nói, chuyện gì?" Thomas thoáng điều chỉnh một hồi hô hấp, ánh mắt trở nên kiên định chút. Lở Vệ Cụt tiên sinh nói, trước ngài hỏi hắn vấn đề, hắn bên kia có dòng suy nghĩ, muốn cùng ngài đơn độc tán gẫu một hồi. Đệ Vệ Rồ nghe xong, trong nháy mắt có chút không nói gì, trong đầu né qua mấy phần buồn bực. Có chính sự ngươi không nói sớm. Nói xong, hắn vung lên đũa phép, ngón tay hơi điểm nhẹ, trước đột nhiên bay lên tường đá trong nháy mắt dường như hòa tan giống như lặng yên biến mất, khôi phục nguyên trạng. Thomas thấy thế, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mà theo tới, ngựa khí khiêm cung. Ta này không phải vì để ngài cảm giác được uy nghiêm kinh sợ thế nhân sao? Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười vô hại, phảng phất đang tìm kiếm một loại nào đó tán thành. Đệ Vệ Rồ quả thực vô lực nhổ nước bọt, cái tên này cũng thật là cung kính đến có chút quá mức. Hắn trừng Thomas một ánh mắt, ngựa khí lạnh nhạt. Tiểu tử ngươi, chớ cùng ta. Sau đó, hắn liền nhanh chóng xoay người, bước ra bước tiến, trực tiếp đi về phía trước, hoàn toàn không có cho Thomas lưu trước hạ chỗ trống. Thomas sửng sốt một chút, trong ánh mắt né qua một tia thất lạc, nhưng hắn vẫn không có phản bác, chỉ là ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, nhìn theo Đệ Vệ Rồ rời đi. Theo Đệ Vệ Rồ bóng người dần dần biến mất ở cuối hành lang, trên mặt của hắn loại kia sùng bái biểu hiện dần dần biến mất, thay vào đó là một loại mất cảm giác cùng chỗ trống. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn, phảng phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Lại như từng ở sen mủng gỗ bệnh viện đợi khám bệnh trong đại sảnh những bệnh nhân kia, ở Đệ Vệ Rồ sau khi rời đi phản ứng như thế, ánh mắt đờ đẫn. Chương 472, mau tỉnh lại đi, chương 472, mau tỉnh lại đi. Lở Vệ Cụt tiên sinh, ngài tìm ta? Đệ Vệ Rồ đẩy ra giáo công trước cửa phòng nghỉ ngơi, nhẹ giọng hỏi. Trong phòng không có một bóng người, chỉ có xe nọ phí lũ lở bẹ gột đang ngồi ở lò sưởi cái khác một tấm cũ kỹ trên ghế, trong tay nắm bắt vài tờ bản viết tay, nhìn qua tựa hồ đang viết gì đó. Hắn người mặc một bộ màu lòng đỏ trứng trường bào, trường bào trên cái kia rực rỡ hoa văn như là từ một cái kỳ quái Noel trang sức phẩm bên trong chặt hạ xuống như thế, trung quanh tỏa ra một loại ngày lễ quỷ dị cảm. Mang trên đầu một cái to lớn ngôi sao chẳng ngũ, khăn quàng cổ nhưng là lạ kỳ bình thường Noel hồng lục màu sắc. Toàn thể ăn mặc nhìn qua vẫn có thể hù chết Benny gì trình độ. Ha ha, đặc lộ đại nhân, ngài rốt cục đến rồi. Xe nọ phi lù nhìn thấy đệ vệ rộ vào cửa trong nháy mắt, lập tức từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp giống như nụ cười kia so với được với tìm tới thất lạc chìa khóa tiểu hải tử. Đệ vệ rộ khoe miệng không khỏi kéo một cái, suýt nữa bị bất tình lình nhiệt tình sợ đến muốn xoay người rời đi. Sau đó, hắn mạnh mẽ nhịn xuống sắp bật thốt lên ta muốn đi rồi kích động, cất bước đi tới xe nọ phi lù đối diện ngồi xuống. Hắn nhỏ giọng, tận lực để cho mình có vẻ tỉnh táo một chút. Thiên sinh, đừng gọi ta như vậy. Xe nọ phi lù con ngươi chuyển động, tựa hồ đăm chiêu, lập tức đắc ý vỗ đùi, thấp giọng nói rằng, ồ đúng. Hẳn là đời thứ 4 đặc lộ đại nhân. Lần này rốt cục thích hợp. Đệ vệ rồ bất đắc dĩ đỡ đỡ chán, thiện tay khoát tay áo một cái. Quên đi, ngài muốn kêu thế nào thì kêu đi, ngược lại nghe ngài khẩu khí này, ta cũng không cái gì có thể thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, thay đổi một loại mang theo kiên trì ngữ khí. Chỉ là, ngài có thể nói cho ta, ngài phát hiện cái gì hữu dụng sự tình sao? Xe nọ phi lù không chậm trễ chút nào địa điểm gật đầu, trong mắt mang theo một vẻ vẻ hưng phấn. Hắn từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một tờ giấy, nhẹ nhàng đẩy lên đệ vệ rồ trước mặt. Ta ở trường học sách cấm khu tìm tới một bản giảng giải liên quan với góc trạng thời không thư. Trước, lần nọ cũng từng cùng ta nhắc qua phương diện này đồ vật, ta nghĩ ngài có thể sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Đệ vệ rồ nhíu mày, ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua xẻ nọ phi lũ truyền đạt tờ giấy. Thư bìa ngoài trên thình lình viết: góc trạng thời không cùng thời gian nhăn nheo. Hắn sững sờ, trong lòng đột nhiên chấn động. Từ khi hắn đột nhiên thu được điều khiển thời gian nhăn nheo năng lực sau, này vẫn là hắn trong lòng chưa giải câu đố. Hắn đã từng nỗ lực ở không bị cao duy trì chủ nhận biết tình huống, thử nghiệm sử dụng năng lực này, lại phát hiện chính mình thiếu hụt đầy đủ lý luận cơ sở, căn bản không dám tùy tiện thí nghiệm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy một quyển sách, tựa hồ chính là hắn cần tri thức cội nguồn. Đệ vệ rồ con mắt hơi sáng lên, khó nén nội tâm hưng phấn. Góc trạng thời không, hắn thấp giọng lặp lại cái từ này, nhếch miệng lên một vệt nhẹ nhàng cười. Có chút ý nghĩa. Đệ vệ rồ nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Một lát sau, hắn tâm tư như là bị cái gì xúc động, đúng rồi, sách cấm khu. Lần kia hắn lần thứ nhất tiến vào sách cấm khu lúc, từng thoáng nhìn qua quyển sách này, tên cùng bìa ngoài đều khắc sâu ấn tượng. Nhưng khi đó đang bệ bội với xử lý rất nhiều cái khác có chuyện xảy ra, hầu như không có thời gian dừng lại ngẫm nghĩ. Bây giờ lại nghĩ lên, dĩ nhiên có chút dường như cách thế. Hắn khe khẽ lắc đầu, trong lòng mê hoặc thoáng tiêu tan, ngược lại phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía xẻ nọ phi lù. Được, cảm tạ ngài, lờ vẹn gột tiên sinh. Ta vậy thì đi xem. Xẻ nọ phi lù nghe xong, lộ ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Có thể đến giúp ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Tiếng nói của hắn ôn hòa bên trong mang theo một chút ý tứ sâu xa, phảng phất ở vui mừng mình có thể vì là đệ vệ rồ cung cấp một điểm trợ lực. Đệ vệ rồ gật gù, nhẹ nhàng xoay người, bước tiến nhanh chóng mà kiên định, đi ra phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt, xe nọ phi lù như cũ đứng tại chỗ, nhìn theo đệ vệ rồ bóng lưng rời đi. Khoe miệng mang theo nụ cười dần dần trở nên thâm trầm, phảng phất đang truyền đệ một loại nào đó phức tạp tâm tình. Tiếp đó, hắn trầm thấp địa tự lẩm bẩm: mau tỉnh lại đi. Tiếng nói của hắn nhẹ như thì thầm, nghe không rõ đến cùng là đang nói cái gì. Thế nhưng làm đệ vệ rồ bóng người hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong lúc, xe nọ phi lù vẻ mặt cũng cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Khoe miệng của hắn hơi ép xuống, khuôn mặt bắp thịt cứng ngắc, nguyên bản nhìn như ôn hòa mỉm cười trong nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là một loại băng lạnh, mất cảm giác vẻ mặt. Phần kia ẩn nó ở đáy mắt tâm tình rất phức tạp, phản phất trong nháy mắt bị thôn vệ, hóa thành một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm mặc. Chương 473, chống không thương, chương 473, chống không thương. Cao Dương Tây Lệnh, sen mùng gỗ phép thuật thương tổn bệnh viện lầu 5, linh hồn phát hiện thất tối tăm bên trong căn phòng nhỏ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nước thuốc cùng yên tĩnh cảm giác ngột ngạt, tựa hồ mỗi một góc đều bị trầm mặc thôn vệ. Còn có thời gian bao lâu? Một tiếng nói giàn mua đánh vỡ trầm mặc, trầm thấp mà chậm chậm, phản phất xuyên thấu qua 5 tháng khe hở truyền đến. Âm thanh mang theo một loại không cho lơ là uy nghiêm, nhưng lại phảng phất cất giấu một loại nào đó không cần nói cũng biết để bài. Sút bác sĩ cúi đầu, tiếp tục duy trì phục sát đất tư thế, ánh mắt cung kính mà thành kính, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời: bẩm đại nhân, còn có 3 tiếng. Nàng lời nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng trong đó căng thẳng cùng bất an nhưng ở trên nét mặt như ẩn như hiện. Thậm chí ngay cả ánh mắt không dám nhìn thẳng vị kia đứng ở trước mặt nàng ông lão, ánh mắt dường như một mảnh phiêu linh lông chim, nhẹ nhàng rơi vào đệ vệ rổ trên khuôn mặt. Ông lão không có lập tức trở về ưng, chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Hắn tay chăm chú nắm chặt đệ vệ rổ tay, phảng phất ở từ bên trong rút lấy sức mạnh nào, loại kia nắm đến càng dùng sức cảm giác, phảng phất là phải đem đệ vệ rổ sức sống đều cùng nhau dẫn dắt quá khứ. Nhưng dù cho như thế, đệ vệ rổ sắc mặt vẫn như cũ hồng hào có ánh sáng thải, phảng phất nguồn sức mạnh kia vẫn chưa chạm đến hắn chân chính bản nguyên. Cùng lúc đó, bên cạnh trên giường bệnh, phòng thờ dị phu nhân vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nàng thân thể khẽ run, trắng sáng ngón tay ở trên giờ dạp giường nhẹ nhàng giật giật, cái kia yếu ớt động tác như là một đóa trôi nổi ở trên mặt nước gợn sóng, hầu như không làm người nhận biết. Hogwarts, thư viện. Đệ vệ rồ bước tiến mềm mại địa đi vào nơi này, bước chân vang vọng ở yên tĩnh trong đại sảnh. Trong thư viện trước sau như một tiên tĩnh, ngoại trừ tình cờ chuyển động trang sách âm thanh, hầu như có thể nghe thấy góc tường cho bụi đang yên tĩnh tích lũy. Tỉnh sở phu nhân ngồi ở bên trong góc của nàng, con mắt nhìn chằm chằm cái kia bản nàng cho rằng vĩnh viễn cũng đọc không xong tiểu thuyết. Nhìn thấy đệ vệ rồ, nàng không có một chút nào kinh ngạc, dù sao hiệu trưởng đã đặc biệt phê chuẩn hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào nơi này bất kỳ ngóc ngách nào, này không thể nghi ngờ là đệ vệ rồ ở hồ gợt đãi ngộ đặc biệt. Đệ vệ rồ đối với tỉnh sở phu nhân khẽ gật đầu một cái, được nàng không thêm can thiệp mỉm cười đáp lại. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn trực tiếp hướng đi sách cấm khu phương hướng. Tuy rằng khu vực này bình thường đối với học sinh đóng kín, nhưng đối với đệ vệ rồ mà nói, này có điều là một cái có thể tùy ý xuyên việt ngưỡng cửa. Vì lẽ đó toàn bộ khu vực bên trong, lúc này chỉ có một mình hắn, có thể phi thường thả lòng tìm thư. Hắn đi tới sách cấm khu một loạt hàng giá xếp bên, ánh mắt tỉnh táo nhìn quét sắp xếp chỉnh tề thư tịch. Y theo lở bẹ gục tiên sinh cho chỉ dẫn, hắn dựa theo chữ cái trình tự từng cái xem lướt qua, rất nhanh sẽ tìm tới quyển sách kia, góc trạng thời không cùng thời gian nhăm nheo. Đệ vệ rồ khỏe miệng hơi dương lên, đưa tay gỡ xuống thư tịch, bìa sách ám sắc điệu làm nổi bật ra một loại không thông thường dày nặng cảm. Hắn tiện tay mở sách trang, đơn giản xem lướt qua vài hàng sau khi, đệ vệ rồ cũng không có vội vã ngồi xuống, mà là hướng về thư viện xem khu đi đến. Nơi đó một tấm tới gần đèn tường trên bàn tia sáng vừa vặn, có thể để hắn chăm chú với nội dung trong sách, không bị những nhân tố khác quấy rối. Trước hắn khảo nghiệm qua, cuộc thi chi vương cái từ này điệu. Không biết có phải là bởi vì chỉ là màu vàng mục nhập duyên cớ, hắn đang đọc một ít sách giáo khoa thời điểm, có thể cực kỳ nhanh đem hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ ít đang học tập hổ gợt thông thường chương trình học lúc, trợ giúp hắn cực kỳ hiện ra, phản phất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hấp thu lớp học nội dung. Chỉ cần là thông thường tri thức, bất kể là thảo dược học vẫn là biến hình học, hắn đều có thể ung dung nắm giữ, nhưng một khi tiến vào một ít càng thiên môn, thâm ảo lĩnh vực, xem tốc độ liền vội kịch giảm xuống. Đặc biệt là làm thư bên trong dính đến một số thần bí mà thần linh tri thức lúc, hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình hạn chế. Dù sao hiện tại cái này hổ gợt lại như là cái phổ thông trung học phổ thông trường đại học, căn bản cung cấp không được cao cấp hơn cuộc thi cho đệ vệ rồ, chớ nói chi là cái gì dính đến thần linh tri thức. Vì lẽ đó đệ vệ rồ trong lòng xác nhận, sau khi bắt được mục nhập thăng cấp thẻ trước tiên cần phải đưa cái này đồ vật cho hắn thăng cái cấp, dù sao tri thức mới là hắn cùng những này thần linh đối kháng tiền vốn mà. Nhưng mà, ngay ở hắn ngồi xuống trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn không tự chủ đảo qua phía trước. Hermione ẩn đang ngồi ở cách đó không xa, túi đầu chuyên tâm lật xem một quyển sách, không khí yên tĩnh bên trong chỉ có nàng lật sách âm thanh. Đệ vệ rồ hơi nhíu mày, hắn chú ý tới sáng sớm hôm nay nói chuyện tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Hermione ẩn học tập trạng thái, thậm chí từ nàng chăm chú vẻ mặt đến xem, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. Hắn không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng lại đột nhiên hiện ra một cái ý niệm kỳ quái. Tại sao mình muốn quan tâm có ảnh hưởng hay không nàng đây? Hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức đưa cái này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu quăng đi. Hermione ẩn là cái thông minh nữ hải, chính mình lại không phải nàng người dẫn đường, nàng sẽ không bị chính mình dễ dàng ảnh hưởng. Đệ vệ rồ rời đi sự chú ý, đưa ánh mắt một lần nữa tìm đến phía quyển sách trên tay. Quyển sách này bìa ngoài đã có chút tổn hại, hầu như không thấy rõ thiếp vàng tiểu chữ tên, góc viền mài mòn cho thấy nó đã nhiều năm rồi. Nhưng những này đều không trở ngại đệ vệ rồ, hắn cũng không để ý những này ở bề ngoài tì vết, trái lại càng lộ vẻ quyển sách này lịch sử cảm. Ngón tay nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất, hắn chờ mong mà chuẩn bị hấp thu trong đó thâm ảo tri thức, nhưng mà trước mặt mặt giấy nhưng lại trống rỗng. Đệ vệ rồ sửng sốt một chút, lông mày hơi nhíu, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Hắn cấp tốc lật đến trang kế tiếp, vẫn không có bất kỳ văn tự, chỉ có giấy ố vàng trương. Thậm chí theo trang giấy chuyển động, có thể nghe được yếu ớt trang giấy tổn hại âm thanh. Lại lật đến trang cuối cùng, vẫn như cũng là trống rỗng. Đệ vệ rồ nhất thời có chút không nói gì, quyển sách này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây là hổ gợt tấn sai rồi? Hắn đứng lên, đem thư ôm vào trong ngực, trực tiếp hướng đi tỉnh sở phu nhân bàn làm việc. Tỉnh sở phu nhân chính cúi đầu thu dọn một đống thư tịch, nhìn thấy đệ vệ rồ đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ôn hòa hỏi: "Muốn mượn sách sao?" "Alexander." Đệ vệ rồ thả xuống thư, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. "Không phải, phu nhân, ngài nhìn quyển sách này, thật giống là ấn sai rồi." Tỉnh sở phu nhân khẽ cau mày, cầm lấy quyển sách kia mở ra. "Có học thuật tính sai lầm sao? Cụ thể cái nào một tờ đây?" Đệ vệ rồ bất đắc dĩ vẩy một cái lông mày. "Ngài mở ra tờ thứ nhất liền biết rồi." Tỉnh sở phu nhân nghe nói như thế, nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất, nhìn một lúc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Có vấn đề gì không?" Đệ vệ rồ ánh mắt né qua một tia bất đắc dĩ, quả thực muốn mắt trợn trắng. Quyển sách này căn bản cũng không có bất kỳ văn tự, tỉnh sở phu nhân lại còn cần chính mình nhắc nhở. Hắn kiên nhẫn tính tình giải thích: "Phu nhân, ngài xem, này chỉnh quyển sách trên không có thứ gì, hoàn toàn là trống không." Tỉnh sở phu nhân chau mày, mang theo chút tức giận nhìn về phía đệ vệ rồ. "Alexander, ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi là ở bắt ta đùa giỡn à?" Chương 474, trong ảo cảnh, chương 474, trong ảo cảnh. "A." Đệ vệ rồ có chút nghi hoặc mà nhìn tỉnh sở phu nhân, hoàn toàn không hiểu nàng vì sao như thế phản ứng. Tỉnh sở phu nhân kiên nhẫn đem quyển sách kia dựng thẳng lên đến, trực tiếp đưa tới đệ vệ rồ trước mặt. "Ngươi quản cái này gọi là trống không sao?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, phảng phất là đối mặt một cái không hiểu thưởng thức hài tử. Đệ vệ rồ sửng sốt, túi đầu nhìn mặt trước vẫn như cũ trống rỗng trang sách, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lên, đầu như là bị sương mù dày bao phủ. "Ngạch, đúng nha, có vấn đề gì không?" Hắn không hiểu, chính mình vừa nãy nhìn thấy rõ ràng là không có bất kỳ chữ viết mặt giấy, lẽ nào tỉnh sở phu nhân mắt mù? Tỉnh sở phu nhân hít sâu một hơi, mang theo tức giận đem thư khép lại, phóng tới một bên thư trong xe. Nàng lạnh lùng nhìn đệ vệ rồ một ánh mắt, ngữ khí trở nên hơi sắc bén. "Nếu như đúng là như vậy lời nói, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại không nên ở lại thư viện, Alexander, ngươi nên đi bệnh viện trường học tìm Bobby." Đệ vệ rồ nghi ngờ càng thêm sâu hơn, hắn thấp giọng thầm nói: "Cái này không thể nào nha." Hắn cảm thấy một loại không cách nào truyền lời hồ đồ, trong óc ý nghĩ loạn tung tung kẹo. Liền, hắn đi tới bên cạnh thư bên cạnh xe, cầm lấy cái kia bản góc trạng thời không cùng thời gian nhăn nheo mở ra đến, quả nhiên, bên trong vẫn như cũng là trống không. nhịp tim đập của hắn không khỏi tăng nhanh mấy phần, lông mày càng là chăm chú khóa ở đồng thời. Tại sao lại như vậy? Hắn thả xuống góc trạng thời không cùng thời gian nhăn nheo cầm lấy bên cạnh một quyển sách, Hoan Tạc Sản Mạt Cản Hẹt Bèn Phù Nghi. Đây là phí lý đạ sở bỏ chữ tác, ma dược khóa giáo tài một trong, cũng là đệ vệ dô đã sớm thuộc nằm lòng nội dung. Hắn mở ra tờ thứ nhất, cái kia quen thuộc văn tự đập vào mi mắt, nội dung tỉ mỉ mà tinh chuẩn, cùng hắn trong ký ức giống như lúc. Cái kia cái khác đây. Đệ vệ dô nghi ngờ trong lòng không có được giải đáp, tình huống trước mắt càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc không ngớt. Hắn lại cầm lấy vài cuốn sách, hầu như mỗi một bản hắn đều có thể xác nhận là chính mình trước đây lật xem quá thư tịch, nội dung cùng trong ký ức hoàn toàn nhất trí. Bất kể là phép thuật sử diễn biến vẫn là cổ đại thần chú phân tích đều không có một tia khác biệt. Đang lúc này, đệ vệ rồ trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ, những sách này đều là chính mình xem qua, như vậy, những người chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua thư đây. Đệ vệ rồ mau mau ở thư trong xe tìm kiếm, thậm chí còn đưa tới tiện sở phu nhân không thích nhìn kỹ. Thế nhưng đệ vệ rồ không có tâm tình đi quản những này, hắn tay hầu như không chút nghĩ ngợi địa nắm lên một bản quyển sách, từ trên giá sách tùy ý lôi ra, không ngừng mà tìm kiếm. Hắn hoàn toàn không để ý tới tiện sở phu nhân đứng ở một bên, trong ánh mắt lóe lên không thích, thậm chí cái kia thiếu kiên nhận ánh mắt để hắn càng thêm nôn nóng, hắn đã không để ý. Hết thảy trước mắt để hắn cảm thấy đến tựa hồ có món đồ gì ở không đúng, hắn nhất định phải làm rõ. Theo một bản quyển sách bị chuyển động, giá sách từ từ trở nên một ngang. Trong chất quyển sách hầu như làm cho cả thư xe có vẻ muốn nghiêng, trang sách chuyển động thanh liên tiếp, trong không khí tràn ngập một loại dày nặng chỉ mà vị. Nhưng mà, tiền sở phu nhân hiển nhiên nhẫn mại đến cực hạn, trong mày, thấp giọng kêu: "Alexander." Ngữ khí của nàng mang theo một tia cảnh cáo cùng bất mãn. Nhưng đệ vệ rồ không hề nhận biết, hoàn toàn chìm đắm ở chính mình tư duy bên trong. Hắn liều mạng mà đem một cả xe quyển sách chuyển đi ra, ngón tay ở phía trên từng cái lật xem, ánh mắt càng ngày càng nhanh thiết. Rốt cục, ở mấy bản nhìn như phổ thông thư bên trong, ánh mắt của hắn bị một bản danh vì là hồ gợt nhà bếp lịch sử thư hấp dẫn lấy. Quyển sách này bìa ngoài gọn gàng sạch sẽ, xem ra như là hờ mỉ ẩn loại kia gặp cảm thấy hứng thú giáo tài, chuyện đương nhiên địa, đệ vệ rồ cũng chưa từng thấy. Hắn hầu như là không thể chờ đợi được nữa mà mở ra quyển sách này tờ thứ nhất, nhưng mà, giống nhau trước hắn phát hiện, trang sách trên chẳng có cái gì cả. Từ tờ thứ nhất đến trang cuối cùng, vẫn như cũng là trống không. Hắn tâm đột nhiên chìm xuống, trước mắt ảo giác càng rõ ràng. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình khả năng rơi vào một cái ảo cảnh. Nơi này tất cả đều là căn cứ vào nội tâm hắn ký ức xây dựng, hay là một loại nào đó kỳ diệu phép thuật, mới dẫn đến những sách này bản nội dung hoàn toàn không có. Những người hắn đã từng ngẫu nhiên miết quá bìa ngoài thư tịch, vào đúng lúc này đều xuất hiện ở trước mắt. Chơi ạ, vậy ta nên làm sao đi ra ngoài đây? Đệ vệ rồ cau mày, đang lúc này, tỉnh sở phu nhân rốt cục không thể nhịn được nữa địa đi tới trước mặt hắn, trong mắt lập lòe rõ ràng bất mãn, trên mặt nàng vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Thật không tiện, Alexander, chỉ sợ ta muốn xin ngươi đi ra ngoài. Đệ vệ rồ ngẩng đầu lên, chừng chừng mà nhìn nàng. Hắn cũng không phải đối với tiền sở phu nhân cái này quản lý quyết định công phục, mà là hắn dĩ nhiên không cách nào điều xuất bảng điều khiển. Hogwarts, thư viện ở ngoài, gió lạnh lạnh lẽo, hoa tuyết trên không trung pháp phới. Đệ vệ rồ đứng ở thư viện cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm những người tình cờ đi vào đi ra học sinh, tâm thần cũng không biết vì sao rơi vào trầm tư. Ừm. Hắn thấp giọng tự nói, hơi nhíu lên lông mày. Hệ thống thăng cấp sau, rõ ràng biểu thị có thể loạt 20M bên trong những người khác mục nhập, có thể hiện tại ta liền bên cạnh những người đi vào đi ra học sinh đều không nhìn thấy mặt bọn họ bản. Chẳng lẽ nói, ta hiện tại thân ở nơi này là một loại nào đó ảo cảnh? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì không cách nào loạt mục nhập. Đệ vệ rồ hít sâu một hơi, tiếp tục suy tư, vừa nay hắn thử nghiệm đối với mỗi một cái đi vào đi ra học sinh tiến hành kiểm tra, lại phát hiện bất kể như thế nào quan sát, hệ thống đều không thể cho thấy bọn họ mục nhập. Duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có chính hắn bảng điều khiển, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc không rõ. Trạng thái như thế này tựa hồ mang ý nghĩa, chính mình hiện tại vị trí cũng không trọn vẹn là mộng cảnh, mà càng như là một loại nào đó hắn tỉnh táo, thế nhưng không cách nào khống chế mộng cảnh. Hắn lại nghĩ tới trước không cách nào tiến vào minh giới sự tình, hay là tất cả những thứ này đều có quan hệ. Minh giới không cách nào tiến vào nguyên nhân, hay là chính là bởi vì thân thể hắn còn dừng lại ở cái kia mặt trên địa phương, mà không có chân chính tiến vào một cái nào đó đặc biệt không gian, mật thất. Lại như hiện tại, hắn không cách nào tiến vào những người khác bảng điều khiển như thế, sở hữu quy tắc đều bị một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh ràng buộc. Giữa lúc hắn chìm đắm tại đây chút phức tạp trong suy nghĩ lúc, đột nhiên, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn hơi sững sờ, cấp tốc quay đầu, chỉ thấy Hở Mị ẩn đứng ở sau lưng hắn, trong tay ôm một bản sách thật dày, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn ngập thân thiết. "Ngươi, làm sao?" Đệ vệ rồ tìm đến phía Hở Mị ẩn một cái nhàn nhạt ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn cũng không tính cùng trước mắt Hở Mị ẩn nói thêm cái gì. Dù sao, trước mắt Hở Mị ẩn chỉ là chính hắn ảo cảnh bên trong một phần, một cái căn bản không tồn tại hình ảnh. "Ngươi vừa nãy ở lật sách, phiên đến như vậy chăm chú, muốn tìm chút gì sao? Vẫn là gặp phải phiền phức, hay là ta có thể giúp ngươi?" Hở Mị ẩn thấy đệ vệ rồ vẫn như cũ không để ý tới nàng, lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, nhất thời có chút bất mãn địa đi rồi tiến lên. Chương 475, sắp xếp, chương 475, sắp xếp. Đệ vệ rồ hơi nhíu mày, nét miệng lên một vệt trêu tức nụ cười. "Ha ha, ta muốn là nói, đây chỉ là ta mộng, ngươi tin sao?" Hở Mị ẩn nhướng mày, ánh mắt sắc bén. "Ngươi đang nói đùa sao?" Nàng rõ ràng có chút không tin, trong thanh âm lộ ra mấy phần nghi vấn. "Hả? Đúng là..." Đệ vệ rồ nhún vai một cái, tựa hồ cũng không để ý phản ứng của nàng. "Kỳ thực, ta làm gỡ nạ gổn giáo sư uống đơn thuốc kép thuốc sắc sau biến thành, ngươi không có nhìn ra sao? Vì lẽ đó, gỡ dằn trở tiểu thư, ngươi đến cho gỡ dịp phải đỏ trừ 10 điểm." Ngữ khí của hắn mang theo không ảnh hưởng toàn cục trào phúng, trong lời nói không mất một tia bướng bỉnh. Hờ Mị ẩn trợn mắt khinh bỉ, lập tức đưa chân nhẹ nhàng đá đá để về rổ, khoảng chừng là một loại thân mật nhưng vô hại mờ ám. Vì lẽ đó không phải chuyện cười, là chúng ta thật sự ở trong mộng của ngươi, thật sao? Đang đánh nháo sau khi, nàng đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên hơi nghiêm túc, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Đệ Vệ Dỗ hơi nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới Hờ Mị ẩn sẽ như vậy trực tiếp, khóe miệng của hắn không tự chủ giật giật. "Nha, xem ra ngươi như thế dễ dàng liền tin." Hờ Mị ẩn không có đáp lại hắn vấn đề, trái lại trầm mặc một hồi, tiếp theo nhẹ nhàng cầm trong tay thư phóng tới trên bệ cửa sổ, tiện tay từ trong túi đeo lưng lấy ra giấy bằng da dê cùng bút lông chim. Nàng bình tĩnh mà nhìn Đệ Vệ Dỗ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. "Ngươi đã lừa gạt ta sao?" Đây là cái khó có thể trả lời vấn đề. Đệ Vệ Dỗ chỉ được lắc đầu. Hờ Mị ẩn đều là như vậy thẳng thắn, tín nhiệm không có giữ lại chút nào, dù cho ở trong mắt hắn nàng chỉ là cái ảo giác. Cuối cùng, Đệ Vệ Dỗ như mày, đi lên trước, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. "Được, vậy ngươi dự định giúp thế nào ta?" Hờ Mị ẩn không có xem Đệ Vệ Dỗ, mà là túi đầu chuyên tâm dùng bút lông chim ở trên mặt bàn tìm điều dây nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng địa chuyển động cán bút, phảng phất ở thu dọn tâm tư. "Được rồi." Nàng rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, trong mắt mang theo một tia chăm chú. "Hiện tại, nói với ta một hồi ngươi cho là mình tiến vào mộng cảnh thời gian điểm." Đệ Vệ Dỗ gãi gãi đầu, ánh mắt có chút mê man, tựa hồ đang nhớ lại những người vụn vặt đoạn ngắn. "Phép thuật này ta cũng chưa quen thuộc, khả năng có mấy cái thời gian điểm, ta đại khái có thể đoán ra được. Sáng sớm rời giường lúc, hoặc là ta dùng hột qua lại sen mù gỗ, làm kiểm tra lúc, những này cũng có thể là tiến vào ảo cảnh tiết điểm. Đại khái chính là những này đi." Hờ Mị ẩn khẽ gật đầu một cái, túi đầu đem những nội dung này cấp tốc viết ở trên giấy da dê, ngòi bút trên giấy phát sinh sản sản tâm thanh, lông mày của nàng không tự chủ nhíu nhíu. "Vì lẽ đó, ngươi cho là mình hiện tại nằm ở trong ảo cảnh, là bởi vì những cuốn sách xảy ra vấn đề." Đệ Vệ Dỗ thoáng gật gật đầu, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. "Đúng thế. Ngoại trừ chính ta ghi nhớ đồ vật, những cuốn sách trang trên nội dung hoàn toàn là trống không, phản phất cái gì đều không có từng tồn tại." Hờ Mị ẩn nghe xong, lại gật đầu một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. "Hừm, vậy ngươi lần thứ nhất phát hiện có chuyện kỳ quái phát sinh, nói thí dụ như những sách này trang trống không tình huống, là cái gì thời điểm?" Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, mang theo một loại ung dung không vội lo gì cảm. Đệ Vệ Dỗ trong đầu đột nhiên né qua trong nháy mắt, vừa định trả lời vừa nãy nhưng bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt của hắn trở nên hơi mê ly, như là trở lại cái kia trong nháy mắt, cái kia hắn lơ là quá chi tiết nhỏ. Đột nhiên, một trận dường như hiểu ra cảm giác kéo tới, ánh mắt của hắn trở nên kiên định hơn. Trước chính mình mở ra bảng điều khiển năng lực lần thứ nhất mất đi hiệu lực là vào lúc nào? Chính là đang hỏi trận phòng khách thời điểm. Khi đó hắn muốn đánh ra sập rụt bảng điều khiển không mở ra, khi đó chính mình nên cũng đã đến trong ảo cảnh. Ta cảm thấy đến tối có khả năng chính là làm kiểm tra thời điểm đi. Đệ Vệ Dỗ ngữ khí có chút trầm trọng, phản phất đang hồi ức cái kia mơ hồ trong nháy mắt. Khi đó, ta trực tiếp mê man quá khứ, sau khi ta nhận được linh hồn phát hiện kết quả, vấn đề gì đều không có. Mà trước đó, đã có một cái giáo sư nói cho ta, kết quả sẽ rất gay go. Hờ Mị ẩn lặng lặng nghe, khẽ nhíu chân mày. Ánh mắt của nàng không hề rời đi mặt bàn, trái lại càng thêm chăm chú. Vì lẽ đó, giấc mơ của ngươi cho ngươi một cái ngươi hy vọng kết quả. Xem ra, xác suất cao chính là vào lúc này. Đệ Vệ Dỗ hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, trong mắt lóe ra một vệt bất ngờ tán thưởng. Không nghĩ đến ngươi như thế một sắp xếp, liền đem sự tình trọng điểm nắm lấy. Hắn khẽ cười một cái, lập tức mang theo vài phần tự giễu ngữ khí nói tiếp. Có điều, nói đi nói lại, người này hẳn là chính ta nghĩ ra được, có thể phân tích đến điểm này, nên tính là chính ta thông minh đi. Hắn có chút bất đắc dĩ cúi đầu, khoe miệng mang theo một tia trào phúng nụ cười. Hờ Mị ẩn không có đáp lại hắn trêu chọc, mà là tiếp tục bình tĩnh nói. Hừm, ta trước ở trong sách xem qua, muốn thoát khỏi ảo cảnh phương pháp có rất nhiều, như là trọng đại kích thích hoặc là thương tổn loại hình. Nàng dừng một chút, nâng lên con mắt nhìn về phía Đệ Vệ Dỗ. Có điều, ta nghĩ những này nên đối với ngươi không có tác dụng gì. Đệ Vệ Dỗ sửng sốt một chút, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Đúng, hắn thấp giọng trả lời, ta xác thực không nghĩ tới có cái gì có thể kích thích đến ta, hoặc là thương tổn ta, trừ phi ta tự sát. Tự sát có thể không nhờ ngươi tỉnh lại, ta không dám xác định. Hờ Mị ẩn ngữ khí mềm nhẹ, nhưng kiên quyết. Ta cảm thấy đến vẫn là trực tiếp đi sen mùng gỗ, tìm cái kia phát hiện sư, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp trực tiếp đi ra ngoài. Nói xong, nàng không chút do dự mà thu hồi giấy bằng da dê, đem túi sách lôi kéo, chuẩn bị hướng ở ngoài pháo đài đi đến. Đệ Vệ Dỗ khẽ mỉm cười, khoe miệng vung lên một vệt trêu tức. Này, Vạn Sự Thông tiểu thư, sách của ngươi còn không còn đây, hơn nữa hiện tại cũng nhanh muốn giới nghiêm đi. Vừa dứt lời, Hờ Mị ẩn càng không có dừng bước lại, trái lại tăng nhanh bước tiến. Nàng đột nhiên kéo Đệ Vệ Dỗ tay, nguyên bản chỉ là tùy ý nắm chặt, dường như bằng hữu nho nhỏ chuyển động cùng nhau, cũng không biết làm sao, ngón tay nhiệt độ nhưng vào lúc này trở nên dị thường rõ ràng. Theo bước tiến của nàng càng lúc càng nhanh, bàn tay của nàng càng thật chặt bao vây lấy Đệ Vệ Dỗ cổ tay, đầu ngón tay lặng yên đang dệt, mười ngón liên kết. Đệ Vệ Dỗ hơi kinh ngạc, sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới nàng sẽ làm ra hành động như vậy. Mà ngay ở hắn vẫn còn đang suy tư lúc, Hờ Mị ẩn đột nhiên quay đầu lại, trên gương mặt nhiễm phải đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt nhưng kiên định lạ thường. Nếu như nơi này đúng là một cảnh, vậy thì cho phép ta làm một ít khác người sự tình đi. Nàng âm thanh nhu hòa nhưng mang theo vài phần không cho từ chối ấm áp. Nàng nói xong liền không có đợi thêm Đệ Vệ Dỗ đáp lại, trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ chạy hướng về ở ngoài pháo đài. Hoa tuyết bay lượn ở trên không, trong không khí tràn ngập một luồng lạnh lạnh khí tức. Hai người sóng vai chạy ra tòa kia đèn đuốc sáng choang cổ lão lâu đài, cấp tốc biến mất ở màn đêm cùng đầy trời tuyết bay bao phủ xuống. Chương 476, bản năng cùng lý trí, chương 476, bản năng cùng lý trí. Đêm tuyết. Phong bao bọc hoa tuyết lung tung không có mục đích địa đạo qua đường phố, trắng bạc từng mảnh rơi vào đèn đường ấm quang dưới, xem lông chim giống như mềm mại địa bay lả tả, lại cấp tốc trên mặt đất trồng chất ra một tầng mỏng manh tuyết động. Thành phố London trung tâm giờ khắc này vẫn cứ náo nhiệt, tủ kính bên trong trưng bày Noel trang sức, rìa đường tiểu thương còn đang mua đi hạt rẻ xào đường, trong không khí pha tạp vào lớp đường áo, nhiệt rượu đỏ cùng mùa đông đặc hữu hàn ý. Ở dòng người rộn ràng đường phố một bên, một nhà tiểu cũ gạch đỏ tường ngoài cửa hàng bách hóa yên tĩnh đứng lặng, phảng phất bị thời gian lãng quên. Mọi người từ bọn nó trước trải qua, ánh mắt nhưng sẽ không nhiều dừng lại một giây, lại như nó căn bản không nên xuất hiện ở trên con phố này. Vành. Nương theo một tiếng trầm thấp vang trầm, không khí xem bị cục đá tập trung vào mặt nước giống như lay động chốc lát. Hai bóng người đột ngột xuất hiện ở cửa hàng bách hóa cửa. Một cái cậu bé, một cái nữ hài, đều là hổ gợt đồng phục học sinh trang phục, trên người còn lạc chút chưa dùng hạt tuyết, như là mới từ khắc một hồi trong gió tuyết nhảy ra. Chu vi người đi đường theo bản năng mà liếc mắt một cái, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tiến lên. Hay là phép thuật che đậy có tác dụng, hay hoặc là thành phố này đã sớm học được đối với không tầm thường làm như không thấy. Nói thật, đệ vệ rồ sửa lại một chút khoác trên vai trên áo choàng, khoe miệng mang theo hắn nhất quán ngả ngớn ý cười. Chỉ là vừa nãy lần này, hai chúng ta đại khái liền đủ bị hổ gợt khai trừ 3-4 trở về. Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh Hở Mị ẩn lường hắn một cái, vung ra hắn tay động tác có chút cấp tốc, như là đột nhiên nhớ tới đến không nên khiên quá lâu tự. Nàng nắm thật chặt trên lưng túi sách, trong giọng nói dẫn theo điểm lo lắng. Được rồi, ít nói nhảm, chúng ta mau mau vào đi thôi. Ngươi không phải nói, ngươi tại đây giấc mộng cảnh bên trong đợi đến càng lâu, liền càng nguy hiểm. Nàng nói bước nhanh đi tới cửa tiệm, đưa tay đẩy một cái, môn vẫn không nhúc nhích. Nàng dừng lại, trên mặt hiện ra một tia có chút lúng túng vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Đệ Vệ Rồ, khóe miệng giật giật, "Kíp, đúng rồi, nơi này nên làm sao tiến vào?" Đệ Vệ Rồ khẽ mỉm cười, lúc này mới nhớ tới đến, Hợp Mị ẩn vẫn không có đã tới này Sen Mugo. Tiếp theo thân hình hắn một trận, con ngươi đảo một vòng, như là bỗng nhiên nghĩ đến những khác việc vui. "Chờ." Hắn từ bên hông rút ra đũa phép ở chỉ nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, như là một loại nào đó tùy ý món đồ chơi. Hợp Mị ẩn khẽ nhíu mày, có chút không rõ. "Muốn dùng đũa phép sao?" Đệ Vệ Rồ lười biếng nhún nhún vai, khóe miệng vung lên một cái nguy hiểm độ cong. "Đương nhiên." Vừa dứt lời, cổ tay hắn run lên, đũa phép nhẹ nhàng vung lên. Một vệt sáng xông thẳng về phía trước, tinh chuẩn địa đánh trúng rồi đường phố một bên một cái chính nghi hoặc nhìn người qua đường của bọn họ. Ầm. Một giây sau, người kia thân hình bỗng nhiên co rút lại, tay chân co vào trong quần áo, gò má cấp tốc biến nhọn, cả người ở tại chỗ đi một vòng. Hóa thành một con trắng đen sen kẽ trồn hôi sọc, hoảng sợ ở trong tuyết nhảy nhót một hồi, đuôi nổ thành một đoàn bị ạt. Hợp Mị ẩn con ngươi co rụt lại, đột nhiên hít vào một hơi. "Đệ Vệ Rồ." Trong thanh âm của nàng tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, nhưng Đệ Vệ Rồ phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn cười khẽ một tiếng, như là rốt cục bỏ qua rồi ràng buộc, trong tay đũa phép lại lần nữa nhẹ nhàng run lên, liền với hướng trong đám người điểm mấy lần. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, đường phố biến thành một hồi kỳ huyễn vườn thú cùng hoan. Một cái quần áo tinh tế lao tiên sinh hóa thành một con mập mạp nhỏ quýt, miêu điệu một tiếng nhảy vào bên cạnh cây giáng sinh trồng bên trong. Một cái mang theo khăn quàng cổ bé gái biến thành một con sóc, hoảng sợ ôm chính mình lông xù đuôi nhìn chung quanh. Một người tuổi còn trẻ tình nhân chưa phản ứng lại, nữ hài liền biến thành một con lịch cánh bù câu trắng, mà cậu bé thì lại thành một đầu dại ra con dê. Tại chỗ sửng sốt vài giây, mới phát sinh một tiếng mị, tuyệt vọng tiếng kêu, tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc, hỗn loạn tiếng bước chân. Trong nháy mắt, nguyên bản an lành đêm tuyết biến thành một hồi thuần túy phép thuật hỗn loạn. Đệ Vệ Rồ nhìn tình cảnh này, khoe miệng ý cười càng làm càn, thậm chí có loại sung sướng cảm giác thỏa mãn. Hắn rất lớn mở rộng cánh tay một cái, như là rốt cục bỏ rơi trên người vô hình nào đó ràng buộc, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hô, tự do cảm giác thật là không sai. Người điên sao? Hợp Mị ẩn rốt cục phản ứng lại, một phát bắt được Đệ Vệ Rồ cổ tay, đột nhiên đem hắn đũa phép đè xuống, âm thanh hầu như muốn nổ tung. Bọn họ chỉ là một lệ. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Đệ Vệ Rồ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, sắc màu trong con ngươi phản chiếu bóng đêm cùng bay xuống hoa tuyết, vẻ mặt hắn không đáng kể đến phảng phất vừa nãy chỉ là đùa cợt một con mèo. Hợp Mị ẩn, hắn ngữ khí thản nhiên địa mở miệng, như là ở cùng với nàng thảo luận khí trời bình thường. Này có điều là giấc mơ của ta mà thôi. Hắn cười khẽ một tiếng, đáy mắt hiện ra một tia gần như trêu tức ánh sáng, đưa tay gậy gậy chính mình bả vai hoa tuyết, tùy ý bù đắp một câu. Nói thật sự, ta đã sớm muốn như thế làm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đệ Vệ Rồ vậy vậy đũa phép, ngữ khí tùy ý như là ở chạy đi. Một bộ mới vừa cuộc nháo kịch kia có điều là thuận lợi mà làm thái độ. Hắn xoay người liền muốn cất bước hướng đi Sen Mùng Gỗ cổng lớn. Nhưng mà, thủ đoạn của hắn bị người nắm lấy. Hợp Mị ẩn đứng tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh, không chút nào bị trước hỗn loạn ảnh hưởng. Đem bọn họ biến trở về đến. Ngữ khí của nàng không có khẩn cầu, không do dự, cũng không có một chút nào nhún nhường, như là một đạo rõ ràng mệnh lệnh, thậm chí không giống như là ở thỉnh cầu hắn, mà là chuyện đương nhiên địa yêu cầu hắn làm như thế. Đệ Vệ Rồ dừng động tác lại. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm nàng cặp kia màu hổ phách con mắt, màu sắc u ám không rõ, trầm mặc nháy mắt, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có lúc ta cũng sẽ nghĩ, ngươi ở ta trong đầu đến cùng xem như là cái gì nhân vật. Hắn nửa là lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, khoe miệng vung lên một cái mang theo một chút chế nhạo nụ cười. Hay là ta là bản năng phóng to, mà ngươi chính là lý trí của ta hóa thân. Đũa phép nhẹ nhàng vung lên, trong không khí tràn ngập lên một tia thâm thủy ánh sáng. Những người biến thành động vật, những người đi đường dồn dập khôi phục hình người, hoảng sợ tứ tán thoát đi, liền dậy đều không lo nổi kiếm, từng cái trên mặt tái nhợt tràn đầy đối với Đệ Vệ Rồ hoảng sợ, phảng phất hắn là từ trong bóng tối đi ra quái vật. Hợp Mị ẩn nhìn tình cảnh này, rốt cục buông lòng tay ra. Đệ Vệ Rồ nhưng không có lại nhìn nàng, tùy ý xoay người hướng đi một bên tủ kính, không chút do dự mà vượt tiến vào, như là xuyên qua một tầng vô hình mặt nước, bóng người trong nháy mắt biến mất ở pha lê phía sau. Hợp Mị ẩn đứng tại chỗ, nhìn pha lê bên trong phản chiếu chính mình, môi hơi giật giật. Nàng âm thanh rất nhẹ, phản phất chỉ là tự đủ. nếu như ta chỉ là lý trí lời nói, ta căn bản không nên cùng ngươi đồng thời tới nơi này. Nàng đứng đó một lát, ánh mắt hơi biến hóa, cuối cùng cũng giơ chân lên, bước vào cái kia mảnh thuộc về thế giới phép thuật không gian. Chương 477, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, chương 477, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Chỗ cần đến là lầu 5. Đợi khám bệnh trong đại sảnh tràn ngập một luồng nhàn nhạt ma dược mùi. Đệ Vệ Dụ đứng trong đại sảnh hương, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, mãi đến tận Hở Mị ẩn bóng người từ cửa kính sau nổi lên. Nàng lần đầu tiên tới Sen Mugo, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn ngó tòa này có chút cũ nát bệnh viện, sau đó ngắm nhìn bốn phía, nhìn những người hình thù kỳ quái bệnh nhân, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhưng phần này kinh ngạc cũng không có kéo dài bao lâu, nàng rất nhanh sẽ thu lại tâm tình của chính mình, như là đối với bốn phía hết thảy đều không có hứng thú. Được, vậy bây giờ liền đi thôi. Hai người sóng vai xuyên qua đám người, hướng về thang máy đi đến. Ven đường, các bệnh nhân hoặc ngồi hoặc đứng, rất nhiều người thân thể đều lộ ra một loại nào đó bẻ cong không tự nhiên cảm. Có người cánh tay xem pha lê giống như trong suốt, có người trên da không ngừng hiện ra kỳ quái phù văn. Còn có một cái bộ dậy mạn, cũng chính là lần trước đệ vệ rổ khi đến nhìn thấy như thế, nửa bên mặt biến thành voi răng rấp, chính vung vẩy một tấm giấy bằng da dê, cùng một tên y tá cãi vã cái gì. Đệ vệ rổ nhìn tình cảnh này, hơi nhếch khóe môi lên lên, hai tay nâng đỡ sau gáy, một bộ hứng hở răng rấp. Nói thật sự, không biết là ai đem ta đưa vào mộng cảnh, nhưng có một chút có thể xác định, người này trình độ không ra sao. Hờ Mị ẩn không có đáp lại, nàng chỉ là chậm rãi rút ra đũa phép, ngón tay hơi co hẹp, ngựa khí bình tĩnh mà cảnh giác. Đối phương có thể sẽ động võ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đệ vệ rồ liếc nàng một ánh mắt, vẫn không có cái gì cảm giác gấp gáp. Hờ Mị ẩn nhíu mày lại, dừng bước lại nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia không do nôn nóng. Xin nhờ, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, biết không? Nàng âm thanh đệ thấp một chút. Ngươi tại sao vẫn còn thái độ như thế? Đệ vệ rồ nhíu mày, phảng phất bị nàng lời nói chọc cười. Nguy hiểm? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến nơi này cũng không tệ lắm. Hắn tùy ý khoát tay áo một cái, cười đến có chút lười biếng. Ta ở trong hiện thực sinh hoạt cảm giác rất mệt, không chừng chờ đợi ở đây, trải qua càng thư thái đây. Hờ Mị ẩn trầm mặc một chút, nàng nhìn chằm chằm đệ vệ rồ gò má, trong đôi mắt mang theo một loại phức tạp tâm tình. Sau đó, nàng rời ánh mắt, ngữ khí nhạt nhòa mà nói rằng: "Nói cái gì đó, nhanh đi về mới là chính sự." Đệ vệ rồ không nói gì nữa, cửa thang máy ở tại bọn hắn trước mặt từ từ mở ra, hai người một trước một sau địa đi vào. Lầu 5. Linh hồn phát hiện thất ở vào cuối hành lang, nơi này và thường ngày, màu trắng vách tường phản xạ ánh đèn lờ mờ, trong hành lang vang vọng yên tĩnh tiếng vang. Nhưng mà, sắc trời ngoài cửa sổ đã triệt để đen xuống. Hờ Mị ẩn theo bản năng mà nhìn xung quanh, phát hiện trừ bọn họ ra hai cái, tầng lầu này trên hầu như không có bệnh nhân khác. Lầu 5 là ma chú tương quan bệnh tật phòng, luôn luôn là trong bệnh viện phồn mang nhất địa phương, nhưng giờ khắc này, nơi này nhưng trống rỗng, như là một tòa bỏ đi phòng nghiên cứu. Đệ vệ rồ giơ tay lên, đang chuẩn bị gõ cửa, lại bị Hờ Mị ẩn một cái kéo lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí trầm thấp, "Nghe, một lúc chú ý một chút. Ta biết ngươi gặp dùng không thể tha thứ chú, nhưng chúng ta là tìm đến thoát ly mộng cảnh phương pháp, vì lẽ đó, đến để lại người sống." Đệ vệ rồ trừng mắt nhìn, chậm gì gì địa điểm gật đầu, "Một bộ được rồi, ngươi định đoạt răng rớp." Hờ Mị ẩn lúc này mới buông tay ra, chuyển hướng đóng cửa, đũa phép dương lên. "A lọ thuộc mộ dạ." Cùng cụt. Đóng cửa trong nháy mắt văng ra, môn hơi hướng vào phía trong mở rộng một cái khe. Đệ vệ rồ khoe miệng giật giật, không nhịn được trận mắt kinh bị. "Ngươi là thật lòng?" Hờ Mị ẩn quay đầu nhìn hắn, "Làm sao?" Đệ vệ rồ giơ ngón tay lên chỉ đóng cửa, vừa chỉ Hờ Mị ẩn đũa phép, khoe miệng vung lên một tia trêu tức độ cong. "Chúng ta là ở phép thuật giới to lớn nhất, chuyên nghiệp nhất chữa bệnh cơ cấu, kết quả bảo an cấp bậc thấp đến, liền cái năm nhất học sinh đều sẽ mở khóa chú đều có thể trực tiếp phá cửa." Hờ Mị ẩn sững sốt một chút, lập tức cũng ý thức được đây quả thật là không quá hợp lý. Mộng cảnh dù sao không phải hiện thực. Nàng ho nhẹ một tiếng, nỗ lực che giấu lung túng. Hơn nữa điều này giải thích tạo mộng người không có ở phòng bị chúng ta. Sai. Đệ vệ rồ đá một cái bay ra ngoài môn, lười biếng nói. Điều này giải thích tạo mộng người trình độ quá kém. Hờ Mị ẩn lườm hắn một cái, nhưng không tranh cãi nữa luận, mà là theo hắn đi vào văn phòng. Vừa bước vào trong phòng, đệ vệ rồ liền nhìn thấy sắp rút bác sĩ đang từ bên trong gian phòng nhỏ bên trong đi ra. Đối phương hiển nhiên không nghĩ đến sẽ có người xông tới, trên mặt kinh ngạc chỉ dừng lại nháy mắt, liền lập tức làm ra phản ứng, nàng đột nhiên xoay người, đưa tay đi bắt tay nắm cửa, muốn đem bên trong cửa đóng lại. Nhưng đệ vệ rồ càng nhanh hơn. "A vạ đạ." Dừng lại. Hờ Mị ẩn quát chói tai hầu như cùng đệ vệ rồ ma chú thanh trùng điệp cùng nhau. Đệ vệ rồ cổ tay hơi dừng lại một chút, đũa phép nhọn trên ánh sáng xanh lục miễn cưỡng bị hắn thu về, đổi thành đột nhiên vung một cái. "Petit fi cỡ totalus." Một tia ánh sáng đỏ bắn nhanh ra, tinh chuẩn địa đánh trúng sút, nàng cả người trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, duy trì nửa người hướng về trong môn phái trốn tư thế, không lúc nhích. Trong phòng rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Hờ Mị ẩn hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu, nheo mắt lại nhìn chằm chằm đệ vệ rồ, "Ngươi mới vừa, có phải là muốn hô cái gì không thể tha thứ chú?" Đệ vệ rồ bị nàng nhìn chăm chú đến có chút chột dạ, sờ sờ mũi, chê cười nói, "Ây." Theo thói quen phản ứng. "Hờ Mị ẩn, xem trước một chút cái kia gian phòng nhỏ bên trong là cái gì." Đệ vệ rồ liếc mắt một cái như cũ đứng thẳng bất động ở tại chỗ sập rụt, nhếch miệng lên một tia tựa như cười mà không phải cười độ cong. Sau đó hắn vòng qua nàng, trực tiếp đẩy ra cái kia phiến gian phòng nhỏ môn. Cửa bị đẩy ra sau, trong phòng không có bất kỳ khiến người ta kinh ngạc đồ vật, chỉ có một tấm đơn sơ giường cùng một cái bàn ghế tựa, trên bàn tán loạn địa chồng vài cuốn thư tịch, xem ra như là nghỉ ngơi dùng không gian. Kỳ quái. Đệ vệ rồ thấp giọng tự nói, nhíu nhíu mày. Nói cách khác, nơi này có điều là ta thấy một cái cảnh tượng mà thôi. Hắn nhẹ bước ra ngoài, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mà Hờ Mị ẩn thì lại hoàn toàn không để ý đệ vệ rồ nghi hoặc, chuyên tâm dở sử dụng trên bàn văn kiện. "Ừm." Hờ Mị ẩn nhẹ giọng nhắc tới. Những văn kiện này, cùng ngươi nói như thế, chỉ có bề ngoài, bên trong nội dung hoàn toàn là trống không. Ngươi dĩ nhiên cũng thấy được những này trống không nội dung. Đệ Vệ Dầu ngẩng đầu lên, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Trước ta cho Tỉnh Sở phu nhân xem thời điểm, nàng chí ít có thể nhìn thấy chữ viết. Hờ Mị ẩn hơi dừng lại chốc lát, như cũ cúi đầu, ánh mắt tập trung ở những người không có tin tức trên văn kiện. Đại khái là cùng ngươi định quá lâu đi, bị đồng hóa. Nàng nhẹ nhàng cười cợt, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng trêu chọc ý vị. Đệ Vệ Dầu sau khi nghe không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nhún vai một cái. Được thôi, ta đến thử xem. Có thể ta có thể từ cái tên này trong óc mò chút gì. Hắn xoay người hướng đi sụt ruột, lập tức lại dừng lại, khẽ nhíu mày. Lệ Ghi Li Messi. Hợp Mị ẩn lông mày nhíu chặt. Ngươi đừng có quên nha, đây chính là giấc mơ của ngươi, tin tức nên đều là hạn chế ở chính ngươi nhận thức trong phạm vi. Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên gian phòng góc xó linh hồn máy kiểm tra phát sinh một tiếng nặng nề máy móc chuyển động thanh. Tiếp đó, một đạo trầm trọng tiếng rên rỉ từ bộ kia thiết bị bên trong truyền đến. Hai người hầu như là đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung ở linh hồn máy kiểm tra trung ương, cái kia viên đã bắt đầu hơi phát sáng quả cầu thủy tinh phía dưới. Ở bóng phía dưới, chậm rãi, một cái trắng bệch đầu lâu bỗng nhiên từ bên trong lộ ra, không khí phảng phất trong nháy mắt bị áp xúc mấy phần, làm người không rét mà run. Alexander. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn từ đầu lô trong miệng bỏ ra. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Chương 478, giấc ngủ chi thần, chương 478, giấc ngủ chi thần. Đệ Vệ Dầu không nhanh không chậm mà đem đũa phép từ sập rút trên người rời, ngược lại chỉ về cái kia từ linh hồn máy kiểm tra bên trong bỏ ra ngoài gầy gò thân thể. Trước mắt cái này nhân nhìn qua hoàn toàn không giống một cái bình thường cơ thể sống, thậm chí có thể nói, sự tồn tại của hắn lại như là từ quá khứ trong niên đại nhảy ra đến mẫu vật. Bộ thân thể này hầu như không có bất kỳ tức giận, xương sườn đột xuất thân người như là bị căng thẳng làn da bao khỏa, gầy trơ xương, phản phất một cơn gió liền có thể đem nó thổi tan. Làn da trắng bệnh tối tăm, khô nước đến như bị ăn mòn quá đá cẩm thạch. Cả khuôn mặt cũng hầu như không hề tức giận, không có lông phát, hốc mắt hăm sâu, già nua đến như là đã trải qua mấy cái thế kỷ phong sương. Đương nhiên, hấp dẫn người nhất chính là cặp kia đen kịt con mắt, xem hai viên hố đen, nhìn chằm chằm Đệ Vệ Dầu. Ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, khiến người ta không cách nào lơ là nó cảm giác đột ngột. Nó không có bất kỳ biểu lộ gì, khuôn mặt cứng ngắc đến như là người chết, nhưng này tối om om ánh mắt lại có thể khiến người ta cảm thấy một loại sâu tận xương tủy hàn ý. Vì lẽ đó, ngươi là ai? Đệ Vệ Dầu không nhanh không chậm địa mở miệng, trong mắt mang theo vài phần hứng thú. Cái kia tiểu tụy môi hơi giật giật, âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo một luồng chói tai phiền lòng cảm, có thể làm cho ngươi tỉnh lại người. Đệ Vệ Dầu hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ vẻ mặt, gật gật đầu. Hả? Hóa ra là câu đấu người a, vậy thì dễ làm rồi. Hắn nói, không chút do dự mà vung lên trong tay đũa phép. Ạ vạ đạ kệ đa dạ. Lập tức, một đạo mãnh liệt hào quang màu xanh lục đột nhiên từ đũa phép mũi nhọn bắn ra, cắt ra không khí, thẳng đến bộ kia gầy gò thân thể. Hợp Mị ẩn ở một bên khiếp sợ nhìn, chỉ thấy bộ kia xem nguyên thủy mẫu vật giống như lão nhân lập tức bị hào quang màu xanh lục đánh trúng, thân thể theo tiếng đổ về linh hồn máy kiểm tra bên trong, như là bị tàn nhẫn mà đẩy trở về một cái ác mộng vực sâu. Hợp Mị ẩn nhất thời không có thể trở về quá thần đến, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi, hắn, chúng ta không nên nghe một chút hắn muốn nói cái gì sao? Đệ Vệ Dầu hoàn toàn không hề bị lay động, ánh mắt như cũ bình tĩnh, vai hơi đứng thẳng, âm thanh mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta không thích cùng câu đấu người nói chuyện. Hắn vừa dứt lời, xoay người nhìn về phía Sụt Rút, ánh mắt xoay một cái, lại khôi phục hắn loại kia có chút ngạo ngớn ngữ khí. Hiện tại, để ta nhìn có thể hay không từ cái tên này trong óc thấy cái gì. Nói liền muốn sử dụng lệ ghi Li Mạn Si, nhưng bỗng nhiên, Đệ Vệ Dầu như là nhìn thấy gì như thế bỗng nhiên dừng lại cau mày đánh giá trước mặt Sụt Rút, thậm chí bắt đầu điều khiển một hồi Sụt tay. Tiếp đó, hắn hơi khuynh đầu, tựa hồ đang suy nghĩ sâu sắc. Đệ Vệ Dầu, thế nào rồi? Hờ Mị ẩn âm thanh đánh gây hắn, nàng cảnh giác mà nhìn hắn, đũa phép đã chỉ về linh hồn máy kiểm tra, thần sắc sốt sáng mơ hồ có thể thấy được. Đệ Vệ Dầu quay đầu, ánh mắt như cũng là loại kia ung dung mà không để ý lắm thần thái. Ta thật giống phát hiện chúng ta đi ra ngoài biện pháp. Chúng ta? Hờ Mị ẩn vẫn chưa biểu hiện ra kích động, trái lại là bình tĩnh mà nhìn kỹ hắn. Đệ Vệ Dầu mỉm cười nhún vai một cái. Được rồi, hẳn là ta đi ra ngoài biện pháp. Hờ Mị ẩn trong mắt lóe ra một vẻ không dễ nhận biết thất vọng, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục cảnh giác nhìn kỹ chu vi. Nhưng mà, đang lúc này, bộ kia kỳ dị lao nhân chuyển đến một trận yếu ớt rung động thanh, ngay lập tức, nó từ linh hồn máy kiểm tra mở miệng nơi chậm chậm điệu bỏ đi ra. Hờ Mị ẩn trận to hai mắt, căng thẳng đến cơ hồ không có cách nào ức chế trong tay mình đũa phép, ngón tay hơi run. Hán! Không phải là bị lấy mạng chú đánh trúng rồi sao? Làm sao? Làm sao có khả năng còn sống sót? Đệ Vệ Dầu cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, khỏe miệng hơi vung lên, ý cười vẫn như cũ. Đừng lo lắng, nói thật sự, ở đây đợi đến quá lâu, ta đụng tới miễn cưỡng ăn lấy mạng chú bất tử quái vật thực sự là quá nhiều rồi. Hắn dừng lại một chút một hồi, ngữ khí trở nên ung dung. Khả năng so với có thể triển khai lấy mạng chú người đều nhiều. Nói như vậy, hắn lại lần nữa giơ lên đũa phép, chỉ về lão nhân. Chờ đã. Thấy Đệ Vệ Dầu lại muốn vung lên đũa phép đặt xuống lấy mạng chú, ông già kia mau mau giơ tay lên, lo lắng chặn lại nói: "Ta..." Nói thẳng ra nói, "Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Đệ Vệ Dầu nhẹ nhàng nở nụ cười, đũa phép tùy ý treo ở không trung, ánh mắt lười nhác, mang theo một tia trêu tức. "Ồ, giao dịch?" Hắn hơi nhún vai một cái. "Mau mau nói, được không?" Ông già kia liếc một cái Hờ Mị ẩn, lại đem ánh mắt di về Đệ Vệ Dầu trên người. Trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bất thiết. Ngươi khả năng nghe nói qua ta, ta là giấc ngủ chi thần, Thinus, ngươi hiện tại vị trí chính là ta vì ngươi bệnh một cảnh. Đệ Vệ Dầu nhíu mày, mặt không hề cảm xúc đáp lại. Ồ nha, thì ra là như vậy. Thật không tiện, ta không nhận thức ngươi. Lập tức, hắn lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười kia bên trong tràn ngập không đáng kể tùy ý. Khi Nợ con ngươi màu đen khẽ chấn động, tựa hồ đối với đệ vệ rồ thái độ có chút không nói gì, khóe miệng hơi co giật. Lúc này, Hợp Mỹ ẩn đột nhiên nói chen vào, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cũng không rõ. Ngươi là Hinos? Nàng dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng. Vậy ngươi, làm sao? Hợp Mỹ ẩn con mắt cấp tốc quét xuống trước mặt lão nhân này bên ngoài, vẻ mặt của nàng trở nên càng ngày càng phức tạp, tựa hồ không chỉ có là khiếp sợ, càng nhiều chính là một loại như là nhìn thấy một khối bánh gạ tổ ly ném vào hạn sĩ như thế cảm giác. Làm sao dài đến như thế xấu? Đệ vệ rồ vui vẻ, không thẹn là Hợp Mỹ ẩn, nói chuyện chính là trực tiếp. Trong truyền thuyết Hinos là một vị có chứa hai cánh mỹ thiếu niên, chỉ là nhìn sang liền có thể khiến người ta cảm nhận được mềm nhẹ cùng an bình. Hợp Mỹ ẩn cao mày, tựa hồ có hơi khó có thể tin tưởng trước mắt nàng người này chính là người trong truyền thuyết kia thần linh. Đệ vệ rồ khẽ mỉm cười, âm thanh dễ dàng mang theo trêu chọc. Ha ha, ngươi hiện tại cái này phó dáng dấp đúng là khiến người ta cảm giác phi thường tỉnh táo nha. Ta nghĩ, Nervin nhìn thấy ngươi, e sợ đến một tuần lễ cũng không dám chính mình đi ngủ. Còn có ngươi cánh đây. Đệ vệ rồ tựa hồ nhịn không được cười lên. Khi Nurse trầm mặc, trong mắt lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được một ngạt. Hắn giàn mua khuôn mặt hầu như không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng ở này ngăn ngắn trong vài giây, hiển nhiên là bị đệ vệ rồ trêu chọc đâm trúng rồi thần kinh. Hắn không còn phản bác, mà là thật sâu nhìn đệ vệ rồ một ánh mắt. Đệ vệ rồ thì lại không để ý chút nào địa chuyển động đũa phép, ngữ khí tùy ý. Được rồi, nói tiếp đi, giấc ngủ chi thần. Chương 479, thời gian nhăn nheo VS ngộng cảnh bệnh, chương 479, thời gian nhăn nheo VS ngộng cảnh bệnh. Khi Nurse hít sâu một hơi, đè nén nội tâm lửa giận, âm thanh trở nên trầm thấp mà trang nghiêm. Ta thần lực, dung mạo, hai cánh đều bị một vị đặc mạt cướp đi. Vị kia đặc luật. Hắn dừng một chút, tựa hồ có ý định để câu nói này càng thêm tràn ngập uy hiếp cảm, sau đó nhìn thẳng đệ vệ rồ. Gẹo lật dinh loạn. Đệ vệ rồ không để ý lắm điệu nghe, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hả, vị này đặc luật ta ngược lại thật ra nghe qua, hắn nhưng là cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hắn lập tức làm cái hời hợt thủ thế. Cho nên, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm về này bị đoạt đi thần lực cùng cánh. Khi Nợ chăm chú nhìn chằm chằm đệ vệ rồ, cặp kia đen kịt con mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Ta không phải thỉnh cầu, là giao dịch. Khi Nợ thấp giọng bổ sung, ta đồng ý, nếu ngươi giúp ta đoạt lại thần lực, ta đem ở ngươi cùng cao duy trì chủ trong xung đột, cung cấp trợ giúp. Hợp Mỹ ẩn lại lần nữa khiếp sợ nhìn về phía đệ vệ rồ. Trong mắt của nàng né qua một tia lo lắng, nhưng khi nàng nhìn thấy đệ vệ rồ vẫn như cũ trấn định như thường, nàng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, lặng lặng quan sát giữa hai người đối thoại. Đệ vệ rồ hơi nhíu cau mày, nhẹ nhàng gãi gãi đầu, thật giống đang suy tư cái gì, cuối cùng hắn cười cợt, trong giọng nói mang theo xem thường. Ta cảm thấy thôi, đề nghị này thực sự không có lực hấp dẫn gì. Còn có, ta càng muốn biết, tại sao ngươi cần phải dùng phương thức này đến cùng ta đàm luận đây? Khi Nợ trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Ta có thể giúp ngươi đưa ngươi cùng hắn hai người chiều không gian thống nhất, tiến vào trong mộng cảnh, đến lúc đó, ngươi năng lực liền có thể đối với hắn sản sinh tính thực chất ảnh hưởng. Đệ vệ rồ nghe xong, nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia hoài nghi. Đồng nhất chiều không gian. Khi Nợ gật gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Đúng thế. Hiện tại ngươi nằm ở Tháp Duy, tuy rằng nọt ý giờ y cờ cờ không cách nào đối với ngươi tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng hắn có thể thông qua điều động quyến tộc không ngừng quấy nhiễu ngươi, mà ngươi không có bất kỳ phản chế lực lượng. Chỉ có ở đồng nhất chiều không gian bên trong, ngươi mới có thể cùng hắn đối kháng. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Đệ vệ rồ suy tư chốc lát, ánh mắt tỉnh táo khóa chặt Hinos, khóe miệng hơi dương lên. Thú vị đề nghị. Có điều ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề thứ hai. Tại sao muốn dùng phương thức này đến cùng ta đàm luận? Đệ vệ rồ hơi hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia cân nhắc. Hinos trong mắt lóe ra một tia bất an, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, trầm mặc chốc lát. Đệ vệ rồ tựa hồ đối với hắn trầm mặc không phản đối, nhẹ nhàng nhún vai một cái, mỉm cười tiếp tục nói. Để ta đoán xem. Có phải là bởi vì ngươi ở tại địa phương khác sử dụng loại năng lực này sẽ bị phát hiện, mà Đùm Bợ Lệ Đỏ là một cái trong đó khả năng phát hiện người? Khi Nợ ánh mắt một trận, rõ ràng ngẩn người. Tựa hồ có hơi kinh ngạc đệ vệ rồ có thể trực tiếp điểm ra điều này, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe ra một tia âm lanh ánh sáng. Đệ vệ rồ nhíu mày, nhìn hắn cái kia có chút sừng sốt biểu hiện, dễ dàng nở nụ cười. Xem ra ta đoán đúng, cái kia đã như vậy. Hắn đột nhiên vung lên đũa phép, lạnh như băng nhắm ngay Hỉ Nợ, âm thanh không mang theo một tia nhiệt độ. Ta từ chối đề nghị của ngươi, hiện tại, thả ta đi ra ngoài. Khi Nợ trên mặt hiện ra một tia xem thường, hắn khẽ lắc đầu, hai tay nhẹ nhàng lướt qua cái chán, như là chuẩn bị triển khai một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Ngươi không nên từ chối, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi đưa vào tầng càng cao hơn trong mộng cảnh. Theo dứt tiếng, hắn sau lưng đột nhiên báo tố giống như triển khai, một đôi màu xám đại cánh bỗng nhiên triển khai. Cánh dường như cả dạ sủ bạ bình thường trầm trọng mà rộng lớn, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, phản phất một con khổng lồ ác điểu chính đang dương cánh. Mộng cảnh, ta là chúa tể. Theo Hỉ Nợ trầm thấp hò hét, trong mắt của hắn lập lòe sâu không lường được chất lỏng màu đen. Chất lỏng này như thủy triều cấp tốc từ con ngươi của hắn chạy xuôi mà ra, lan tràn hướng về đệ vệ rồ cùng Hờ Mị ẩn. Không khí tựa hồ cũng bị loại này chất lỏng màu đen ăn mòn bẻ cong, tràn ngập một loại âm u đầy tử khí cảm giác đột ngột, khiến người ta hầu như không thể thở nổi. Hờ Mị ẩn cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới, nàng không nhịn được rít gào lên, thân thể trong nháy mắt bị cái kia cỗ chất lỏng màu đen uy hiếp lôi kéo, ngã về đằng sau. Đang lúc này, Hờ Mị ẩn bay tới, nàng thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt, trực tiếp nghiêng bay ra ngoài, rơi vào đến một cái rắn chắc trong lực, đã rời xa chất lỏng màu đen tập kích. Đệ vệ rồ quay về Hờ Mị ẩn khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền bỏ đi trong lòng nàng hoảng sợ, một luồng cảm giác an toàn bổ túc vào tâm. Đệ Vệ Dỗ không chút hoang mang mà nhìn Hinos, đối với điều này lúc đã sắp muốn lan tràn đến dưới chân dầu đen, không lo lắng chút nào, phản phất đã có kế sách ứng đối bình thường. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhạt dung, trong mắt nhưng là tràn đầy trào phúng. Này một chiêu, ta ở hiện thực bên trong cũng không dám dùng nha. Hắn lời nói lộ ra một luồng nhàn nhã ung dung cảm, tựa hồ đối mặt tất cả những thứ này, hắn hoàn toàn không có nửa phần căng thẳng. Sau đó, hắn tay trái giơ lên thật cao, ánh mắt né qua một tia kiên quyết, nhẹ nhàng nắm chặt. Trong nháy mắt đó, phản phất hắn tóm lấy không gian khe hở, trong tay truyền đến một luồng hầu như có thể xé rách không khí cảm giác mạnh mẽ. Đột nhiên, trước mặt hư không như là bị xé rách bình thường, một đạo khe nứt to lớn ở trong không khí xuất hiện, thôn phệ chất lỏng màu đen, hình thành một cái to lớn chỗ trống, đem sở hữu tập kích đều che ở bên ngoài. Thời gian nhăm nheo, năng lực này vốn là mỗ phở răng xích ha, có điều lúc trước hẻm xéo một trận chiến sau khi, chẳng biết vì sao bỗng nhiên đi đến trên người mình. Đệ Vệ Dỗ trước lo lắng sẽ bị cao duy chi chủ khóa chặt, liền căn bản là không dám ở thế giới hiện thực bên trong sử dụng. Nhưng nơi này, trong một cảnh, nhưng là không có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý. Hermione ẩn hoàn toàn sử sốt, nàng trợn to hai mắt, hầu như không dám tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy tất cả. Nàng nhìn thấy Đệ Vệ Dỗ một cái tay lại có thể khống chế không gian bẻ cong, pháp thuật của hắn trong nháy mắt thay đổi không gian kết cấu, dĩ nhiên như vậy dễ dàng hóa giải Hinos công kích. Nàng theo bản năng mà há miệng, ánh mắt từ trên thân Đệ Vệ Dỗ rời, chuyển hướng Hinos. Giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được, trước mắt Đệ Vệ Dỗ cũng không phải nàng trước kia cho rằng phổ thông phù thủy, hắn nắm giữ sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Cái gì? Ngươi lại vẫn đánh cắp cao duy chi chủ quyền thế? Hinos ánh mắt lấp lóe, phảng phất đang suy tư đối sách, tiếp theo hắn liền cùng Hermione ẩn ánh mắt đối đầu, khóe miệng hơi vểnh lên. Nhưng vào lúc này, Đệ Vệ Dỗ lại lần nữa bình tĩnh địa giơ tay lên, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong. Hắn đưa tay nắm trong hư không một góc, như là nắm một khối nhẹ nhàng sợi vải. Chỉ thấy hắn hơi dùng sức, xé. Một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nứt vang sau khi, không gian bản thân phảng phất bị xé ra, bốn phía thế giới nhất thời như là một tấm vỡ tan hoa bố, hoàn toàn đổ nát. Tất cả xung quanh đều biến mất, chỉ còn dư lại bọn họ cùng bị hóa đá sắp rút bác sĩ lặng im địa đứng ở trên sàn nhà. Phảng phất toàn bộ thế giới, ở Đệ Vệ Dỗ một tay bên dưới bị cắt chém thành vô tận xiển chi. Chu vi một mảnh xiển chi, nói cách khác, Đệ Vệ Dỗ ở mộng cảnh thế giới bên trong, sáng tạo một cái cô lập không gian. Để Hinos căn bản không có cách nào thương tổn được bọn họ, chương 480, hậu chiêu, chương 480, hậu chiêu. Thực sự là phiền phức. Hắn dĩ nhiên nắm giữ như vậy sức mạnh, ta tiên đoán cũng không có tiên đoán được điểm này. Hinos âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất một luồng cựu viện gió lạnh lướt qua. Con mắt của hắn, cặp kia đen kịt như vực sâu con người, giờ khắc này chăm chú nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Đệ Vệ Dỗ, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ phức tạp. Đó là khiếp sợ, càng là suy nghĩ, một loại bất đắc dĩ tiếp thu. Sút đứng ở gian phòng một góc, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên có chút bất an. Nàng lén lén liếc mắt một cái cửa phòng, tựa hồ sợ cái gì khách không mời mà đến đột nhiên xông vào, thấp giọng nói rằng: "Đại nhân, hiện tại thời gian còn lại đã không tới một canh giờ, ngài xem có phải là nên?" Nàng âm thanh bởi vì căng thẳng mà có chút run rẩy, lời còn chưa dứt, khí nở liền khe khẽ lắc đầu, đánh gãy ngôn ngữ của nàng. "Không, cơ hội chỉ có lần này." Khi nở lời nói không thể nghi ngờ, tiếng nói của hắn như băng lạnh nham thạch giống như trầm ổn, nhưng cũng mang theo một luồng khiến người ta không cách nào phản bác lực uy hiếp. "Ta để lại một tay, còn lại liền giao cho ta." Hắn quay đầu nhìn về phía Sút, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta hầu như cảm nhận được một trận khí lạnh tận xương. "Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Ta có thể sẽ chết." Sút đột nhiên sững sờ, trong mắt hoảng loạn chợt lóe lên. Nàng cúi đầu, cấp tốc gật gật đầu, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại bị bất thình lình nghiêm túc lời nói áp chế. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng đáp lại: "Đúng, đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng." "Hừm, giấc ngủ chi thần đúng không? Ha ha, không biết hắn kháng không kháng đánh." Đệ Vệ Dỗ một bên đánh giá bốn phía xẻn chi không gian, một bên hời hợt địa nói: "Tựa hồ đối với trước mắt mộng cảnh hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, càng nhiều nhưng là như là ở bình luận một cái kỳ quái món đồ chơi." Hermione ẩn sững sốt một chút, cuối cùng từ trước mắt trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt không tự chủ tìm đến phía Đệ Vệ Dỗ. "Có ý gì?" Đệ Vệ Dỗ cười khẽ, trong mắt mang theo một tia cân nhắc: "Ta phát hiện một cái có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực con đường, muốn biết sao?" Hắn lời nói mang theo rõ ràng ung dung, phản phất hắn đã hoàn toàn khống chế tất cả những thứ này. Hermione ẩn trợn mắt kinh bị, rõ ràng đối với Đệ Vệ Dỗ biểu hiện cảm thấy có chút thiếu kiên nhẫn. "Không muốn biết." Nàng dừng lại một chút, hơi hơi nâng lên âm thanh. "Hơn nữa." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đẩy một cái Đệ Vệ Dỗ lồng ngực, ngựa khí có chút tức giận: "Ngươi còn muốn ôm vào lúc nào?" Lúc này Đệ Vệ Dỗ vẫn như cũ vững vàng mà vòng lấy Hermione ẩn, trước người hầu như không có bất kỳ không gian, khoảng cách giữa hai người gần gũi hầu như có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Hermione ẩn hơi có chút không khỏe, nhưng nàng không lùi phản đẩy. Đệ Vệ Dỗ nghe nàng lời nói, không những không có buông tay ra, trái lại tựa hồ càng thú vị, trong nụ cười mang theo một chút khiêu khích: "Ngươi không phải muốn làm chút khác người sự tình sao?" Hắn lời nói mang theo một chút khiêu khích, mặt khoảng cách Hermione ẩn càng ngày càng gần, hầu như có thể cảm giác được nàng nhiệt độ. Hermione ẩn khẽ nhíu mày, cánh tay đẩy ra Đệ Vệ Dỗ mặt, một mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Ta nói không phải ý này, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Nàng âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc, rõ ràng đối với hắn hành vi có chút bất mãn. "Nữ sinh đều muốn yêu thích ngươi sao?" Đệ Vệ Dỗ cảm thấy có chút sửng sốt, lần này Hermione ẩn dĩ nhiên tránh thoát hắn ôm ấp, biểu hiện dị thường kiên quyết. Hắn có chút giật mình nhìn nàng. Hermione ẩn quay đầu lại, trên mặt mang theo một chút bất mãn, tiện tay sửa sang lại đã có chút rối loạn trường bào, lạnh lùng mở miệng: "Ta nói khác người sự tình có điều chính là trái với một hồi nội quy trường học, thuận tiện giúp ngươi làm chút chuyện mà thôi, Alexander bạn học." Nàng trong giọng nói mang theo một chút trào phúng: "Xin ngươi không muốn tưởng mở." "Alexander bạn học?" Đệ Vệ Dầu ngây người, ánh mắt đình trệ chốc lát. Hermione ẩn xưng hô như vậy chính mình, đã không nhớ rõ lần trước nghe đến chính mình dòng họ là cái gì thời điểm. Nay chuyển biến cũng quá nhanh chứ. Mới vừa còn dường như thân mật không kẽ hở bằng hữu, trong nháy mắt liền thành một cái lạnh nhạt người xa lạ. Người đây là ý gì, Hermione? Hắn hầu như là nói năng lộn xộn hỏi. Hermione không có trực tiếp đáp lại, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quay đầu lại tiếp tục túi đầu kiểm tra bên cạnh giải giáp văn hiến, phảng phất hoàn toàn không có bị hắn lời nói ảnh hưởng. Nàng tựa hồ lại lâm vào chính mình suy nghĩ, tiếp tục đang tìm kiếm những đầu mối khác, tựa hồ cũng không tính tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp. Đệ Vệ Dụ nhất thời có chút không nói gì, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gãi gãi đầu, muốn dùng hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hài hước cảm hóa giải cục diện này. Đây là giấc mơ của ta nha. Hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi có điều là trong đầu của ta ảo tưởng ra được, cùng bên ngoài cái kia hở mị ẩn rất giống người. Lại nói, ta là cái thời kỳ trưởng thành nam sinh, nằm mơ lúc nữ sinh đều yêu thích ta không phải cái gì việc kỳ lạ chứ. Hắn dùng một loại tựa hồ không cần thiết chút nào ngữ khí tiếp tục nói. Này không phải rất bình thường sao? Hở mị ẩn sau khi nghe, ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo rõ ràng căm ghét, nàng trực tiếp bĩu môi. Kẻ cặn bã. Đệ Vệ Dụ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, phảng phất có chút bất đắc dĩ cười cợt. Quên đi, quên đi, xem ra ta tưởng mở. Hắn xoay người nhìn về phía phương xa. Đánh xong vị kia yêu đi ngủ ra hỏa sau, ta liền mau mau triệt, miễn cho lại tiếp tục mang xuống. Nói, liền đi đến bọn họ trạm khu vực biên giới, Hermione ẩn trong lòng căng thẳng. Ngươi liền như thế yên tâm đem ta một người ở lại chỗ này. Đệ Vệ Dụ quay đầu lại, lộ ra một tia cười yếu ớt, nhưng trong mắt nhưng không có nửa điểm chuyện cười thành phần. Yên tâm đi, ta không phải muốn đem một mình ngươi bỏ vào này. Chỉ có điều đi lấy một cái thích hợp vũ khí, chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu, ngươi chờ chúng ta. Hắn nhún vai một cái, ngữ khí vô cùng ung dung. Nơi này là trong giấc mộng duy nhất có thể chống đối hắn xâm lấn địa phương, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Lời còn chưa dứt, Đệ Vệ Dụ đưa tay ra, trên không trung nhẹ nhàng lôi kéo, thật giống kéo dài một cái nào đó xẹt chỉ khe hở. Hầu như là một cái tung người, hắn liền nhảy đi vào, cái kia vết nứt lập tức cấp tốc khép lại. Hermione ẩn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cái kia đã khép kín khe hở, thở dài, nhưng trong lòng có loại khó có thể nhận dạng cảm giác. Nàng sờ sờ gò má của chính mình, phảng phất ở tỉnh lại bình thường. Chỉ là trong giấc mộng người mà thôi, vẫn là không nên nghĩ quá nhiều. Nàng tự giễu địa nghĩ, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi thả tay xuống, bắt đầu túi đầu thu dọn những người tán lạc khắp mặt đất văn kiện. Tuy rằng trong lòng biết những thứ đồ này hầu như không có tác dụng gì, nhưng ý ra, chúng nó có thể tạm thời giúp nàng phân tán sự chú ý. Hermione mới vừa thả lỏng cảnh giác, đồng nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh ở bên tai nàng vang lên. Ngươi thật sự muốn tiếp tục sống sao? Chương 481, ta là người tốt, chương 481, ta là người tốt. Thanh âm này để Hermione tâm đột nhiên nhảy một cái, âm thanh cùng hỉ nở cái kia quen thuộc trầm thấp ngữ điệu hầu như giống như lúc. Nàng lập tức cảnh giác lên, cấp tốc rút ra bên hông đũa phép, nhìn một phía, nỗ lực tìm ra âm thanh đầu nguồn. Nhưng là, mặc kệ nàng làm sao quay đầu lại, không gian chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có bất cứ gì thường nào. Ha ha, không cần lại tìm. Âm thanh lại vang lên, lần này từ phía sau nàng hóa đá sắp rút trong miệng truyền ra, mang theo nụ cười gần ý. Ta liền ở ngay đây. Hermione đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sắp rút. Trong mắt nàng né qua một tia kinh ngạc, sau đó cấp tốc tới gần. Sắp rút khuôn mặt đã trở nên không còn quen thuộc, tấm kia đã từng ôn hòa khuôn mặt bây giờ mục nát không thể tả, trong mắt phảng phất không hề tức giận, thay vào đó chính là một luồng thâm trầm khí tức tà ác. Hắn đối với Hermione mỉm cười. Phảng phất đang cười nhạo nàng mê man. Ngươi có điều là hắn trong ngộng một phần mà thôi. Khi nợ âm thanh từ sập rụt trong miệng chậm rãi tràn ra. Ngươi có thể biết, hắn đối với ngươi cái nhìn cũng không phải là như ngươi suy nghĩ. Hermione ẩn hai mắt nhìn quét bốn phía, cảnh giác ánh mắt không ngừng mà dò xét, muốn tìm tìm cái gì có thể dùng đến vũ khí phòng thân. Trái tim của nàng nhảy đến càng lúc càng nhanh, trong lòng cảm giác nguy hiểm càng thêm nồng nặc. Khi nợ tựa hồ nhìn thấu nàng sở hữu phản ứng, hắn cái kia hủ hóa trên mặt làm nổi lên một vệt nụ cười quái dị. Đừng quên, ta là mộng cảnh chi thần. Ngươi từng cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng ta có thể giúp ngươi từ này trong giấc mộng đi ra ngoài, thậm chí đưa ngươi mang về đến trên thực tế, trở thành chân chính Hermione ẩn giàn chờ. Ngươi muốn sở hữu, cũng có thể do ta cho ngươi. Hermione ẩn ánh mắt trong nháy mắt đọc lại, bên hai âm thanh phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, làm nàng không tự chủ có chút dao động. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng thấp giọng hỏi, trong giọng nói khó nén kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hermione khẽ mỉm cười, đáy mắt nơi sâu xa lập lòe không cách nào che giấu mê hoặc. Ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Sau 5 phút, trong hư không một vết nứt xuất hiện. Hoa. Một cái bóng người nhỏ bé nhảy vào trong không gian, là Đệ Vệ Dụ sủng vật eo, sau đó Đệ Vệ Dụ liền đi vào. Ha ha, ta này trong ngộng eo dĩ nhiên ở lại hồ gợt nhà bếp, chẳng lẽ ở ta trong ấn tượng, cái tên này là cái kẻ tham ăn sao? Đệ Vệ Dụ nói, đem phía sau vết nước khép lại, lại như là khóa kéo như thế. Quay đầu lại vừa nhìn, Hermione ẩn lúc này chính hết sức nghiêm túc nhìn hắn, phảng phất có nói cái gì muốn nói. Ngạch, sao rồi? Hermione ẩn vẫn là không nói lời nào, liền như thế nhìn hắn. Đệ Vệ Dụ đương nhiên có chút chột dạ, cảm giác thật giống chính mình không thể không nói điểm nói. Ta rời đi lâu như vậy tuyệt đối không có đi tìm những nữ sinh khác, tuyệt đối không có. Vừa nghe lời này, Hermione nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trở nên hơi kỳ quái, nhìn Đệ Vệ Dụ ánh mắt đều thay đổi. Thật không có. Đệ Vệ Dụ hai tay nâng quá mức đỉnh, làm ra đầu hàng tư thái. Ngạch, được rồi, chỉ là vì kiểm tra có phải là ta mộng cùng chúng ta. Ngạch, trước thảo luận như thế, ta đi gặp một hồi lần ạ, những người khác chưa kịp, 5 phút đồng hồ ta làm không là cái gì. Hermione lườm hắn một cái, 5 phút đồng hồ đủ ngươi làm rất nhiều chuyện. Nói xong, nàng không khỏi che mặt, ai, ngươi thực sự là, làm ta muốn nói cái gì đều đã quên. Đệ Vệ Dụ nhẹ nhàng nở nụ cười, đem eo nâng lên, đặt ở trên bả vai, lập tức đi tới Hở Mị Ẩn trước mặt. Con kia cóc tựa hồ đang nhẹ nhàng ngửa nẹo thân thể, cứ việc toàn bộ cảnh tượng tràn ngập một loại nào đó sự không chắc chắn, nhưng nó tựa hồ cũng không cảm thấy bất kỳ áp lực. Đệ Vệ Dỗ hơi cúi đầu, cười nói: "Làm sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Hở Mị Ẩn hít sâu một hơi, hơi ngưng lại, tựa hồ đang nỗ lực đem tâm tình trong lòng thu dọn rõ ràng. Nàng cúi đầu, đưa tay từ trước ngực thả xuống, ánh mắt có chút dao động, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở trong mắt Đệ Vệ Dỗ. "Khi Nurse đáp ứng ta, nếu như ta giúp hắn làm một chuyện, hắn liền có thể để ta trở lại thế giới hiện thực, nắm giữ thân thể chính mình." Hở Mị Ẩn âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, trong giọng nói không có bất kỳ che giấu nào, nàng có vẻ ngoài ý muốn thẳng thắn. Đệ Vệ Dỗ ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới Hở Mị Ẩn lại đột nhiên nói ra như vậy lời nói. Hắn lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe ra một vẻ bất ngờ, nhưng lập tức lại khôi phục trấn định. "Khi Nurse nhờ ngươi làm cái gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ. Hở Mị Ẩn ánh mắt có chút lấp lóe, nàng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bao chỉ vật, mở ra sau, Hở Mị Ẩn lấy ra một cái trong suốt châm đồng. Cái kia châm trong ống tràn ngập ngăm đen chất lỏng, phản phất là một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm vật chất. "Đâm ngươi một châm." Nàng không nói gì thêm, ánh mắt yên lặng nhìn Đệ Vệ Dỗ, phản phất chờ đợi phản ứng của hắn. Hai người trầm mặc chốc lát, không khí phản phất trở nên đều biến đông đúc. Đệ Vệ Dỗ trợn to hai mắt, cau mày. Rốt cục, hắn đánh vỡ trầm mặc, âm thanh trầm thấp mà nghi hoặc. "Vì lẽ đó, ngươi tại sao phải nói cho ta những này đây?" Hở Mị Ẩn hơi sững sờ, tựa hồ đối với vấn đề này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng không tự chủ được mà lóe lóe. "A." Đệ Vệ Dỗ khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vê lại cái kia châm đồng, ánh mắt yên lặng nhìn kỹ nó, phảng phất đang suy tư gì đó. Hắn đưa nó giơ lên trước mắt, đánh giá một hồi, sau đó từ tốn nói: "Nói cho cùng, trên thực tế, ta tại đây giấc mộng cảnh bên trong, không phải là cái người tốt lành gì, đúng không?" Hở Mị Ẩn sững sốt một chút, không nghĩ đến Đệ Vệ Dỗ lại đột nhiên tung như vậy đề tài. Nàng có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhưng không nhịn được làm nổi lên nụ cười nhạt. "Đúng, cùng ta trong ký ức người kia lẫn nhau so sánh, ngươi tựa hồ quả thật có chút không giống." Đệ Vệ Dỗ nhún vai một cái, lập tức không tự chủ cười cợt. "Hơn nữa, thành tựu trong giấc mộng một thành viên, ta cũng không có cái gì quá nhiều lo lắng đi. Không làm sao tôn trọng ngươi, coi ngươi là nằm mộng bên trong một phần, đúng không? Hay là ngươi sẽ nhờ đó ghi hận ta, thậm chí giúp người kia ám hại ta, điều này cũng rất bình thường." Hở Mị Ẩn lặng lặng mà nhìn kỹ hắn, khẽ nhếch miệng, phảng phất có lời muốn nói, rồi lại nhất thời khó có thể mở miệng. Nàng không hề trả lời hắn, mà là đi lên trước, nhẹ nhàng mà đem châm đồng từ trong tay hắn cầm tới. Nàng cũng không có vội vã tiếp tục cái đề tài này, xoay người hướng đi cái kia mảnh vô tận hư không. Nàng đứng ở biên giới, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đem châm đồng không chút do dự mà ném vào, ánh mắt nhưng không có rời đi cái kia nàng mới vừa cùng với giao lưu cậu bé. Hít vào một hơi thật dài, Hở Mị Ẩn từ từ xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú Đệ Vệ Dỗ, trong giọng nói lộ ra một chút phức tạp. "Tuy rằng ngươi không phải người tốt, nhưng ngươi từng nói ta là người tốt, đúng không?" Đệ Vệ Dỗ nụ cười vẫn như cũ ôn hòa, nhưng trong mắt nhưng lập lòe một loại nào đó kiên định. Hắn đi lên trước, đứng ở Hở Mị Ẩn bên người, ánh mắt cùng nàng đồng thời rơi vào dưới chân trong hư không, bầu không khí tựa hồ có hơi vi diệu. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, tựa hồ muốn vây quanh trụ nàng. Hở Mị Ẩn hơi run run, thân thể có chút căng thẳng, lập tức tránh thoát khỏi đi, trên mặt mang theo vẻ sốt sắng. "Ngươi làm gì? Ta đã nói qua, ta đối với ngươi..." Đệ Vệ Dỗ dừng lại động tác, mỉm cười vẫn như cũ ấm áp mà thâm thúy, con mắt nhìn chăm chú con mắt của nàng. "Ta yêu thích ngươi, Hở Mị Ẩn." Hở Mị Ẩn dãy rủa đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia cậu bé. Hắn chính mỉm cười nhìn nàng. "Thật không tiện, ta nghĩ nói cho ngươi, vì lẽ đó ta liền nói. Tuy rằng khó có thể thừa nhận, nhưng là cùng ngươi ở chung, ta nghĩ ngươi cũng sâu sắc ảnh hưởng ta, để ta ở trong mơ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, vẫn là gặp phải ngươi. Ngươi đối với ta mà nói, là ngươi rất trọng yếu." Đệ Vệ Dỗ chậm rãi nói rằng. Hở Mị Ẩn nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc, ánh mắt hơi dao động. Nàng há miệng, phản phất có thiên vạn loại lời nói xông lên đầu, nhưng một câu cũng không nói ra được. Nhưng như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng ánh mắt một lạnh, vô cùng cường ngạnh từ Đệ Vệ Dỗ trong lòng rẽ rủa đi ra, thậm chí suýt chút nữa rơi vào trong vực sâu. Đứng lại sau khi, nàng quay lưng Đệ Vệ Dỗ nói rằng: "Ngươi không nên nói với ta những câu nói này." Bầu không khí rơi vào trầm mặc, hai người đều không nói lời nào. Mà ở tại bọn hắn đều không có phát hiện địa phương, Hở Mị Ẩn cổ tay phải nơi, bôi đen dầu theo lỗ chân lông tiến vào Hở Mị Ẩn trong cơ thể. Chương 482, đây là ngươi dạy ta, chương 482, đây là ngươi dạy ta. Hở Mị Ẩn nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc, ánh mắt hơi dao động. Nàng há miệng, phản phất có thiên vạn loại lời nói xông lên đầu, nhưng một câu cũng không nói ra được. Nhưng như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng ánh mắt một lạnh, vô cùng cường ngạnh từ Đệ Vệ Dỗ trong lòng rẽ rủa đi ra, thậm chí suýt chút nữa rơi vào trong vực sâu. Đứng lại sau khi, nàng quay lưng Đệ Vệ Dỗ nói rằng: "Ngươi không nên nói với ta những câu nói này." Bầu không khí rơi vào trầm mặc, hai người đều không nói lời nào. Mà ở tại bọn hắn đều không có phát hiện địa phương, Hở Mị Ẩn cổ tay phải nơi, bôi đen dầu theo lỗ chân lông tiến vào Hở Mị Ẩn trong cơ thể. "Hở Mị Ẩn, bình tĩnh chút." Đệ Vệ Dỗ âm thanh trầm thấp, mang theo một tia ấy nấy. "Ta cũng không phải có ý định làm ngươi khó xử, chỉ là ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta cũng nên biểu đạt một hồi chính mình thái độ." Hắn nhìn Hở Mị Ẩn bóng lưng, hơi gãi gãi đầu, trong lòng có chút bối rối. "Xin lỗi, mới vừa nói quá kích động rồi." Nói thật, hắn hiện tại cũng cảm thấy vừa nãy như vậy nói là có chút kích động rồi. Chỉ có thể nói đúng là lập tức bị trước mắt cái này mộng cảnh Hở Mị Ẩn chân thành cho đánh động, cho nên mới nói ra câu nói như thế này. Đệ Vệ Dỗ yên lặng thở dài, trong lòng âm thầm lại nhải, chính mình làm sao có thể vọng động như vậy. Nhưng trong lòng đống nhiên lại có một loại không thể giải thích được tâm tình, trước mắt Hở Mị Ẩn, có điều là chính mình trong mộng một cái mít thôi. Lẽ nào thật sự cần hướng về một cái hư cấu đi ra người xin lỗi sao? Hoặc là nói, chính mình mạnh như vậy, đối với như vậy một cái khả năng thế giới hiện thực đều không tồn tại người, chính mình cần tôn trọng nàng sao? Trầm mặc lan tràn một hồi, Hermione ẩn tựa hồ đang ép buộc chính mình bình phục tâm tình, sau khi hít sâu một hơi, nàng xoay người, ánh mắt lạnh nhạt địa đối đầu đệ về rồ. Ngữ khí của nàng bình tĩnh đến như là vừa nãy hết thảy đều chưa từng xảy ra, thậm chí mang theo một tia xa cách. Không cần nói xin lỗi, ta không cảm thấy đến có cái gì. Nàng dừng một chút, ánh mắt hơi hơi né tránh một hồi, như là mới vừa thu thập xong tâm tình có chút bất ổn, lại cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, nếu ngươi muốn nói những câu nói này, tại sao cần phải ở chỗ này đây? Ngươi biết ta là cái gì ý tứ sao? Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi mu bàn tay, phảng phất là lẩm bẩm lồ bồ, vừa giống như là cố ý phòng ngừa cùng đệ vệ rồ đối diện. Nếu như ngươi thật sự yêu thích người kia, vậy ngươi sau khi tỉnh lại, nên trực tiếp đi tìm cái kia chân thực tồn tại nàng, mà không phải. Hermione ẩn âm thanh ở cuối cùng có chút dừng lại, sắc mặt của nàng không tự chủ chìm xuống dưới, ánh mắt không còn kiên định như vậy. Nàng thoáng quay mặt qua chỗ khác, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tự, âm thanh cũng mang theo một tia tự giễu. "Hả? Đúng rồi, ngươi không phải có bạn gái sao?" "Ha ha, thực sự là. Vì lẽ đó ngươi mới nói với ta những câu nói này." Đệ Vệ Rồ sững sờ, không nghĩ đến Hermione ẩn lại đột nhiên nhắc lên chuyện này. Hắn hơi nhíu cau mày, trong lòng dĩ nhiên có chút rối loạn. Sở hữu phản ứng đều có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng cũng là muốn không tới nói cái gì đến phản bác, hắn ở hiện thực trong thế giới bên trong đúng là tuyệt đối không thể cùng Hermione ẩn nói câu nói như thế này. Dù sao trước tiên hiện tại đã có Fleur đang đợi chính mình, nàng là chính mình phi thường trọng yếu người, là một phần đệ vệ rộ sống quá chứng minh, cho nên tuyệt đối với không thể phản bội nàng. Hermione ẩn thật giống nhìn thấy đệ vệ rộ vẻ mặt biến hóa, ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng. "Ha ha, muốn ta nhắc nhở, ngươi mới nhớ tới đến mình có cái bầu bạn sao? Thật là một cặn bã nam, ngươi cùng nàng mới một tháng không thấy, lại liền bắt đầu tìm những khác gã nuôi sao?" Nữ khí của nàng từ từ lạnh xuống, trong mắt mang theo một tia không hề che giấu phẫn nộ. Đệ Vệ Rồ khỏe miệng không khỏi giật giật, hắn biết Hermione ẩn nói đúng, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn thả xuống chính mình thái độ. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này tựa hồ có điều làm mộng mà thôi, chính mình sau khi tỉnh lại, hắn cùng Fleur ùn lên như thế nào còn như thế nào. Cùng trước mắt cái này Hermione ẩn không có quan hệ gì, liền hắn muốn cùng đối phương vật tay, nửa đùa nửa thật, giữa nghi vấn nói. Tuy rằng ta không quá muốn nói như vậy, nhưng dù sao đây là mộng, làm chút khác người sự cũng không sao, này vẫn là ngươi dạy ta. Hermione ẩn nhất thời sử sốt, tiếp theo tức giận đến bật cười, quả thực có chút không dám tin tưởng. "Ta dạy cho ngươi." "Chơi ạ." Nàng lắc đầu một cái, trong mắt là không cách nào che giấu sự bất đắc dĩ cùng trào phúng. "Ngươi thực sự là..." Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, như là quyết tâm thả xuống đoạn này tranh chấp. "Được rồi, chúng ta liền không nữa đàm luận những này, đúng không? Ngươi không phải nói tìm tới cách đi ra ngoài sao? Vậy thì nhanh lên thử một chút xem sao, đừng lãng phí thời gian." Đệ Vệ Rồ vẫn như cũ không nhúc nhích, con mắt chăm chú khóa chặt Hermione ẩn, chân mày hơi nhíu lại, phảng phất đang suy tư điều gì. "Nếu ngươi cảm thấy cho ta là cặn bã nam, vậy còn ngươi?" Hermione ẩn có chút không dễ chịu, bị hắn nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi, không khỏi cúi đầu, nhíu nhíu mày, ngựa khí mang theo nôn nóng. "Làm gì?" Đệ Vệ Rồ vẫn như cũ không có buông tha nàng, nhẹ nhàng bước lên khóe môi, âm thanh trầm thấp mà mang theo một tia khiêu khích. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Làm sao, dự định liền như thế treo ta?" Hermione ẩn nhất thời sửng sốt, trong đầu cấp tốc né qua Đệ Vệ Rồ câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa, đương nhiên có chút dường như trong ngộng. Đây là muốn nàng cho vừa nãy Đệ Vệ Rồ thông báo đưa ra đáp lại nha. Nàng nở nụ cười, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng không thể giải thích được dâng lên một tia phức tạp tâm tình, khó có thể tưởng tượng chính mình dĩ nhiên sẽ bị đối phương như thế chất vấn. Một loại muốn thương tổn trước mắt người này kích động xông lên đầu. Khả năng này là chính mình có thể cho trước mắt cái này không đem chính mình làm người ra hỏa tạo thành thương tổn cơ hội. Chương 483, giấc ngủ chi thần hậu chiêu, chương 483, giấc ngủ chi thần hậu chiêu. Hermione ngẩng đầu lên nhìn thẳng Đệ Vệ Rồ. "Ta cho ngươi biết, Đệ Vệ Rồ, đầu tiên, ngươi có bạn gái, vì lẽ đó, đừng tiếp tục lãng phí thời gian, ta không thể tiếp thu." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kiên định, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. "Hơn nữa, ngươi là cái yêu thích gây sự, không tuân thủ quy tắc, bắt nạt bạn học người. Ta đối với ngươi một chút hảo cảm cũng không có, chưa từng có." Nàng hơi lệch mở ra mặt, trên gương mặt phần kia lạnh lùng để Đệ Vệ Rồ cảm giác thấy hơi đâm nói. Hermione ẩn môi cái tự cũng giống như là bỡ lạ bình thường, rõ ràng mạnh mẽ, hầu như muốn đem sở hữu tình cảm thiết đến sạch sành sanh. "Vì lẽ đó, ta trả lời, ngươi hiểu chưa?" Nàng nhàn nhạt nói bổ sung, ngữ khí hầu như không có một tia gợn sóng. Đệ Vệ Rồ sắc mặt bất biến, vẫn là như vậy nhìn Hermione ẩn, nhưng trong lòng đột nhiên bốc lên một luồng khí nóng. Hắn biết, này Hermione ẩn chính là đang nói lời vô ích, chính là ở cắt đứt cái đề tài này. Có thể Hermione ẩn nói tới như vậy kiên quyết, hắn làm sao có thể không tức giận. "Ngươi nói trước hai cái ta thừa nhận là ta, nhưng điều thứ ba này..." Đệ Vệ Rồ chăm chú nhìn chằm chằm Hermione ẩn, hướng đi nàng một bước. "Ngươi nói ta bắt nạt bạn học, ta bắt nạt ai?" Hermione ẩn nhìn thẳng hắn, ánh mắt không chút biến sắc địa nhìn thẳng hắn mấy giây, nín nửa ngày, cuối cùng từ hàm răng bên trong bỏ ra một cái tên. "Mạn Phụ." Đệ Vệ Rồ trợn to hai mắt, trên mặt mang theo vài phần khó có thể tin tưởng. "Ngươi nói Mạn Phụ là cái kia dở dạ cô Mạn Phụ sao? Cái kia lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền gọi ngươi máu bùn nhục nhã hạ dịt, đùa cợt Nervin Mạn Phụ." Đệ Vệ Rồ khẽ miệng vẩy một cái, mang theo một loại khinh bỉ ý cười, tựa hồ chính là vì bản thân tìm tới Hermione ẩn lỗ thủng cười nhạo. "Ta cho rằng trong mắt ngươi tên kia căn bản không tính người đâu." Hermione ẩn không có đáp lại, lạnh lùng nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn, phảng phất tất cả đề tài cũng sẽ không tiếp tục đáng giá thảo luận. Đệ Vệ Rồ trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khôn kể buồn bực, nhìn thấy Hermione ẩn lạnh nhạt, hắn không nhịn được hừ một tiếng, lắc lắc đầu. được, ta vẫn là về sớm một chút, nhanh lên một chút từ cái này trong ác mộng tỉnh lại đi. Trong miệng hắn thấp giọng nói thầm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ngươi nói đúng, trên thực tế có cái nữ hài chờ ta, ta thật nên đi gặp gỡ nàng. Trầm mặc một hồi, Hermione đem đầu ngắt trở về, con mắt chăm chú khóa chặt đệ vệ rồ bóng lưng, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Vậy ngươi trở lại phương pháp là cái gì?" Đệ vệ rồ không có trả lời ngay, đi tới sát rụt bên người, túi đầu nhìn một chút nàng. Sát xem ra như là đã hôn mê, thân thể có chút cứng ngắc, phản phất bị hóa đá thừa hài gian quá dài, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói mang vẻ một tia xem thường: "Ngươi còn quan tâm cái này?" Nói, con mắt của hắn né qua một tia tinh quang, phản phất trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. "Ha ha, nếu ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng nói cho một mình ngươi bí mật. Ngươi biết ta vì cái gì như thế ưu tú sao?" Hermione ẩn lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe ra một tia hoài nghi, nhưng nàng cũng không có đánh gậy hắn. Đệ vệ rồ xoay người, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, xuất hiện trước mặt sử dụng tin tức bảng điều khiển. Họ tên: Madeline Forsyth. Tuổi tác: 36 tuổi. Kho phép thuật: Mục nhập, Hắc ám ăn mòn, tử, linh hồn phép thuật nghiên cứu viên, tử, phép thuật tiềm chất, lam. Hắc ám ăn mòn, tử, bởi vì không biết tên nguyên nhân, linh hồn cùng nhục thể đều đụng phải hắc ám tồn tại ăn mòn, hành động có thể sẽ vì vậy mà trở nên hung tàn, đồng thời cũng trình độ nhất định tăng mạnh nó Black Mat thiên phú. Phép thuật tiềm chất, tử, có trở thành một tên phù thủy tiềm chất. Linh hồn phép thuật nghiên cứu viên, tử, ngươi đối với linh hồn phép thuật nghiên cứu tương đối thâm nhập, ở hệ thống huấn luyện bên dưới, ngươi nắm giữ tương đối hoàn chỉnh kiểm tra linh hồn trạng thái kỹ thuật. Không sai. Cùng tình huống trước không giống nhau, đệ vệ rồ có thể nhìn thấy sự rụt bảng điều khiển. Đây là ở trong giấc mộng, lại có thể nhìn thấy trừ mình ra bảng điều khiển ở ngoài bảng điều khiển. Đệ vệ rồ khép cười một cái, đưa tay chạm đến sự rụt bảng điều khiển, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Hắn biết, chuyện này ý nghĩa là chính mình cùng sự rụt khoảng cách chí ít nhỏ hơn 20m. Càng quan trọng chính là có thể nhìn thấy những tin tức này bảng điều khiển, chứng minh nàng đúng là một cái trên thực tế tồn tại hoặc là chí ít tại đây trong giấc mộng là như vậy. Mà vừa nay đệ vệ rồ cũng đã đếm thử kiểm tra giấc ngủ chi thần bảng điều khiển, có điều không thể mở ra, không biết có phải là bởi vì hắn cấp độ nguyên nhân, vẫn là cái gì khác. Có điều những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nếu trước mặt cái này sập rụt có thể bị hệ thống chứng thực làm thật sập rụt lời nói, cái kia đệ vệ rồ là có thể dựa vào nàng làm một ít chuyện. Cho nên ta lợi hại như vậy, học cái gì đều đặc biệt nhanh. Đệ vệ rồ khoe miệng mang theo một tia cân nhắc nụ cười. Vốn là có điều là cái đứa nhỏ, dĩ nhiên có thể so với giáo sư cao hơn nữa thâm, ngươi thật sự coi ta là thần đồng sao? Hắn quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía Hermione. Hermione chính theo dõi hắn xem, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, tay phải không ngừng gãi mu bàn tay, tựa hồ đang trầm tư. Đệ vệ rồ ánh mắt hơi chìm xuống, nụ cười bất biến, nhưng câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Nguyên nhân chính là, ta có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, con mắt của hắn đông nhiên đọc lại, gắt gao tập trung Hermione bóng người, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ không tầm thường đồ vật. Hermione bị hắn bất thình lình ánh mắt sợ hết hồn, khẽ nhíu chân mày. Ngươi nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, đó là có ý gì? Nàng hỏi, giọng nói mang vẻ rõ ràng nghi hoặc. Đệ vệ rồ không có trả lời ngay, mà là ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Hermione trên người. Hắn chậm rãi nâng lên ánh mắt, tầm mắt nhìn về phía Hermione trên người hư không. Tiếp đó, Hermione trên người thình lình hiện ra một đạo bảng điều khiển hệ thống. Hermione trên người cũng xuất hiện bảng điều khiển. Hơn nữa cũng không phải một người bảng điều khiển. Chủng loại: ký sinh đi lì dị ùm. Mục nhập: thực ngộng, tử. Giới thiệu: một loại thông thường trong ngộng sinh vật, đi lì dị ùm biến chủng, so với đi lì dị ùm càng thêm hung tàn, hơn nữa khó có thể trừ tận gốc, yêu thích ăn thịt người mộng cảnh. Thực ngộng, tử, không ngừng thôn phệ bị ký sinh mộng cảnh, mãi đến tận đem mộng bản nguyên thôn phệ, như vậy nằm mơ người sắp trở thành một cái không có linh hồn sắc không. Đệ vệ rồ nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, trên mặt không hề có điểm báo trước địa lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giấc ngủ chi thần đây chính là ngươi hậu chiêu sao? Hermione ẩn như cũ hồn nhiên không cảm thấy, túi đầu nhìn một chút chính mình, vẫn như cũ tất cả như thường, vẫn chưa phát hiện cái gì dị dạng. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía đệ vệ rồ, trong mắt lóe ra một tia không rõ. Tại sao? Ngươi nhìn ta như vậy? Nàng thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không có ý thức được mình đã trở nên không còn là bản thân nàng. Đệ vệ rồ con mắt hơi híp lại, sửng sốt chốc lát, đột nhiên, lạnh lùng khí tức xông lên đầu. Hắn không chút do dự mà vung lên đũa phép, lạnh lùng nói: "Xì tìm xem ra." Hermione ẩn con ngươi đột nhiên phóng to, hầu như còn không phản ứng lại, nàng một cánh tay liền đang kịch liệt đau đớn bên trong bị miễn cưỡng chặt đứt, máu tươi như suối phun giống như tung tóe. "A!" Hermione ẩn rít gào lên rút lui, cánh tay phải của nàng đã máu thịt bé bét, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo của nàng. Nàng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mình mất đi cánh tay, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi cùng khiếp sợ. Một khắc đó, nàng không thể nào hiểu được tại sao đệ vệ rồ lại đột nhiên làm như vậy, hắn đến cùng là thế nào đối xử nàng. Trong mắt của nàng né qua một tia mê man cùng thống khổ, mà đệ vệ rồ vẫn như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. "Tại sao?" Hermione âm thanh run rẩy, máu và nước mắt đan dệt thành từng cái xẹt qua khuôn mặt của nàng. Trong mắt của nàng tràn ngập khiếp sợ cùng thống khổ. Đệ vệ rồ ánh mắt lạnh đến mức xem thiết, cả người căng thẳng, trong tay đũa phép vẫn như cũ chỉ vào Hermione, trong ánh mắt cảnh giác chưa bao giờ thả lỏng. Nhưng mà, ngay ở ánh mắt của hắn hơi hơi tự do một sát na kia, Hermione dáng dấp đông nhiên phát sinh ra biến hóa, hai mắt của nàng trở nên đen kịt một mảnh, ánh mắt trống rỗng mà tự tịch. Đó là một loại không thuộc về nàng lãnh khốc, phản phất có một loại nào đó tà ác sức mạnh đang nhanh chóng đưa nàng thân thể thôn phệ. "Ha ha, tại sao không trực tiếp giết nàng? Ngươi nhẹ dạ, chúa cứu thế." Thanh âm kia băng lạnh chói tai, chen lẫn một tia quen thuộc cười gằn. Hermione ẩn khẽ miệng hơi dương lên, nhưng mà nụ cười kia đã trở nên nham hiểm, ác độc. Ngay lập tức, một luồng nồng nặc chất lỏng màu đen từ hai mắt của nàng trung lưu chạy ra đến, cấp tốc bao phủ ra, phảng phất một cái vô hình dòng sông, dâng tới Đệ Vệ Rồ. "Ngươi, bắt nàng đến uy hiếp ta." Đệ Vệ Rồ hai mắt thiêu đốt lửa giận, nhìn bám vào ở Hở Mị ẩn trên người Hinos. Chương 484, ta lại cho ngươi một cơ hội, chương 484, ta lại cho ngươi một cơ hội. "Đệ Vệ Rồ Alexander, ta lại cho ngươi một cơ hội." Hinos âm thanh từ Hở Mị ẩn trong miệng lạnh lạnh truyền đến, mang theo không cách nào che giấu trào phúng. "Hợp tác với ta, ngươi còn có thể có bộ thân thể này, bằng không?" Dấu đen ở trong không khí dãy rủa kịch liệt, hầu như phải đem Đệ Vệ Rồ hoàn toàn thôn phệ, chất lỏng màu đen dường như ác ma xúc tu, chậm rãi bọc lại hắn tứ chi, lan tràn trên khuôn mặt của hắn. Đệ Vệ Rồ vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ chuẩn bị từ bỏ sở hữu chống lại. "Ngươi liền như thế từ bỏ?" Hinos cười lạnh nói, âm thanh mang theo vài phần đắc ý. "Khó có thể tin tưởng lựa chọn. Rõ ràng sớm một chút chịu thua, chúng ta cũng có thể song thắng, ha ha, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế nha. Như vậy, bộ này cử thế vô song thân thể, ta liền vui lòng nhận." Lời còn chưa dứt, dấu đen như thủy triều đem Đệ Vệ Rồ toàn bộ nuốt hết, trong nháy mắt đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa. Trong không gian không khí trở nên càng trầm trọng, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ở dấu đen bao trùm dưới, Đệ Vệ Rồ bóng người từ từ biến mất, phản phất bị mộng cảnh vực sâu cắn nuốt mất. Thế giới hiện thực. Ngồi ở giường bệnh cái khác lão nhân nắm chặt Đệ Vệ Rồ tay, trong mắt của hắn mang theo vẻ mỉm cười, phản phất nhận biết được cái gì. Nhưng mà, lập tức hắn vẻ mặt trở nên cứng ngắc, hơi co giật khóe miệng cho thấy rõ ràng bất an. Đệ Vệ Rồ tay ở lão nhân trong lòng bàn tay bắt đầu kịch liệt run rẩy, phản phất cái kia không phải là loài người tay, mà là tiếp xúc được cực kỳ nóng rực vật thể, đau đớn lan truyền đến già trong lòng người. Thế nhưng hắn vẫn cứ không buông tay. Chăm chú nắm, lông mày nhíu chặt. Mà lúc này, nằm ở trên giường Đệ Vệ Rồ vẫn như cũ nhắm mắt lại, nhìn như ngủ say, nhưng hơi mở ra khe mắt bên trong, nhưng lộ ra một vệt chói mắt kỳ quang, phản phất mộng cảnh cùng hiện thực trong lúc đó giới hạn trong nháy mắt mơ hồ. Trong mộng cảnh, thời gian nhăn nheo bên trong, ta lại cho ngươi một cơ hội, có thể để ta lưu một mình ngươi toàn thây. Một tiếng trầm thấp, phản phất 10 triệu người đồng thời thì thầm âm thanh đột nhiên nổ vang, chấn động đến mức không khí đều khẽ run. Người bình thường nghe được thanh âm này, màng hai nhất định bị xé rách, phản phất toàn bộ thế giới đều bị thanh âm này thôn phệ. Hinos bám thân Hở Mị ẩn trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Những người màu đen đi lì dị ủ vật chất, bị hắn khống chế dầu đen, bắt đầu trở nên chiếu xúc, tùy theo phát sám, dần dần mà hóa thành dường như ngâm nước quá trang giấy bình thường yếu đuối vật chất. Chúng nó không còn có thể phụ thuộc vào thân thể, dồn dập bốc ra, hóa thành mảnh vụn, nhẹ nhàng mà trôi về không trung. Ngay ở những mảnh vỡ này, Hở Mị ẩn lăng lăng nhìn, trước mắt từ từ hiện hiện ra một bóng người. Đó là Đệ Vệ Rồ. Hai mắt vàng ròng, tỏa ra không cách nào lơ là ánh sáng, bóng người của hắn từng bước từ hủ hóa đi lì dị ủ mảnh vỡ bên trong thoát ly, như là minh giới sứ giả, từng bước gáp sát Hở Mị ẩn. "Không không không, ngươi làm sao có khả năng?" Hinos trong thanh âm mang theo khiếp sợ cùng hoảng sợ, hoàn toàn không dám tin tưởng sự thực trước mắt. Loại sức mạnh này, tuyệt đối không thể là từ bất kỳ quyến tộc trên người đó đến. Hắn gấp gáp địa hô, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Hinos rất nhanh khôi phục trấn định, cười gần tập trung Đệ Vệ Rồ, trong mắt lập lòe một tia khinh bỉ. "À, ngươi sẽ không đối với cô bé này động thủ?" Khóe miệng hắn làm nổi lên một vệt tự tin cười, "Ngươi tuyệt đối sẽ không." "Ta biết." Đệ Vệ Rồ không có đáp lại, chậm rãi hướng Hở Mị ẩn đi đến, mỗi một bước đều có vẻ thong dong mà lênh khốc. Tiếng nói của hắn trầm thấp, chất phác, phản phất thôn phệ chu vi sở hữu thanh âm. "Thật sao? Ta sẽ không." Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng mà áp bức, phản phất trong gió lôi đỉnh. Đứng lại, hắn vàng dòng hai mắt vững vàng tập trung Hở Mị ẩn, ánh mắt lộ ra không cách nào truyền lời uy hiếp. Bàn tay của hắn chậm rãi mở ra, trên đầu ngón tay màu đồng xanh phủ văn hơi lấp loé, như là minh giới hào quang ở hắn chỉ lưu chuyển. Cái kia phủ văn long lánh, khiến không khí đều phản phất đọng lại chốc lát. Hinos không khỏi bắt đầu run rẩy, trong mắt tự tin trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế được. "Hiện tại, từ trên người nàng rời đi." Đệ Vệ Rồ ngữ khí lạnh đến mức không có một tia cảm tình, như là mệnh lệnh, ngắn gọn nhưng tràn ngập uy thế. "Ta không muốn nói lần thứ hai." Hinos tất mắt đen gắt gao tập trung hắn, khẽ lắc đầu, trong giọng nói lộ ra bất an cùng uy hiếp. "A, ngươi, cái này mình chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Quá trình này là không đảo ngược. Ngươi không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Ta sẽ đem ngươi nhốt lại, mãi đến tận ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện." Lời còn chưa dứt, Hinos phát sinh một tiếng sắc bén khiếu gọi. Theo hắn bạo lực tránh thoát, Hở Mị ẩn làn da mặt ngoài đột nhiên nứt ra, như là đặt lên một lớp bụi tẫn, theo gió tứ tán bay đi. Hở Mị ẩn thân thể cấp tốc mất đi chống đỡ, Hinos đột nhiên từ trong cơ thể nàng thoát ly, toàn bộ không gian một trận kịch liệt gợn sóng. Hở Mị ẩn thân thể mềm nhũn, chỉ lát nữa là phải ngã nhào trên đất, Đệ Vệ Rồ phản ứng cấp tốc, hầu như là theo bản năng mà đưa tay tiếp được nàng. Nàng trọng lượng đặt ở trên người hắn, hắn hơi hơi nhíu mày, cực lực điều chỉnh tư thế, để tránh khỏi làm cho nàng cảm thấy càng nhiều không khỏe. Chương 485, cuối cùng muốn nói cho ngươi sự tình, chương 485, cuối cùng muốn nói cho ngươi sự tình. Màu đồng xanh phủ văn cùng màu vàng nóng con ngươi trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là Đệ Vệ Rồ cặp kia bình tĩnh màu nâu con mắt. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng nâng lên Hở Mị ẩn thân thể, động tác làm hết sức ôn nhu, chỉ lo thương tổn được nàng bất kỳ vị trí. Hắn rút ra đũa phép, cau mày, thấp giọng niệm vài câu thần chú, nỗ lực ngừng lại Hở Mị ẩn trên cánh tay phải ồ ồ chảy xuôi máu tươi. Huyết dịch trên không trung đọng lại, không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Nàng bên ngoài thân vết thương cũng tại lúc này toàn bộ khép lại lên. "Cảm giác thế nào?" Hắn âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần quan tâm, trong ánh mắt mang theo một tia mềm mại. Hở Mị ẩn mở mắt ra, trên mặt tái nhợt mang theo một tia thống khổ, nàng nỗ lực chuyển động tầm mắt, nhìn về phía hắn. Môi hơi giật giật, hầu như là thấp giọng lẩm bẩm. Tại sao không trực tiếp giết ta đây? Hở Mị ẩn âm thanh có chút run rẩy. Khả năng tên kia liền bị ngươi giết chết. Ta chỉ là cái. Đệ Vệ Rồ nhìn nàng, khóe miệng hơi vung lên, ánh mắt như cũ lạnh lùng nhưng không mất nhiệt độ. Bởi vì, ta yêu thích ngươi nha, muốn bảo vệ ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi chết ở trước mặt ta. Nói thật, lời này nâng lên còn mang theo viết đùa giỡn ý vị. Nhưng Hở Mị Ẩn nghe nói như thế, trên mặt vốn là không có chút hồng hào làn da dần dần khôi phục một chút màu sắc. Nàng hơi vung lên khóe miệng, mang theo một tia cân nhắc. Vì lẽ đó là có thể nhìn ta ở trước mặt ngươi cụt tay đúng không? Vẫn là ngươi chém bảo. Đệ Vệ Dụ. Ha ha, ngươi thật là biết tán gẫu. Đệ Vệ Dụ nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, khóe miệng cay đắng không dễ nhận biết, tiếp nhận Hở Mị Ẩn trêu chọc. Hở Mị Ẩn cũng nở nụ cười, trong mắt mang theo một tia ấm áp. Nhưng mà, đang lúc này, Đệ Vệ Dụ nụ cười đột nhiên đọc lại. Hắn đột nhiên phát hiện, Hở Mị Ẩn nơi cổ xuất hiện một cái màu xám đen dấu vết, phản phất món đồ gì ở trong cơ thể nàng lan tràn. Hắn lập tức không có bận tâm bất kỳ cái gì khác sự vật, nắm lấy Hở Mị Ẩn vai, xé ra nàng vai phải áo choàng. Hở Mị Ẩn gần nửa người đã trở nên lờ mờ màu xám, phản phất bị lực lượng nào đó thôn vệ. Chuyện gì thế này? Đệ Vệ Dụ chau mày, trong lòng một trận bất an, hắn chợt nhớ tới cái gì. Trước cái kia giấc ngủ chi thần đã từng nhắc qua, cái này mịt chẳng mấy chốc sẽ chết đi trong đầu của hắn một trận nổ vang. Lẽ nào? Này chỉ chính là Hở Mị Ẩn. Quá trình này là không đảo ngược. Đi Lý Di ùn đang nuốt chừng nàng. Đáng chết. Đệ Vệ Dụ trong lòng lo lắng bắt đầu lan tràn, hắn vội vàng đưa tay phải đem Hở Mị Ẩn y vật hởi, nhưng Hở Mị Ẩn một cái tay khác nhưng nắm lấy thủ đoạn của hắn, khí lực yếu ớt nhưng kiên định. Tình huống của ngươi rất tồi tệ. Đệ Vệ Dụ trong thanh âm mang theo nôn nóng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hắn muốn triển khai tất cả phương pháp, nhưng bất luận làm sao đều cảm giác không cách nào thay đổi tình hình trước mắt. Hở Mị Ẩn khẽ mỉm cười, môi giật giật, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nàng vẫn như cũ cố gắng lắc lắc đầu. Không, đã quá muộn. Ta cũng phải biến mất không còn tăm hơi. Đệ Vệ Dụ trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, hắn hầu như là mạnh mẽ xé ra Hở Mị Ẩn y vật, trong tay màu xám đen phủ văn đột nhiên sáng lên, ánh sáng cấp tốc đảo qua Hở Mị Ẩn bạo lộ ra vết thương. Nhưng mà, không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao? Không có tác dụng. Đệ Vệ Dụ yết hầu xem bị ngăn chặn, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, hắn thấp giọng thầm mắng. Chết tiệt. Tại sao Vĩnh Hằng Chú vào lúc này không có tác dụng? Hắn vẫn chưa từ bỏ, cấp tốc biến ra một bình ma dược cùng một cái thịt heo khối, chính là trước loại kia luyện kim tạo vật, cũng chính là chuyển hóa ma dược. Đệ Vệ Dụ ở quốc tế giao lưu hội trên lấy ra có thể triệt để trị liệu lang hóa chứng ma dược, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì này không phải cái gì nguyên rủa hoặc là thứ khác, là tồn tại hòn đá tảng mất đi, vị này trong giấc mộng Hở Mị Ẩn mất đi tồn tại cơ sở. Đệ Vệ Dụ thậm chí thử nghiệm hoạt hóa biến hình chú, nhưng mà tất cả nỗ lực cũng như đá chìm đáy biển. Hở Mị Ẩn vẫn như cũ ở trong lồng ngực của hắn dần dần biến mất, dần dần mất đi sinh mệnh hào quang. Hở Mị Ẩn. Đệ Vệ Dụ thấp giọng kêu tên của nàng, thanh âm kia trầm thấp mà tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn mỗi một phần nỗ lực đều có vẻ như vậy vô lực, phản phất cái gì đều không thể thay đổi nàng sắp biến mất vận mệnh. Đệ Vệ Dụ ánh mắt dừng lại ở Hở Mị Ẩn trên người, màu nâu con mắt chăm chú nhìn chăm chú nàng, chân mày hơi nhíu lại. Miệng môi của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng không có bất kỳ ngôn ngữ có thể thuận lợi từ trong miệng tràn ra. Hắn lắc đầu, thần sắc nghiêm túc mà đem Hở Mị Ẩn nhẹ nhàng ôm lấy, phản phất nàng là trên thế giới yếu ớt nhất đồ vật. "Ngươi chờ một chút, ta sẽ tìm người đến hỗ trợ, có thể cứu ngươi người." Nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy mình âm thanh run rẩy, như là xuyên qua rồi thời gian đường hầm, nhưng vẫn không có chạm đến bất cứ hy vọng nào. Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng hô lên cái kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới gặp gọi ra tên. "Tu phổ như thế, tu phổ như thế, ngươi đi ra, ta có thể cân nhắc đàm phán với ngươi, chỉ cần ngươi." Nhưng chưa kịp hắn tiếp tục nói, Hở Mị Ẩn đã yếu ớt địa bấm hắn một hồi, đầu ngón tay khí lực dường như gió nhẹ lướt qua, nhưng đủ khiến hắn dừng lại lời nói. "Không, không kịp. Ta có thể cảm giác được, hắn đã rời đi không gian này." Hở Mị Ẩn nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, giơ tay lên đem Đệ Vệ Dụ mặt bài lại đây, bước bách hắn cùng mình đối diện. Trong mắt của nàng đã lệ quang lấp lóe, những người nước mắt ở hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh. Mà nàng âm thanh càng suy yếu, như là trong gió nhẹ mảnh vỡ, đang lay động bên trong chậm rãi trôi đi. "Ở ta biến mất trước, ta có chuyện phải nói cho ngươi." Đệ Vệ Dụ nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh, tựa hồ có món đồ gì ở ngực của hắn bỗng nhiên đâm nói. Hắn chậm rãi đưa nàng ôm càng chặt hơn, bước thiết địa muốn nghe rõ nàng mỗi một chữ. "Ngươi nói, ngươi nói." Hở Mị Ẩn âm thanh càng ngày càng thấp, hầu như là từ yết hầu nơi sâu xa phát ra. Nàng thân thể đã hầu như biến thành loại kia màu xám đen vật chất, trên người tỏa ra khí tức tựa hồ đang nói cho hắn, nàng đã không thể cứu vãn. "Ngươi muốn trả lời chắc chắn, ta lừa ngươi." "Chính là nói, nếu như ta cùng chân chính Hở Mị Ẩn gờ giản trở, có một chút điểm tương đồng lời nói." Nàng âm thanh lại lần nữa bị nghẹn ngào đánh gãy, nhưng nàng vẫn như cũ đang cố gắng nói tiếp. "Ta biết, nàng rất yêu thích, rất yêu thích, rất yêu thích người, Đệ Vệ Dụ, đây là thật sự." Đệ Vệ Dụ sửng sốt, trong lòng dâng lên chính là một trận đau đớn kịch liệt, phảng phất có một nguồn sức mạnh trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Nội tạng của hắn ở từng trận trong thống khổ phảng phất bị đào rỗng, loại kia bất lực cảm giác từ cốt tủy bên trong truyền đến, để hắn không cách nào thở dốc. Hắn giơ tay lên, muốn nói gì, nhưng sở hữu lời nói đều đã kẹt ở trong cổ họng, không cách nào nói ra. Hắn nhìn Hở Mị Ẩn, trong lòng vô tận thống khổ đan dệt, như là từng cây lưỡi dao sắc ở tim nơi sâu xa sẽ qua. Hắn cái gì đều làm không được, cái gì đều không thể cứu vãn tính mạng của nàng. Hở Mị Ẩn nhẹ nhàng tới gần hắn, tận lực đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn, thanh âm yếu ớt hầu như là vô lực thì thầm. "Vì lẽ đó, cho nàng cái trả lời chắc chắn được không?" Nàng cuối cùng âm thanh hầu như cùng phong kết hợp một thể. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, Hở Mị Ẩn thân thể chậm rãi hóa thành một than cho tàn, dần dần từ Đệ Vệ Dụ trong lòng lưu tản ra đến. Hắn ôm lấy chỉ là cái kia mảnh dần dần tàn đi bụi trần. Đã lâu không lên tiếng, có điều chính mình về xem bộ phận này nội dung vở kịch cũng cảm thấy có chút thái quá, ta vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn thu về một hồi trước liên quan với sen mủng gỗ bệnh viện linh hồn máy kiểm tra phục bút, muốn để nhân vật chính cùng cái này mộng cảnh chi thần đánh một trận, sau đó cướp đoạt đối phương còn lại thần lực cái gì, thế nhưng viết viết, liền đi trễ, thế nhưng nói như thế nào đây, này một chương nội dung, ta vẫn là rất hài lòng, không thể không nói ta cũng không am hiểu cảnh tình cảm, trước viết cũng cho đại gia đút thị, phi thường xin lỗi, nhưng ta cảm thấy chiếm được trước cho hờ mỉ ẩn cảnh tình cảm cũng đã làm nhiều lần làm nền không cần có chút đáng tiếc, vì lẽ đó dự định ở đây thu về một hồi, ta không muốn nhân vật chính làm tình, vì lẽ đó ta tận lực để nhân vật trong lúc đó ràng buộc nhìn qua chân thực, rất cảm tạ nhìn thấy nơi này lại ra. Chương 486, an ta một quyền, chương 486, an ta một quyền. Trầm mặc. Đệ Vệ Dỗ quỳ một chân trên đất, hai tay vẫn duy trì loại kia vô lực ôm ấp tư thế. Nhưng lúc này trong lòng tất cả đã biến mất, liền cái kia yếu ớt cho tàn cũng ở vô hình trong gió tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hai mắt chỗ trống địa nhìn chăm chú phía trước, trong đầu không ngừng chiếu lại mới vừa phát sinh hình ảnh. Những hình ảnh kia dường như không ngừng bốc lên sóng lớn, đem hắn cuốn vào trong đó. Nhưng là, tất cả những thứ này dĩ nhiên chỉ là phát sinh ở một cái mộng cảnh trong thế giới, hắn dĩ nhiên mất đi hờ mị ẩn, ngay ở này một ngày đêm trong lúc đó. Thời gian phảng phất đình trệ, Đệ Vệ Dỗ thân thể không nhúc nhích, nhưng trong lòng nhấc lên một trận lại một trận sóng to. Hắn không biết chính mình duy trì cái tư thế này bao lâu, có thể là mấy giờ, hay là chỉ là ngăn ngắn mấy phút. Nhưng bất luận bao lâu, hắn đều không cách nào bình phục nội tâm thống khổ cùng hỗn loạn. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình, nội tâm từ từ bay lên một loại tâm tình bất an. Hay là ta trải qua quá tự mình? Ta có phải hay không quên người ở bên cạnh? Hắn ép buộc chính mình đi suy nghĩ những vấn đề này, thậm chí nghĩ đến có phải là nên cùng các bằng hữu thành lập càng thân mật quan hệ. Nhưng mà, những này tự mình hoài nghi rất nhanh liền bị một loại phẫn nộ đánh gãy. Cái quỷ gì? Cùng với tự mình căm ghét, không bằng chỉ trích người khác. Tại sao muốn rơi vào vô vị tinh thần nội háo? Chân chính dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, không phải là tu phổ như thế sao? Như là nghĩ rõ ràng cái gì như thế, Đệ Vệ Dỗ chậm rãi phun ra một hơi, hai mắt trở nên thanh minh một chút. Hợp Mỹ ẩn, ta sẽ vì ngươi báo thù. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong thanh âm chen lẫn quyết tâm. Hai tay chậm rãi rủ xuống, Đệ Vệ Dỗ đứng dậy. Hắn thân thể khẽ run, mới vừa nỗ lực đè xuống tâm tình vào đúng lúc này như thủy triều sông lên đầu. Phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đan dệt thành một luồng mãnh liệt sức mạnh, mạnh mẽ thiêu đốt nội tâm của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo như dao, hắn nhìn trước mắt tất cả, tựa hồ đang ước định làm sao một lần phá hủy hết thảy trước mắt. A, tu phổ như thế, cái trò chơi này ta chơi đủ rồi. Hắn nói, trong mắt lập lòe ác liệt ánh sáng, mạnh mẽ vung lên cánh tay. Một giây sau, sự thân thể bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, vẫn như cũ hóa đá thân thể xem ra tựa hồ mất đi sinh mệnh. Ở vừa nãy Đệ Vệ Dỗ phong thích minh vương sức mạnh thời điểm còn có thể duy trì tồn tại, quả thật làm cho người cảm thấy đến có chút khó có thể tin tưởng. Đệ Vệ Dỗ xoay người, rút ra đũa phép, nhắm thẳng vào lúc này hướng về hắn bay tới sự mi tâm. Miệng môi của hắn khẽ nhúc nhích, thấp giọng đọc lên thần chú. Hồn phách xuất hiếu. Đại nhân, thời gian đã đến, nếu như lại mang xuống, sợ là sẽ phải bị phát hiện nha. Trong hiện thật, ở linh hồn phát hiện trong phòng bảy đặt vô số giường bệnh gian phòng nhỏ bên trong. Sút vẻ mặt nghiêm túc nhìn vẫn cứ nắm thật chặt Đệ Vệ Dỗ tay đầu chọc ông lão. Câm miệng. Ông già kia thiếu kiên nhẫn trách cứ. Ta đã để cho ngộng cảnh số tầng sâu sắc thêm một tầng, bên trong trôi qua thời gian là bên ngoài gần trăm lần. Nói trên mặt hắn lộ ra cười gằn. À, hơn nữa ở bên trong ngốc thời gian càng dài, đối với chính mình thân ở hoàn cảnh phán đoán cũng là càng mơ hồ, cuối cùng hắn sợ là không thể không đáp ứng yêu cầu của ta, chỉ cần lại cho ta một ngày thời gian là được. Nói, ông già kia thật giống nghiến răng nghiến lợi lên. Cái kia phượng hoàng nếu như tìm đến, ta cũng có thể dựa vào này thân thể bỏ chạy. À, vốn là chỉ là vì tại đây chúa cứu thế trên linh hồn lạc trên đí lý dị ủng, không nghĩ tới người này đã vậy còn quá quật, có điều có thể thu được thân thể hắn, cũng coi như là không thể tỏi. Nói là nói như vậy, có điều lão nhân này thật giống nhìn qua vẫn là đối với cái kia cái gọi là phượng hoàng có kiên kỵ. Trước nghe cái kia dạ vẹn cơ nói, dịch loạn đã rơi xuống phượng hoàng trong tay, sau khi muốn đoạt lại thần lực, cùng này phượng hoàng giao thủ cũng là tất nhiên, lần này chỉ có điều là sớm linh giáo mà thôi, không đáng để lo. Lão nhân nói, trên tay nắm bắt Đệ Vệ Dỗ tay khí lực càng thêm lớn. Nhìn qua rồi cũng phải đem khối này thịt cho bấm đến thân thể mình bên trong như thế. Nhưng là, đại nhân, rút lời còn chưa nói hết, liền bị tu phổ như thế thô bạo địa đánh gãy. Được rồi, đừng tiếp tục phí lời, ta cần tập trung tinh lực. Tu phổ như thế sắc mặt tái xanh, hiển nhiên bị rụt câu hỏi làm tức giận. Hai tay hắn giao nhau ở trước ngực, tay vẫn là kiên trì nắm, hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Loại kia buồn bực tâm tình ở trong lòng hắn lan tràn, hiển nhiên đối mặt phượng hoàng lúc, hắn cũng không có bao lớn sức lực. Giờ khắc này, trong lòng hắn đang muốn làm sao thông qua địa lý gì dằn vật Đệ Vệ Dỗ. Trước mắt sắp rụt tựa hồ thành không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nhưng mà, đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Tu phổ như thế theo bản năng mà biết, đó là sắp rụt từ dưới đất đứng lên thân. Đi ra ngoài, đến xem, như có tình huống lập tức thông báo ta. Tu phổ như thế nhắm hai mắt, ngựa khí đã lạnh xuống, hiển nhiên không muốn lại để ý tới sắp rụt bất kỳ dư thừa lời nói. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, sắp rụt cũng không có động tĩnh, trái lại sững sờ lăng địa đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tu phổ như thế hơi nhướng mày, lập tức lên giọng. Ngươi không nghe thấy sao? Đến xem, có muốn hay không lại nếm thử đi lý gì ủn vệ tâm tư vị. Thanh âm kia tuy giàn mua, nhưng lộ ra một loại khiến người ta không rét mà run uy hiếp. Sút như cũ bất động, lăng lăng đứng ở nơi đó, phảng phất là rơi vào đến một loại nào đó to lớn vui sướng bên trong, trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng cười. Đại nhân, ngài cảm thấy thôi, nếu như hắn sau khi tỉnh lại không tuân thủ cùng ngài hứa hẹn, nên làm gì? Tu phổ như thế sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cười lạnh một tiếng. Làm sao? Hắn có thể thế nào? Hắn nói, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh. Chỉ cần hắn ở trong mơ đáp ứng hợp tác, ta đi Lý Di ủn cũng là gieo xuống. Đi Lý Di ủn một khi gieo xuống, liền có thể đối với hắn mọi cách giàn vặt. Khoe miệng của hắn làm nổi lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Khi đó, ta có thể làm được sự tình nhưng là hơn nhiều. Nói hắn thậm chí còn muốn xoa xoa đệ vệ rổ gò má. Có bộ này thân thể, ta liền có thể khống chế tất cả. Nhưng ngay ở hắn say sưa với mình kế hoạch lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì không đúng. Tu Phổ như thế đột nhiên quay đầu, phát hiện Sập Dụt chính từng bước một hướng hắn đi tới. Sắc mặt hắn biến đổi, vừa muốn mở miệng trách cứ, nhưng nhìn thấy Sập Dụt trong mắt lóe ra một vệt dị dạng ánh sáng, đó là một loại trước nay chưa từng có tâm tình. Ở cực đoan vui sướng bên trong, lại lẫn lộn rất lớn lửa giận. Sập Dụt, ngươi. Lời còn chưa dứt, Sập Dụt đột nhiên một cái tóm chặt Tu Phổ như thế cổ áo, đem hắn bánh xe phụ trên ghế ôm lên. Lao đăng, an ta một quyền. Chương 487, ạ vạ đạ kệ đạ dạ, chương 487, ạ vạ đạ kệ đạ dạ. Tu Phổ như thế trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ, hầu như là theo bản năng mà lùi về sau, lại phát hiện chính mình mất đi khống chế. Trong nháy mắt đó, hắn sở hữu tự tin, kiêu ngạo đều ở sụt cú đấm kia sức mạnh dưới sụp đổ. Vành, sụt đột nhiên vung ra một quyền, đập ầm ầm ở Tu Phổ như thế trên mặt. Trong nháy mắt, máu mũi như suối trào tuôn ra, nhuộm đỏ khỏe miệng của hắn cùng cằm. Tu Phổ như thế mặt biến hình đến đáng sợ, sống mũi sụp đổ, huyết dịch tung tóe. Ngươi, tại sao? A, Tu Phổ như thế còn không phản ứng lại, sụt khắc một quyền vừa tàn nhẫn rơi xuống. Lần này trực tiếp đập trúng hốc mắt của hắn, Tu Phổ như thế con mắt trong nháy mắt sưng, tơ máu thẩm thấu, liền mí mắt cũng bắt đầu biến hình. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. Người cái lao tiểu tử, dám ám hại ta, xem ta đánh không chết ngươi. Sụt tức giận mắng, trong tay nắm đấm liên tục vung dậy, mỗi một quyền cũng giống như là mang theo lửa giận cùng biển máu báo thù. Mỗi một lần trọng kích đều sẽ Tu Phổ như thế mặt đánh cho càng ngày càng không cách nào phân biệt. Bộ mặt bắp thịt bẻ cong, máu tươi tung tóe, phản phất hắn cả khuôn mặt bị triệt để đập nát. Tu Phổ như thế bộ mặt đã trở nên không thành hình người, con mắt sưng đến như hai cái nhỏ, miệng bị đánh lệch, huyết dịch từ khóe miệng hắn chảy xuôi hạ xuống, tí tí tách tách địa rơi xuống đất. Mỗi một lần nắm đấm đập xuống, hắn thân thể đều theo đả kích khẽ run, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ tóm chặt lấy đệ vệ rồ tay, không chịu buông ra. Tại sao? Ngươi tên đầy tớ này. Tu Phổ như thế thanh âm phẫn nộ bên trong, mang theo vẻ run rẩy, nhưng mà hắn như cũ chặt chẽ nắm chặt đệ vệ rồ cái tay kia, phảng phất đây là hắn duy nhất có thể khống chế đồ vật. Sụt nắm đấm không có dừng lại, mỗi một quyền đều mang theo càng mãnh liệt tức giận cùng cừu hận. Bộ mặt của nàng cũng từ từ trở nên dữ tợn. Tu Phổ như thế mặt đã bị đánh thành xương bánh thịt, máu thịt bé bét, nhưng hắn vẫn là không buông tay, vẫn như cũ cầm thật chặt cái tay kia. Sụt hầu như là ở bùng nổ ra sở hữu động lại phẫn nộ, mỗi một quyền đều đang nói cho Tu Phổ như thế, hắn đã từng uy hiếp cùng khống chế tất cả kiêu ngạo, hiện tại tất cả đều hóa thành một địa huyết nục cùng xương vỡ. Lần này dưới đánh vào trên mặt ta, nếu như không phải là bởi vì ta nhất định phải khống chế chúa cứu thế một cảnh, ta làm sao có khả năng chịu đựng những này nhục nhã? Tu Phổ như thế trong lòng tràn ngập lửa giận, nội tâm của hắn hầu như cũng bị triệt để xé rách. Nhưng mà ở sụp rút năm đấm dưới, hắn thân thể vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, thống khổ cùng khuất nhục đan dệt thành một đoàn. Đại khái giao đấu hơn 10 lần, sụp rút năm đấm rốt cục dừng lại, nhưng hắn vẫn nộ xa chưa biến mất tán. Trong mắt lập lòe càng nguy hiểm ánh sáng, nàng một cái bung ra tóm chặt Tu Phổ như thế cổ áo tay, cười gần đem ông lão kia tàn nhẫn mà vứt về xe lăn. Đùng. Tu Phổ như thế chật vật xuất ngồi trở lại đi, khóe miệng vết máu loang lổ, hắn mơ hồ không rõ mà mở miệng. Hàm răng gãy vỡ đau để hắn có chút nói không rõ ràng. Ngươi muốn chết phải không? Các loại, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Sụt dĩ nhiên thiếu kiên nhẫn, nàng cười gần một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, hai cái tay một bên nắm lấy Tu Phổ như thế một cái lỗ thai, mạnh mẽ đem lôi lên, bởi vì không có tóc, vì lẽ đó chỉ có thể lôi lỗ thai. Tu Phổ như thế nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, há mồm hô lớn. Không. Vành. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Sụt không chút lưu tình địa dùng đầu gối mạnh mẽ va chạm Tu Phổ như thế khuôn mặt. Tu Phổ như thế mặt phảng phất bị một đạo lực lượng khổng lồ xé rách, toàn bộ sống mũi cùng bộ mặt trong nháy mắt áo hãm. Máu tươi xem suối phun như thế dâng trào đi ra. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái, váng đầu quá khứ, con mắt phản bạch, mí mắt vô lực buông xuống hạ xuống. Hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế, hai mắt mê ly, thân thể nhuyễn tháp ở trên ghế, mất đi sở hữu ý thức, trực tiếp ngã quắp trong đất. Tứ chi vô lực tản ra, phảng phất một đống rác rưởi. Con kia vẫn nắm đệ vệ rổ tay cũng rốt cục lòng ra. Ngươi cho rằng vậy thì đủ chưa? Ta muốn đem ngươi đánh thành thịt nát. Sự hiển nhiên không dự định liền như vậy bỏ qua, trong miệng điên cuồng hét lên, phảng phất còn muốn tiếp tục giàn vặt Tu Phổ như thế. Nàng trực tiếp cơi ở Tu Phổ như thế trên người, chuẩn bị tiếp theo vung quyền. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nằm trên đất Tu Phổ như thế sưng hai mắt bỗng nhiên hơi mở, đôi kia đen kịt trong con ngươi tràn ngập thô bạo cùng phẫn hận. Nhưng Sụt hoàn toàn không để ý, hắn túi người chuẩn bị mạnh mẽ lại kích, nhưng mà ngay ở trong chớp mắt này, vành, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu. Một đạo rừng rực ánh sáng xanh lục bắn về phía nàng, là lấy mạng chú. Bị đánh trúng sau khi, Sụt đầu tiên là thần sắc đọc lại, loại kia cực đoan vui sướng cùng phẫn nộ đều từ trong mắt nàng biến mất rồi. Ngay lập tức cả người bị chấn động đến mức thẳng tắp địa ngã xuống, nặng nề đánh gục ở Tu Phổ như thế trên người. Chỉ thấy cách đó không xa một cái giường chiếu trên nằm một bệnh nhân không biết lúc nào đống nhiên ngồi dậy, hai mắt dại ra dơ lên búa phép, cái kia lấy mạng chú hiển nhiên chính là hắn thả ra ngoài. Ê! Tu Phổ như thế tuy rằng khuôn mặt đau nhức nhưng cố nén đau đớn, đẩy ra Sụt, không nhịn được rên gì, chuẩn bị bò lên muốn tóm lấy đệ vệ rồ tay, nhưng mà vừa nhìn cái kia nơi nào còn có đệ vệ rồ. Vụ! Lại là một đạo ánh sáng xanh lục né qua, Tu Phổ như thế kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng cầm đũa phép đem mới vừa tập kích Sụt người bệnh nhân kia cho đánh bại, sau đó chậm rãi nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đã lâu không gặp, giấc ngủ chi thần tiên sinh, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đây. Alexander, chúng ta còn có thể bàn lại một hồi. Không cần thiết, nơi này là bệnh viện. Tu Phổ như thế run rẩy đứng lên đến, ngựa khí cấp thiết, thoáng như một cái đã từng vênh váo tự đắc ác ôn, giờ khác này nhưng triệt để bị trở thành một cái ăn nói khép nép cầu xin người. Đệ Vệ Dồ cười lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận mãnh liệt mà lên, phản phất một cái lửa cháy bừng bừng ở trong lồng ngực cháy hừng hực. Nhìn Tu Phổ như thế tấm kia dữ tợn nhưng tràn đầy hoảng sợ mặt, nội tâm của hắn dường như bị manh thú nắm lấy bình thường bốc lên. Cựu hận để hắn không cách nào bình tĩnh, hắn không cách nào lại chịu đựng lão già này tồn tại, trong mắt phun trào tức giận để hắn hầu như muốn mất khống chế. Đàm luận. Đệ Vệ Dồ cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo ý lạnh thấu xương. Ha ha, ta hiện tại tức giận phi thường. Vì lẽ đó ngươi trước tiên trải nghiệm một hồi. Theo dứt tiếng, Đệ Vệ Dồ không có một chút do dự, đột nhiên vung lên đũa phép, không chút lưu tình địa thần chú bật thốt lên. Ạ vạ đạ kệ đa dạ. Chương 488, Vũ thi, chương 488, Vũ thi. Ầm. Một trận xé rách không khí đinh tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên vang lên, ánh sáng xanh lục như cùng chết vong liêm đao, mang theo vô hình cảm giác nột ngạt lao thẳng tới Tu Phổ như thế mà đi. Đệ Vệ Dồ lông mày hơi nhíu, tỉnh táo nhìn kỹ tình cảnh này. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng nổi chính là, ở ánh sáng xanh lục sắp chạm đến Tu Phổ như thế một sát na, một đạo thân ảnh gầy yếu đột nhiên đánh tới, che ở Tu Phổ như thế trước mặt. Người kia đã từng ngã vào trên giường bệnh hôn mê bệnh nhân, lúc này ánh mắt mê ly, như là bị sức mạnh nào đột nhiên điều động. Không chút do dự mà vì là Tu Phổ như thế đỡ này một đạo chí mạng thần chú. Vì lẽ đó, đây chính là người báo thủ giúp đỡ. Đệ Vệ Dồ ánh mắt hơi lạnh, hoàn toàn không chút do dự nghi, giơ lên đũa phép lần thứ hai hướng bệnh nhân kia chỉ đi. Có điều, ta xác thực không có thời gian cùng ngươi chơi. Hắn lạnh nhạt nói, ngữ khí như băng. Vành. Đũa phép mũi nhọn lần thứ hai bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, lần này thẳng đến bệnh nhân kia trái tim mà đi. Có thể ra ngoài Đệ Vệ Dồ dự liệu chính là, bệnh nhân kia dĩ nhiên ở mới vừa bị đánh đổ sau cấp tốc bò lên, lại một lần nữa chặn lại rồi đạo này chí mạng thần chú. Thân thể mỗi một tấc xương cốt tựa hồ cũng đang kịch liệt chấn động, nhưng hắn như cũ cứng chắc thân thể, không thối lui chút nào. Đệ Vệ Dồ ánh mắt ngưng lại, đáy lòng khẽ chấn động, trong tay đũa phép không tự chủ được mà dừng lại nháy mắt. Lập tức, hắn tỉnh táo mở ra bảng điều khiển kiểm tra. Chủng loại: Dilithium sắc sống. Mục nhập: Không hồn thân thể, kim, vũ thi, tử. Không hồn thân thể, kim, một bộ không có linh hồn thân thể, thế nhưng bởi vì bị trong ngộng sinh vật ký sinh cùng đặc thù thuốc trường sinh bất lao phụ trợ, từ đó có người bình thường năng lực hoạt động cùng thấp hơn trí lực, có thể chống đỡ bất kỳ linh hồn phép thuật thương tổn. Vũ thi, tử, trước khi chết là một tên phù thủy, sau khi chết bị Dilithium triệt để khống chế, vẫn cứ có thể sử dụng khi còn sống sở hữu gặp phép thuật thần chú, thậm chí có so với khi còn sống càng thêm cường đại phép thuật trình độ. Đệ Vệ Dồ trong đầu khẽ động, trước mắt tình cảnh này làm hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Bộ kia đứng lên đến ỉ ở mạn thân thể, phản phất là minh than những người động vật đầu quái vật, chết đi linh hồn bị một loại sức mạnh thần bí nào đó điều khiển, hóa thành không hồn khôi lỗi. Lẽ nào những này thần linh đều có mình làm mô hình đại ham muốn? Làm sao đều yêu thích như thế làm? Điều này không khỏi làm Đệ Vệ Dồ âm thầm cân nhắc, không trách cái tên này có thể miễn cưỡng ăn hai đòn chí mạng lấy mạng chút như cũ có thể bỏ lên. Loại này không sợ linh hồn phép thuật hiệu quả đúng là để hắn sáng mắt lên. Nếu là không có trí lực rất thấp ảnh hưởng trái chiều, e sợ chính mình cũng sẽ cân nhắc đem năng lực này loạt đến trên người. Hắn cấp tốc xem lướt qua đi lì gì ủng sát sống bảng điều khiển, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận chói hai kim loại tiếng va chạm đống nhiên đánh vỡ hắn tâm tư. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong gian phòng, nguyên bản còn ngủ say gần trăm tên bệnh nhân hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, cùng nhau ngồi dậy. Mỗi người ánh mắt dường như nước động giống như ngưng trệ, trừng trừng địa nhìn chằm chằm Đệ Vệ Dồ. Trong không khí tràn ngập một loại làm người nghẹt thở trầm mặc cảm. Mà những bệnh nhân kia trên người phép thuật khí tức, cứ việc ánh mắt mê man, nhưng một luồng ẩn tại uy hiếp vẫn cứ bao phủ cả phòng. Alexander, Tu Phổ như thế âm thanh lúc này không còn như vừa nãy như vậy hùng hổ dọa người, mà là mang theo một tia trắng xám cùng suy yếu. Hắn dây rủa, từ dưới đất bò dậy đến, tay dùng sức lôi một bên bộ dậy mạn. Ngươi lợi hại đến đâu, cũng không thể ở đây vận dụng thần lực. Hắn khẽ nghiêng thân thể, bị cái kia mới vừa ăn hai đòn chết chú bộ dậy mạn cong lấy. Khóe miệng mang theo một tia khiêu khích nụ cười, trong mắt nhưng khó nén vẻ lo âu. Nhưng nếu như không có thần lực ngươi, đối mặt những này đã bị khống chế các phù thủy, Tu Phổ như thế âm thanh trầm thấp mà băng lạnh, dừng một chút sau, hắn cười gằn tiếp tục nói: "Bọn họ có thể dễ như ăn cháo địa lấy tính mạng của ngươi, mà ngươi nhưng không hề lực phản kích, ngươi chết chú không có tác dụng." Hắn lời nói nói năng có khí phách, mang theo một loại nào đó không cách nào che giấu uy hiếp. "Nếu như bọn họ động thủ, toàn bộ bệnh viện đều không gánh nổi, ngươi muốn nhìn đến cái kia tình cảnh sao?" Tu Phổ như thế dừng lại chốc lát, con mắt thật sâu nhìn chằm chằm Đệ Vệ Dồ. "Chúng ta vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Ngươi có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian." Mặc dù Tu Phổ như thế ngũ quan bị đánh cho mơ hồ, trong miệng chảy máu, nhưng hắn vẫn như cố gắng gượng, hướng về Đệ Vệ Dồ khởi xướng trong lòng thế tiến công. Hiển nhiên, vừa nãy ở sụp rút năm đâm dưới đánh mất khí thế đã bị hơi hơi khôi phục. Tuy rằng hắn biết nếu như lâu võ, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Đệ Vệ Dồ. Đệ Vệ Dồ ánh mắt băng lãnh như đao, đảo qua những này phục sinh các bệnh nhân, bọn họ ánh mắt trống rỗng, nhưng không có một chút do dự. Theo bọn họ từ từ giơ lên búa phép, trong không khí cái kia cũ cảm giác nuột ngạt càng mãnh liệt. Đệ Vệ Dồ ánh mắt không có dừng lại ở những người chậm rãi đứng lên vù thi môn trên người, mà là cấp tốc đảo qua phòng bệnh một góc. Cuối cùng khóa chặt vẫn cứ hôn mê nằm ở trên giường phòng phở dị phu nhân. Ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, khóe mắt làm nổi lên một vẻ sắc ý, sau đó chậm rãi nhìn về phía Tu Phổ như thế. Đến ngược, 3, 2, 1. Hắn lạnh nhạt nói, cổ hơi xoay một cái, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, tiếp theo đũa phép cấp tốc dựng thẳng lên, chỉ về Tu Phổ như thế. Muốn động thủ, liền bắt đầu đi. Tu Phổ như thế hai mắt lập lòe phẫn nộ cùng sợ hãi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Đệ Vệ Dồ, trong miệng gầm nhẹ. Chết tiệt, đúng là người điên. Lời còn chưa dứt, cái kia cóng lấy tu phổ như thế bộ giấy mạn đột nhiên xoay người, chạy như bay, nhanh chóng hướng về gian phòng nơi sâu xa chạy đi. Theo tu phổ như thế lui lại, những người phục sinh các bệnh nhân cũng dồn dập giơ lên đũa phép, thần chú ánh sáng ở trong không khí lấp lóe. Hiển nhiên, công kích dĩ nhiên lửa xém lông mày. Nhưng mà đệ vệ rồ ánh mắt bình tĩnh vô cùng, hắn không vội chút nào, thậm chí lộ ra một tia khinh bị thần thái. Hắn cấp tốc túi người xuống, đũa phép trên mặt đất vạch một cái, nhất thời, bên trong gian phòng mặt đất chấn động kịch liệt lên. Theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, đại địa phảng phất đáp lại đệ vệ rồ triệu hoán, nhất thời kịch liệt bẻ cong, nhô lên. Chu vi giường bệnh cùng đồ nội thất bị ném không trung, một tấm trong đó giường bệnh trực tiếp bay đến đệ vệ rồ trước mặt, phảng phất có ý đem phở dị phu nhân đưa đến bên cạnh hắn. Sẽ ở đó một khắc, chu vi ma chú như giọt mưa giống như đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Từng trận trọng kích thanh lương theo ma chú va chạm vách đá hồi âm, trong không khí tràn ngập một luồng chói tai nổ tung thanh. Đệ vệ rồ trên mặt không có một chút nào hoảng loạn, đũa phép vung lên, mặt đất hình thành một đạo kiên cố bình phong, thành công đem làn sóng thứ nhất ma chú công kích đỡ. Nhưng mà, theo sát phía sau nhưng là công kích mãnh liệt hơn. Những người lực phá hoại càng mạnh hơn thần chú, như là bom nổ hướng hắn vọt tới, không khí rung động, mang theo từng trận chói tai tiếng nổ vang rền. Đệ vệ rồ nâng lên đũa phép, nhẹ nhàng vung lên, phẩm thờ dị phu nhân trong nháy mắt phủ lên, xem lông chim giống như mềm mại địa trôi nổi giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn đũa phép cấp tốc xẹt qua chính mình hai chân, thì thầm thần chú. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn tựa như tiện giống như hướng về tu phổ như thế chạy trốn phương hướng chạy như bay, phẩm thờ dị phu nhân theo sát phía sau, phản phất phía sau hắn cái bóng. Chương 489, truy kích, chương 489, truy kích. Nhưng mà, ngay ở đệ vệ rồ ra tốc đồng thời, bên cạnh người tường đá bỗng nhiên đổ nát, cho bụi nổi lên bốn phía, bức tường ầm ầm ngã xuống, lộ ra bóng người của hắn, bại lộ ở những người từ từ khôi phục ý thức Vu Thi trước mặt. Nhưng đệ vệ rồ vẫn chưa dừng lại, tốc độ của hắn không giảm, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về mục tiêu đuổi theo. Đang lúc này, mười mấy Vu Thi cấp tốc vọt tới hắn phía trước, giơ lên búa phép, ý đồ phong tỏa đường đi của hắn. Trong không khí tràn ngập một luồng mãnh liệt ý. Đệ vệ rồ hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, động tác nhưng như cũ bình tĩnh. Búa phép nhẹ nhàng vung lên, lập tức hắn trầm thấp địa mở miệng. Bất tử thật sao? Cái kia thử xem cái này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đem đũa phép chỉ tay, hỏa thân mở đường. Nhất thời, một đạo nóng rực rồng lửa đột nhiên từ đũa phép mũi nhọn xì ra, ngọn lửa bay lên trời, to lớn rồng lửa mang theo dòng khí nóng rực hướng về phía trước vọt tới đi. Rồng lửa mở ra đỏ như máu miệng, thôn vệ tất cả, gầm thét lên nhằm phía những người Vu Thi. Xì, phía trước nhất mấy cái Vu Thi chưa phản ứng lại, liền bị lửa cháy hừng hực phả vào mặt, trong nháy mắt bị đốt thành thi thể nám đen. Trong không khí tràn ngập cháy khét mùi, còn lại Vu Thi bị vô tình sóng nhiệt đẩy đến rất xa, ngã xuống đất, thân thể run rẩy, không cách nào lại đứng lên đến. Mà tại trước mặt đệ vệ rồ, thình lình hình thành một đạo rộng rãi hành lang, hai bên ngọn lửa như tường giống như thiếu đốt, rọi sáng tất cả xung quanh. Lúc này, đệ vệ rồ ánh mắt lạnh lùng, không chút nào vì là trước mắt Vu Thi lay động, cất bước xuyên qua biển lửa, hướng về tu phổ như thế chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đệ vệ rồ cấp tốc vượt qua, dưới chân mặt đất bởi vì tốc độ của hắn mà khẽ chấn động. Phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung, trong không khí tràn ngập cháy mùi thuốc. Trước mắt hắn vách tường trong nháy mắt bị xé rách, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở trước mặt hắn. Là tu phổ như thế cái kia bộ dậy mạn vì chạy trốn ở trong bệnh viện sử dụng the bờ lạt tình cụ. Ngay lập tức, liên hoàn nổ tung liên tiếp không ngừng, một tiếng vang ầm ầm tiếp theo một tiếng, bức tường bị nổ tung, lộ ra một cái nối thẳng sen mủng gỗ thang máy đường nối. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, mới vừa còn ở trong bệnh viện xem bệnh phù thủy cùng các thầy thuốc bị nổ thành tứ tán ra, thân thể gãy vỡ, máu thịt tung tóe. Có người kêu thảm thiết ngã xuống đất, tay chân đã chẳng biết đi đâu, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Đệ vệ rồ khe như mày, cảm nhận được phía sau càng ngày càng kịch liệt rối loạn. Hắn cấp tốc phất tay, một đạo biến hình chú từ lỗ phép trên bắn ra, tường đá bỗng nhiên bay lên. Xem một đạo phòng hộ tường như thế ngăn cản Vu Thi môn tấn công. Cùng lúc đó, hắn thật nhanh đi qua bị thương các phù thủy, đũa phép khẽ nhúc nhích, từng đường trị liệu thần chú thả ra ngoài. Những người gãy vỡ tứ chi trong nháy mắt phục hồi như cũ, vết thương khép lại, hầu như là đang không có ý thức được tình huống liền hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà, phía sau Vu Thi môn xem điên rồi như thế đuổi theo. Chúng nó đũa phép cấp tốc vung lên, màu đen ma chú vô tình bay về phía đệ vệ rồ bóng lưng. Đệ vệ rồ sắc mặt bất biến, hắn lại lần nữa vung lên đũa phép, mấy cái tường đá bỗng dưng bay lên, mạnh mẽ đánh vào Vu Thi môn đặt xuống thần chú bên trên. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, cho bụi cùng đá vụn tứ tán. Nhưng này vẹn vẹn là tạm thời. Vu Thi môn tựa hồ không có bề ngoài, chúng nó tiếp tục giống như là con sói đói dâng tới hắn. Đệ vệ rồ cấp tốc xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện cóng lấy tu phổ như thế bộ dậy mạn. Cái kia phù thủy trực tiếp đem sen mủng gỗ thang máy nổ tung, cấp tốc nhảy xuống. Thực sự là phiền phức. Đệ vệ rồ lạnh lùng thì thầm, trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén ánh sáng. Hắn lại lần nữa triển khai tật phong chú, thân thể trong nháy mắt trở nên như là mũi tên nhanh chóng, hầu như là ở cửa thang máy nổ tung đồng thời, hắn liền thả người nhảy lên, nhanh chóng rơi xuống. Sau lưng, Vu Thi phép thuật theo sát phía sau, hầu như muốn thôn phệ phía sau hắn mỗi một tấc không khí. Nhưng đệ vệ rồ như cũng không chút nào dao động, cấp tốc đuổi theo tên kia cong lấy tu phổ như thế phù thủy. Đệ vệ rồ nhìn chằm chằm không trung cái kia cấp tốc tăng tích bộ dậy mạn, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát. Hắn đột nhiên vung lên đũa phép mũi nhọn lập lòe ra một vệt lạnh lẽo hào quang màu xanh lục. Hờ mị ẩn khuôn mặt ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, mang theo không cách nào ức chế thống khổ cùng phẫn nộ. A vạ đạ kệ đa dạ. Rít gào trầm trầm ở trong không khí vang vọng, màu xanh lục xạ tuyến mang theo màu đen hoa văn. Khác nào một đạo tử thần thẩm phán, hướng về tu phổ như thế nhào tới. Đòn đánh này, đủ để xóa đi tất cả sinh mệnh. Nhưng mà tu phổ như thế tựa hồ nhận ra được to lớn uy hiếp, hắn đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Theo hắn trợn mắt lên, một luồng vô hình chất lỏng màu đen trong nháy mắt từ hắn đen nhánh kia trong mắt dâng trào ra, cấp tốc đem chính mình vây quanh, khác nào một tầng đen kịt tấm chắn. T. Trong không khí màu xanh lục cổ sáng cùng cái kia chất lỏng màu đen mãnh liệt tiếp xúc, phát sinh chói tai đùng đùng thanh. Nguyên bản như tử thần chi kiếm ánh sáng xanh lục, lại bị cái kia hắc dịch từ từ hấp thu, hầu như không nhìn ra có bất kỳ trở ngại. Nhưng mà, hắc dịch phản ứng nhưng càng kịch liệt, theo cổ sáng ăn mòn, chất lỏng màu đen bắt đầu kịch liệt bốc hơi lên. Phát sinh từng trận nhiệt độ cao sóng nhiệt, không khí đều trở nên nóng rực lên. Ngay ở đệ vệ rồ cho rằng này cỗ chất lỏng màu đen có thể triệt để ngăn cản được sự công kích của hắn lúc, cái kia chất lỏng dĩ nhiên ở giữa không trung bị hào quang màu xanh lục xuyên thấu, khác nào trang giấy bị lửa đốt cháy khét, cấp tốc tiêu tan. Tu Phổ như thế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng đã vì là lúc một rồi. Màu xanh lục cổ sáng mãnh liệt địa đánh ở Tu Phổ như thế trên lưng, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Tu Phổ như thế thống khổ kêu thảm một tiếng, phía sau lưng hắn trong nháy mắt bị khảo hắc, mặt ngoài cháy đen như than, tỏa ra trước người mùi. Có thể để đệ vệ rồ kinh ngạc chính là, này màu đen dấu vết cũng không có lan tràn đến thân thể hắn những bộ vị khác. Phản phất lực lượng này lực phá hoại cực kỳ tinh chuẩn, chỉ đánh trúng rồi hắn phần lưng một phần. Tu Phổ như thế lập tức từ không trung rơi xuống, mà gánh vác hắn bộ dày mạn cũng cùng nhau cả xuống. Nhanh chóng dùng ý ngã đi ùm lẹ vì ổ xạ chậm lại tung tích của bọn họ tốc độ, miễn cưỡng phòng ngừa càng nghiêm trọng thương tổn. Đệ vệ rồ nhưng không có thời gian lại suy nghĩ nhiều, cấp tốc phát động chính mình tật phong chú, nhờ vào đó gia tốc, cấp tốc nhằm phía sen mủng gỗ thang máy dưới đáy phương hướng. Hắn từ trời cao đáp xuống, tựa hồ đã dự liệu được Tu Phổ như thế đường chạy trốn. Vừa mới rơi xuống đất, hắn liền nhìn thấy Tu Phổ như thế cóng lấy bộ dày mạn đã lao ra bệnh viện cổng lớn, sắp biến mất ở trong bóng đêm. Đệ vệ rồ ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhận ra được chính mình có thể nhìn thấy Tu Phổ như thế bảng điều khiển. Trong giây lát này, hắn cấp tốc mở ra bảng điều khiển, nhưng chỉ là nhìn lướt qua, không lưỡng lự địa loạt trên cao nhất hai cái điều mục. Mà cùng lúc đó, Tu Phổ như thế cũng bị cái kia bộ dậy mạn lưng ra sen mùng gồ. Chương 490, đi lì gì ủn người chế tạo cùng mộng chi tuyến. Chương 490, đi lì gì ủn người chế tạo cùng mộng chi tuyến. Đệ vệ rồ rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân đạp xuống mặt đất, thân thể đã xem mũi tên nhọn giống như xuyên qua đợi khám bệnh phòng khách. Hắn thậm chí không lo lắng liếc mắt nhìn loạt cái gì mục nhập, cả người chỉ còn dư lại một cái mục tiêu, nắm lấy hai cái tên này. Hắn đột nhiên đẩy ra cửa vòng quay, vọt tới đầu đường. Gió lạnh phả vào mặt, trên đường là một ít ban đêm đi ra dắt chó mượn lệ, chính trò cười mới vừa trong quán rượu phát sóng trận bóng. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ dừng lại, bởi vì trước mắt cái này đầy người phép thuật dư âm, biểu hiện ác liệt cậu bé, chính kéo một cái hôn mê nữ nhân xuất hiện ở đầu đường. Đệ vệ rồ dừng bước lại, đứng ở đèn đường mở vàng dưới thở dốc. Ông thở gì phu nhân nhưng tung bay ở phía sau hắn, cảnh tượng đó lại như có chút buồn cười phim hài. Vài tên một lệ bắt đầu móc ra camera chụp ảnh còn đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Đáng chết. Hắn nhíu nhíu mày, biết mình đã chậm một bước. Không có ạ và hạn chế bên ngoài, đối với những người còn có thể sử dụng phép thuật vu thi tới nói, chính là đảo mạng thiên đường. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Phẩm Phở Dị phu nhân, lắc đầu một cái, cái kia một phát lấy mạng chú khẳng định để Tu Phổ như thế ăn vị đắng, nhưng hiện tại không phải truy người tốt nhất thời điểm. Hắn xoay người đi vào bệnh viện, trở lại bị nổ thành tàn tạ phòng khách. Bên trong đã thay đổi dáng dấp. Trước những người vô giết mà đến vu thi, bây giờ phảng phất cắt đứt quan hệ con rối bình thường, ở trong đại sảnh du đãng. Bọn họ đũa phép túi ở trong tay, miệng nửa tấm, ánh mắt trống rỗng, như là linh hồn bị rút đi bình thường. Không có giết đảo, không có truy kích, chỉ có tiếng bước chân ở trong yên tĩnh vang vọng, xem một hồi mới vừa kết thúc các ngộng, còn lưu lại oi ả. Đệ vệ rồ thu hồi đũa phép, túi đầu nhìn Hỏm Phở Dị một ánh mắt, cẩn thận mà đưa nàng thu xếp đến một tấm rựi vào tường trên giường bệnh. Động tác rất nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn là lạnh. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy giải quyết trong đại sảnh những người còn đang lảng vảng vũ thi, phía sau chợt truyền đến một trận gấp gáp tiếng bước chân. Nhanh, bộ phép thuật, đem người bệnh trước tiên lui đi ra ngoài. Đức lực sĩ, mang đội đi trên lầu. Đem đứa nhỏ ưu tiên rời đi. Thu được. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Đệ Vệ Rồ một trận, quay đầu nhìn lại. Một đám ăn mặc xanh đậm chế phục ô giờ đã vọt vào phòng khách, mỗi người giơ đũa phép, vẻ mặt căng thẳng. Đầu lĩnh chính là một người có mái tóc nhuộm thành màu lòng đỏ trứng nữ phù thủy, buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt biểu hiện so với quá khứ có thêm chút nguyệt khí. Đệ Vệ Rồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào lại là ngươi làm cho? Tôi nhìn thấy Đệ Vệ Rồ cũng là sững sờ, tiếp theo liền vội vàng tiến lên đem hắn từ trong hành lang ương kéo đến một bên. Nghe được hắn lời nói, Đệ Vệ Rồ trợn mắt kinh bị. Cái gì là ta làm? Nói đến đây chút phiền phức đều là chính mình tìm tới ta, hoặc là nói ta quá chiều đặc mạt yêu thích. Tôi nghe được hắn nói như vậy, trên mặt cũng là cho thấy một ít bất đắc dĩ, cái này cũng là xác thực. Một năm qua, thiếu niên này cũng là thật sự bị đặc mạt cho truy sát một lần lại một lần, đương nhiên, sau đó tôi nghe được phiên bản biến thành hắn đuổi một ít đặc mạt đánh. Người chờ đợi ở đây, ta trước tiên đi duy trì trật tự, tuyệt đối đừng chạy loạn. Tôi căn dặn một hồi, liền ngay cả bận bịu chạy hướng về đợi khám bệnh phòng khách, nhìn qua muốn cùng những người đang lảng vảng vu thi môn biểu thị hiện tại rất không an toàn, nhưng hiển nhiên là sẽ không có kết quả gì. Đệ Vệ Rồ còn ở nhìn kỹ tột bóng lưng, một chuôi trầm ổn nhưng có lực tiếng bước chân từ mặt bên áp sát. Hắn nghiêng đầu nhìn tới, một cái vóc người cao to người đàn ông da đen đi tới, đỉnh đầu ánh sáng, vành hai trên mang theo một viên bắt mắt màu vàng vòng tròn. Cả người xem một bức tượng. Ngươi là Đệ Vệ Rồ Alexander? Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp thuần hậu, như là ngâm qua cây sồi thùng hịt kỳ. Không sai. Đệ Vệ Rồ hồi đáp, hắn không cần nhìn đối phương bảng điều khiển đều biết, người trước mắt này nên chính là tương lai bộ phép thuật bộ trưởng Kình Lý Sắc Lệ Bồn. Thú vị. Kình Lý theo dõi hắn, ngữ khí không mặn không nhạt. Lần trước hẻm xéo sự, ngươi thật giống như cũng ở đây đi. Đệ Vệ Rồ nhún nhún vai. Đệ Vệ Rồ vây vây tay, ta người này vận khí luôn luôn không được, tổng đụng với náo nhiệt. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh thu rồi nụ cười, chỉ phòng khách những người du đã ngu thi. Nhắc nhở ngươi một hồi, Vừa nãy nổ tung, còn có bức tường kia lỗ thủng, đều là những người này làm ra đến. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu hơn mấy phần. Tuy rằng nhìn còn giống người, nhưng bọn họ đã không phải người. Kính Lý hai mắt nhắm lại, liền không tiếp tục để ý để về rổ, trực tiếp hướng về xem bệnh phòng khách đi đến, để tụt đi sơ tán những người khác, thật giống như là muốn chính mình đến kiểm tra những này vu thi trạng thái. Hắn chỉ là mang tới ra tay, tụt, những người khác giao cho ngươi, ta đến xử lý bên này. Tụt trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút phức tạp, như là đang lo lắng, vừa giống như là ở bàn giao cái gì. Đệ Vệ Dụ hướng nàng vung vung tay, nở nụ cười. Chờ nàng biến mất ở cuối tầm mắt, hắn mới cúi đầu thở ra một hơi thật dài, vai như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn đi tới phòng thờ gì bên người trước giường bệnh, đặt ngông ngồi xuống, ghế tựa phát sinh nhẹ vang lên. Ngày hôm nay này một hồi, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở chỗ này thật không dễ dàng. Cũng may ô giờ đến rồi, bệnh viện hỗn loạn cũng không còn là một mình hắn giang. Đống nhiên hắn mở mắt ra, nhìn về phía Kinh Ly. Đúng rồi, trước Jim Ghi vẫn là ô giờ chủ nhiệm văn phòng, hiện tại là Kinh Ly. Ở nguyên bên trong, Kinh Ly là đùm bỡ lẹ đỏ người, Phượng Hoàng xã ở bộ phép thuật bên trong trọng yếu cán bộ. Vậy bây giờ hắn là đứng ở cái nào một bên đây? Có điều muốn những thứ này cũng vô dụng, còn không bằng một hồi trở lại, trực tiếp đi phòng làm việc của hiệu trưởng, hỏi một chút đùm bỡ lẹ đỏ đến nhanh. Hắn đem những ý niệm này tạm thời thu hồi đến, sự chú ý một lần nữa tập trung, trước từ tu phổ như thế trên người loạt hai cái mục nhập. Hắn hơi suy nghĩ, bảng điều khiển triển khai, hai cái tin tức chậm rãi tái hiện ra. Đi lý gì ung người chế tạo, hồng, đã từng là giấc ngủ chi thần ngươi, đang bị đoạt lấy thần lực sau khi, vẫn cứ bảo tồn nhất định sức mạnh, ngươi có thể lẻn vào đến chu vi người trong động, ở trong mơ tiến hành sáng tạo, thậm chí có thể thông qua thôn phệ người khác động, tăng cường sức mạnh của chính mình, mà cái này sức mạnh lại có thể bị dùng để tạo động. Ngộng chi tuyến, kim, phàm là bị ngươi gieo xuống đi lý gì ung người, tức ở trong mơ đối với ngươi làm ra hứa hẹn người, ở hiện thực bên trong, đối với ngươi phục tùng tính gặp tăng cao. Nhìn hai cái từ này điều, đệ vệ dồ không khỏi chân mày cau lại. Không thể không nói, hai cái từ này đều nên tính là cái kia tu phổ như thế hạt nhân năng lực, đi lý gì ung người chế tạo thành công mục nhập nên chính là đem đệ vệ rổ đưa vào mộng cảnh thế giới năng lực. Mà mộng chi tuyến chính là trước tại sao luôn luôn ham muốn cùng mình đàm phán. Nhưng vấn đề cũng tới. Đệ vệ rổ nhíu mày lại. Những năng lực này, nhìn qua không hắn nghĩ tới kinh khủng như vậy. Tu phổ như thế trước ở trong mơ nhưng là thả ra lời hung ác, nói chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền có thể có vô số loại biện pháp giàn vặt ngươi. Giọng nói kia, tấm kia cùng, có thể không giống như là chỉ có những này trình độ mục nhập. Này không đúng lắm. Hắn nhớ lại một màn. Tu phổ như thế là bị hắn dùng cái kia kia nạ vẽ mà sửa đổi lấy mạng chú đánh chúng sau mới lộ ra bảng điều khiển. Chương 491, tạm động. Vô đệ mật bộ. Chương 491, tạm động. Vô đệ mật bộ. Trước mỗi phở răng xích ha, rõ ràng có thể trực tiếp nhìn thấy bảng điều khiển, nhưng tu phổ như thế nhưng không được, mãi đến tận bị cái kia một đòn trúng mục tiêu. Hoặc là nói, trước mỗi phở răng xích ha cấp độ hẳn là muốn so với tu phổ như thế cấp độ càng thấp hơn một ít, nhưng là mình sau đòn đánh này hắn cấp độ bị hạ thấp. Không nghĩ đến cái này thần chú còn có chức năng này. Trong lòng hắn mơ hồ bước lên một ý nghĩ. Cái này thần chú không chỉ có sát thương cao, khả năng còn có chứa một loại nào đó quấy rầy kết cấu hoàn chỉnh tính năng lực, một loại nào đó mức độ trên phong thần cấp đoạn. Nếu như đúng là như vậy, món đồ kiếp nhưng là không chỉ là lấy mạng chú đơn giản như vậy. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, dù cho là hiện tại phiên bản chưa hoàn chỉnh bản năng lực, cũng không kém. Hai người này năng lực cũng đúng là không sai, sau khi có thể thử nghiệm khai phá một hồi. Đi lý gì ứng người chế tạo có thể thôn vệ người khác chi mộng đến tăng cường chính mình, ngẫm lại cũng làm người ta có chút hưng phấn, sức mạnh cùng tri thức từ người khác trong tiềm thức đào móc ra, nghe lại như trộm hỏa thần. Chỉ có điều mộng bị nuốt sau khi, những người kia sẽ phát sinh cái gì? Tinh thần thất loạn, mất trí nhớ, rơi vào trạng thái ngủ say. Mục nhập bên trong không nói, nhưng đệ vệ dỗ biết, loại sức mạnh này, đánh đổi thông thường giấu đi rất sâu. Hắn nắm chặt đũa phép, ánh mắt chìm mấy phần. Vật này, đến chậm giải thí. Đệ vệ dỗ suy nghĩ, lập tức đem tầm mắt chuyển đến một bên chính đang mê man bỏm phở dị phu nhân. Chân mày cao lại, đồng nhiên có một ý tưởng. Nếu bắt được đĩ lì dị ủng người chế tạo đó là không phải có thể thử nghiệm tiến vào trong mộng của nàng. Nói làm liền làm, hắn đưa bàn tay chậm rãi đưa tới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên cánh tay của nàng. Nhưng theo dự đoán loại kia mộng cảnh dẫn dắt cảm cũng không có tới. Không có liên tiếp, không có gợn sóng, thậm chí ngay cả một điểm mâu thuẫn đều không có. Lại như đụng tới một khối ấm áp nhưng tĩnh mịch khúc gỗ. Đệ vệ rồ nhíu mày lên. Phòng thờ gì phu nhân không phải đang nghỉ ngơi, nàng ý thức như là bị dành thời gian. Một luồng âm lãnh từ lưng bay lên. Sẽ không là mộng bị tu phổ như thế nuốt. Đây chính là mộng bị thôn vệ hậu quả. Triệt để ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại, xem bị khóa ở một cái vĩnh viễn không mở ra trong phòng. Đệ vệ rồ sầm mặt lại. Phòng thờ dị phu nhân là đã cứu hắn vô số lần bác sĩ, không nên như vậy bị ở lại mộng phế tích bên trong. Hắn nhớ tới mục nhập bên trong miêu tả, đi lý gì ủn người chế tạo nắm giữ tạo mộng năng lực, trên lý thuyết có thể trùng kiến mộng cảnh. Nhưng vấn đề là, cái năng lực này căn bản không có giải thích phải dùng làm sao. Hắn thử nghiệm tập trung tinh thần đi tạo mộng trong đầu tưởng tượng mộng cảnh hình ảnh, có thể cái gì đều không phát sinh. Hắn cau mày, thử lại một lần, vẫn không có phản ứng. Giữa lúc hắn có chút buồn bực địa muốn từ bỏ lúc, chợt chú ý tới mình ngón trỏ tay phải trên, có một giọt nhàn nhạt trong suốt chất lỏng lặng yên chảy ra, nhỏ như tơ nhện, mới không thể nhận ra. Hắn choáng váng. Này tính chất, này cảm giác, không phải là tu phổ như thế trong cặp mắt kia tuân ra dầu đen sao? Chỉ là lần này là trong suốt, như là một loại nào đó ngộng cảnh nguyên liệu. Trong lòng hắn hơi động, đem giọt kia chất lỏng cẩn thận tích góp lên, ngưng ở lòng bàn tay, quả nhiên càng tụ càng nhiều, xem một luồng lưu động tâm tư chậm rãi kéo dài tới, ngưng hình. Chỉ chốc lát sau, một cái gần như ẩn hình kia nhỏ treo ở hắn lòng bàn tay, như ẩn như hiện, phảng phất một cái mềm mại mộng tuyến. Hắn chậm rãi cúi người, đem sợi tơ tới gần ổ phở gì trong núi. Cái kia sợi tơ như là bị một loại nào đó khí tức hấp dẫn, trên không trung khẽ du lên, sau đó trực tiếp đi vào nàng xoắn núi. Lập tức, ổ phở gì lông mày liền chăm chú chiếu đến cùng một chỗ. Đệ Vệ Dụ nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, tim đập cũng không tự chủ được mà tăng nhanh. Vèo, gồ ghề vùng núi. Một bóng người dàn mua ở cỏ dại trên đất tập tên tiến lên, tiếng thở dốc trầm trọng mà gấp gáp. Chính là vị kia mới từ sen mủng gỗ chạy trốn tu phổ như thế. Đáng chết. Khoảng thời gian này tích lũy sức mạnh, lại tất cả đều hóa thành bọt nước. Hắn khó khăn níu quá cái cổ, trong mắt lóe ra một tia thống khổ, túi đầu nhìn sau lưng cái kia mảnh đã triệt để biến thành đen đục thể. Đáng ghét, tiểu tử này. Hắn từ đâu học được loại này? Triệt để xóa bỏ sinh cơ năng lực. Âm thanh run rẩy, tu phổ như thế một bên thì thầm, một bên dùng sức gáp chế trong cơ thể lăn lộn đau đớn. Hắn ép buộc chính mình đứng thẳng người, suy nhược mà mệnh lệnh bên người Bồ Dậy Mạn. Nhanh, đi tìm chút bạch tiết bỉ. Bồ Dậy Mạn đần độn mà gật gù, lập tức hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy đi, cấp thiết bước tiến đạp ở cành khô trên, phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Nhưng không nghĩ đến lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra, nhanh chóng như báo, hầu như là trong nháy mắt liền nhào trên Bồ Dậy Mạn, vây quanh trụ hắn săn chắc phần eo. Vành. Bồ Dậy Mạn bị mạnh mẽ ngã xuống đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, liền mang theo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, người này màu bạc hai tay đột nhiên giơ ra, đem Bồ Dậy Mạn cầm đũa phép tay cho để lại, đột nhiên đem hắn đầu đặt tại trong đất bùn, ép tới hắn không cách nào nhúc nhích. Tu phổ như thế hai mắt đột nhiên vừa mở, thân thể không tự chủ đứng lên, trong cơ thể dầu đen phun trào như nước thủy triều, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Hắn không biết người tới là ai, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Hiện tại là hắn suy yếu nhất thời khắc. Hắn thậm chí cảm giác được mỗi lần hô hấp cũng như cùng dao cắt giống như thống khổ. Nhưng đột nhiên, phía trước truyền tới một trêu tức âm thanh. "Nha, này không phải giấc ngủ chi thần sao? Làm sao rơi vào bộ này dáng vẻ?" Tu phổ như thế đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt bị trên ngọn cây một người hấp dẫn. Người kia để trần trên người, anh tuấn khuôn mặt mang theo khinh bị nụ cười, hai mắt như lưỡi dao sắc giống như sắc bén. Tu phổ như thế đột nhiên trợn to hai mắt, âm thanh dường như từ yết hầu bên trong bỏ ra. "Vốn đệ mọt." Tu phổ như thế mang theo nồng nặc ý, tức giận dán mắt vào cái kia đứng ở trên ngọn cây bóng người, âm thanh trầm thấp nhưng tràn ngập uy hiếp. "Ngươi là làm sao tìm được đến ta?" Vốn đệ mọt khẽ mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng, bước tiến mềm mại đến phảng phất đạp ở trên hư không. Theo hắn bước ra bước đi kia, thân hình nhất thời như lông mao giống như bay xuống, nhẹ nhàng rơi xuống dưới cây, vững vàng mà đứng lại, không chút nào chịu đến ảnh hưởng của trọng lực. "Ha ha." Vốn đệ mọt tâm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết trào phúng. "Còn nhớ ngươi những người thủ hạ là làm sao khởi tử hoàn sinh sao? Đến tột cùng là cái gì đồ vật để bọn họ bất tử?" Lời còn chưa dứt, cả người hắn từ bóng cây bên trong đi ra, dáng người vẫn như cũ kiên cường, ánh mắt như lợi kiếm giống như xuyên thấu tất cả. Lúc này, tu phổ như thế rốt cục thấy rõ Vốn Đệ Mọt thân hình, cái kia kỳ quái màu da phân chia, từng như hà hải tụ hợp giống như mơ hồ dấu vết, hầu như biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có một ít nhỏ bé hoa văn, tựa hồ là cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Nhưng khiến người chú ý nhất, vẫn là Vốn Đệ Mọt con kia trắng xám cánh tay trái, rõ ràng cùng với những cái khác bộ phận làn da không giống. Khác nào âm u đầy tử khí trắng đá, băng lạnh mà trắng xám. Có điều quan trọng nhất biến hóa còn muốn mấy trên tay hắn thêm ra đến một cái nhìn qua vô cùng hào hoa phú quý nhẫn. "A, nguyên lai ngươi đã sớm cho ta dưới thật mặt lên." Tu phổ như thế trừng mắt Vốn Đệ Mọt. Chương 492, Vốn Đệ Mọt kế hoạch, chương 492, Vốn Đệ Mọt kế hoạch. Vốn Đệ Mọt khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo nặng lớn. "Ha ha, đừng nói như vậy, chỉ là vì đạt được thành hợp tác làm một ít nho nhỏ chuẩn bị mà thôi." Tu phổ như thế gắt gao tập trung hắn, cặp kia đen kịt con mắt trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất bất cứ lúc nào có thể đem Vốn Đệ Mọt thôn phệ đi vào. Hắn hô hấp dồn dập, nội tâm lửa giận ép tới hắn hầu như mất khống chế. Vốn Đệ Mọt tựa hồ cũng không bị tu phổ như thế tức giận lay động, ánh mắt của hắn lạnh lạnh đảo qua đối phương, ngựa khí vẫn như cũ hời hợt. "Không cần thiết ngụy trang đến mức như vậy uy hiếp, tu phổ như thế, ngươi cũng có thể rõ ràng, ta chỉ cần một cái ngón tay, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất." Hắn thản nhiên địa nhìn kỹ tu phổ như thế, trong mắt không có một tia kiên kỵ, phản phất đối phương vẹn vẹn là cái bé nhỏ không đáng kể con kiến. "Ngươi hiện tại có điều là bị mẫu thân vứt bỏ tiểu khả thương thôi, bị tiểu tử kia thu thập đến không nhẹ chứ?" Tu phổ như thế sắc mặt thay đổi, phẫn nộ hai con ngươi rất, gì đã có màu đen vết dầu chảy ra. Nhưng hắn biết, mình lúc này không cách nào phản kháng Vốn Đệ Mọt. Liền, hắn chỉ có thể phẫn hận địa đứng ở nơi đó, ánh mắt xem đao nhọn như thế đâm hướng về Vốn Đệ Mọt. Vốn Đệ Mọt nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, lười biếng nói rằng: "Được rồi, không cần dài dòng nữa những này phí lời. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác." Theo hắn động tác, bắp thịt của hắn đường nét càng thêm rõ ràng, hoàn mỹ thân thể phảng phất là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tu phổ như thế không nhịn được trợn to hai mắt, trong lòng bay lên một luồng cảm giác vô lực. Đối phó cao duy chi chủ, cần sự giúp đỡ của ngươi. Vốn Đệ Mọt tâm thanh bình tĩnh mà mang theo một điểm không cho từ chối kiên định. Danh tự này xuất hiện hiển nhiên là ra ngoài tu phổ như thế dự liệu. Cao duy chi chủ. Tu phổ như thế lông mày nhíu chặt. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Hơn nữa, tại sao ta nên giúp ngươi? Vốn Đệ Mọt không vội không nóng nảy, cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, nhất thời một tấm sa hoa ghế nằm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đặt mông ngồi xuống, phát sinh một tiếng thư thích rên rỉ, ngửa đầu nhìn tu phổ như thế, trên mặt là không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Một bên, Ma Cất vẫn như cũ chăm chú áp chế lại tên kia Bộ Dậy Mạn, hai tay bắp thịt cùng cắt đá ma sát phát sinh tiếng vang nặng nề, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị đem đối phương xé rách. Vốn Đệ Mọt thả lỏng địa tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt trêu tức. Ta có cái đồ vật ở hắn nơi đó, cần cầm về. Cho tới nói ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi thần lực sớm đã bị Dĩnh Đoàn lấy đi, ta nhưng là biết đến. Nói, hắn uốn éo cái cổ. Hơn nữa, hiện tại tên kia chính ngoan ngoãn nằm ở đùm bỡ lẹ đỏ trong tay. Ngươi cảm thấy thôi, ngươi có năng lực chính mình cầm lại ngươi thần lực sao? Tu Phổ như thế cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Ha ha, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng có thể từ Phượng Hoàng chỗ ấy tìm tới manh mối? Dạ Vân Cơ, ngươi làm sao biến thành hiện tại cái này cái quỷ dáng vẻ, lẽ nào đều đã quên? Hắn vẫn chưa nhìn thẳng Voldemort, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Voldemort ngực, phản phất nơi đó ẩn giấu đi một cái khác mặt, thâm thúy mà thần bí. Voldemort lạnh lạnh thoáng nhìn, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng hắn khỏe miệng nhưng mang theo một vệt trào phúng cười. Đừng lao lực, nàng sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Tu Phổ như thế hơi meo lại mắt, tràn đầy ý. Tại sao? Voldemort nhếch miệng, cười gần trả lời. Ngươi quá xấu. Lời này hầu như để Tu Phổ như thế bạo phát, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong mắt lóe ra một vệt lửa giận điên cuồng. Hắn không thể nhào tới đem Voldemort xé nát, nhưng hắn áp chế một cách cưỡng ép trụ chính mình, chỉ là gầm nhẹ. Ngươi. Voldemort vẫn chưa cho hắn tiếp tục phát tác cơ hội, hắn từ trên ghế nằm ưu nhã ngồi thẳng. Động tác trôi chảy mà lãnh khốc, khác nào săn bắn bên trong thợ săn đang chuẩn bị cho con mồi một đòn chí mạng. Có điều, nếu như ngươi thật sự muốn biết ta có cái gì tư bản đối phó đủ mỡ lẻ đỏ, đúng là có thể hơi hơi mở mang kiến thức một chút. Hắn nói, trong giọng nói mang theo không cho chống cự mê hoặc. Tiếp đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón tay xuyên qua làn da, nhẹ nhàng chạm đến chính mình lồng ngực bắp thịt, động tác tao nhã nhưng mang theo một luồng lạnh lẽo uy hiếp. Tu Phổ như thế ánh mắt nhìn chằm chằm, nhận ra được vốn đệ một động tác bên trong không tầm thường, lồng ngực bắp thịt cùng xương cốt ở ngón tay chạm đến trong nháy mắt bỗng nhiên nứt ra, phản phất một tầng cứng rắn xác bị xé ra. Không có một giọt máu chảy ra, đây cũng không phải là nhân loại thân thể, nhục thể cực hạn từ lâu vượt qua. Tu Phổ như thế ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt né qua một tia không dễ nhận biết căm ghét. Nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh, phản phất đối với cảnh tượng như thế này đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là làm vốn đệ một từ lồng ngực nơi sâu xa lấy ra vật lúc, con mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, trong lòng bay lên một luồng khó có thể áp chế hoảng sợ. Đó là một cái dài nhỏ một côn, mặt ngoài che kín tiết trạng hoa văn. Xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng tỏa ra một loại không cách nào lơ là uy thế. Lão, lão đố phép, ngươi làm sao có khả năng? Tu Phổ như thế âm thanh có chút run rẩy, hầu như mất đi lý trí. Này không nên đã bị Phượng Hoàng hiến cho tử thần sao? Vô đệ mặt không có đáp lại, chỉ là khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Trên lồng ngực của hắn đã từng nứt ra vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Loại kia quỷ dị khôi phục quá trình làm người không rét mà run, phảng phất hắn chưa bao giờ bị thương. Tu Phổ như thế ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống vốn đệ mọt trên tay nhẫn, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Tiếng nói của hắn khẽ run. Nói như vậy, trong tay ngươi đã có hai cái tử vong thánh khí. Vốn đệ mọt cái kia một vệt nụ cười sâu sắc thêm, phảng phất đang hưởng thụ Tu Phổ như thế biểu cảm trên gương mặt. Không sai, thân ái giấc ngủ chi thần tiên sinh. Hắn lời nói mang theo rõ ràng đắc ý cùng sung sướng. Tu Phổ như thế trong lòng dâng lên một luồng phức tạp tâm tình, vừa có khát vọng, cũng có sâu sắc kiên kỵ. Hắn cau mày, tiếp tục thấp giọng nói. Nói cách khác, ngươi từ hắn cùng tử thần hợp tác bên trong tìm tới đánh cắp thánh khí phương pháp. Vô đệ mọt không hề che giấu chút nào chính mình đắc ý. Chẳng trách ngươi sẽ động thủ đối phó cao duy chi chủ. Tu Phổ như thế sắc mặt biến đổi, môi nhếch, hắn vừa khát vọng thu được vô đệ mọt sức mạnh, rồi hướng vô đệ mọt khủng bố sinh ra lòng kiên kỵ. Vì lẽ đó, ngươi là dự định trở thành tử thần sao? Mắt hắn híp lại, tựa hồ đang thăm dò vô đệ mọt ý đồ chân chính. Vô đệ mọt nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng chưa lập tức trả lời. Đột nhiên, lồng ngực của hắn nơi hiện ra một tấm mơ hồ nữ giới mặt. Gương mặt đó tựa hồ còn mang theo một chút không rõ thống khổ, đường viền mông lung, nhưng có thể cảm giác được trong đó uy hiếp. Một cái chó rừng cũng có thể làm sự, chúng ta lại không làm được. Người phụ nữ kia âm thanh trầm thấp, tràn ngập kiêu ngạo. Tu Phổ như thế nhìn chằm chằm gương mặt đó, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi phun ra một hơi. Như vậy Dạ Vân Cơ, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì? Vô đệ mọt nụ cười vẫn như cũ, nhẹ nhàng giơ tay lên, trong mắt lóe ra một vệt ý tứ sâu xa ánh sáng. Không vội vã, bằng hữu của ta, chương 493, đi gặp dính loạn, chương 493, đi gặp dính loạn. Vô đệ mọt nói rằng, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hòa mà nữ giới hóa, rồi lại tràn ngập không cho từ chối quyền uy. Trước cao duy chi chủ ở hẻm xéo giáng lâm, cho chúng ta đầy đủ tài chính, hành động của chúng ta từ lâu bày ở ngoài sáng. Hiện tại, dẫn ngươi đi nhìn. Hắn tiếng nói chưa lạc, liền nhẹ nhàng búng tay cái đột. Theo búng tay âm thanh, một trận không khí bẻ cong, Tu Phổ như thế, Vốn Đệ Mọt, Ma Cất cùng Vu Thi bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ chưa từng tồn tại. Chỉ để lại yên tĩnh rừng cây, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đi vẻ sốt sáng khí tức. Ngươi vẫn là cần lại quan sát một quãng thời gian, bẩm thờ dị phu nhân. Ý tá âm thanh có chút chần chờ. Chúng ta kiến nghị ngươi lại ở lại bệnh viện mấy ngày. Không được. Ông thợ gì phu nhân cắn chặt hàm răng, thấp giọng phản bác. Ta không thể đợi ở chỗ này, ta nhất định phải về Hồ Gươm. Nơi đó học sinh lúc nào cũng có thể sinh bệnh, bị thương, ta không thể ở đây kéo dài thời gian. Nàng dùng sức dãy rủa, nỗ lực từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhưng y tá cấp tốc đè lại bờ vai của nàng, mạnh mẽ đưa nàng ép về giường chiếu. Y tá bàn tay có chút băng lạnh, ông thợ gì phu nhân mãnh liệt địa cảm nhận được phần kia cảm giác ngột ngạt. Lông mày của nàng chói chặt, cả người sức mạnh phảng phất đều tập trung đang muốn tránh thoát một khắc đó. Ông thợ gì phu nhân? Y tá lời nói kiên định mà có chứa một tia bất đắc dĩ. Ngài cần nghỉ ngơi. Trường học chuyện bên kia có thể sau đó lại xử lý. Ta không cần nghỉ ngơi. Ông thợ dì phu nhân hầu như nghiến răng nghiến lợi địa nói, ánh mắt của nàng để lộ ra không cam lòng cùng lo lắng. Ta không thể liền như vậy nằm ở đây bất động. Liền sen mùng gỗ đều có tập kích, cái kia hổ gợt cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị tập kích. Ta nhất định phải nhanh đi về. Đang lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, đùm bợ lẹ đỏ đi vào. Hắn ăn mặc một bộ màu xám trắng phù thủy bảo, thần sắc bình tĩnh, bước tiến thận trọng, phảng phất tất cả hỗn loạn đều không thể lay động hắn trấn định. Yên tâm đi, Bobby, trường học sự vụ ta sẽ an bài thỏa đáng. Ngươi không cần lo lắng. Trường học có ta đây. Đúng Bơ Lệ Đỏ nhẹ giọng nói, tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, phảng phất là một khối kiên cố vết đá, có thể chịu đựng tất cả mưa gió. Ông Thơ Dị phu nhân phẫn nộ hơi hơi lắng lại một chút, nàng nhìn chằm chằm Đúng Bơ Lệ Đỏ, như cũ có chút do dự. Nhưng là hiệu trưởng. Đúng Bơ Lệ Đỏ khẽ mỉm cười, đánh gây nàng lời nói. Bố Bi, yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đi. Trường học chuyện bên kia vụ, đúng là nên nhường ngươi thả xuống. Ngươi đã vì là trường học làm rất nhiều, vào lúc này, nghỉ ngơi cũng có điều là nên được. Hắn chuyển hướng bên cạnh y tá, khẽ gật đầu một cái, ra hiệu nàng hơi hơi thả lỏng chút. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoay người, hướng đi cửa. Được rồi, Ổm Phở Dị phu nhân, cửa không khí rất thanh tân. Hắn lời nói ôn hòa mà kiên định, phảng phất đang nhẹ nhàng phóng thích Ổm Phở Dị sở hữu gánh nặng. Ngươi định ở đây xác thực quá mệt mỏi. Cửa phòng bệnh răng rắc một tiếng đóng lại, bên ngoài tia sáng chiếu vào, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chào buổi tối, hiệu trưởng. Chào buổi tối, Đệ Vệ Dụ. Đúng Mơ Lệ Đỏ nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm ôn hòa như thường. Đệ Vệ Dụ đứng ở cửa phòng bệnh, nghiêng người dựa vào ở trên tường, con mắt lơ đãng đảo qua bên trong gian phòng bố trí, ánh mắt rơi vào trên giường Ổm Phở Dị phu nhân trên người. Lông mày của hắn hơi nhíu, tựa hồ đang suy tư. Ổm Phở Dị phu nhân hiện tại thế nào? Ngữ khí của hắn vẫn như cũng là loại kia bình tĩnh chất vấn. Hiện nay nhìn qua cũng không lo ngại, duy nhất cần chính là làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Nàng quá mệt mỏi, cần đầy đủ giấc ngủ. Đúng Mơ Lệ Đỏ ánh mắt tựa hồ đang trong không khí qua lại chốc lát, sau đó hắn tiếp tục nói: "Ngươi nhắc tới mộng cảnh thiếu hụt, trải qua phát hiện, tạm thời không có phát hiện dị thường." Nghe đến đó, Đúng Mơ Lệ Đỏ trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén ánh sáng, phản phất đang suy tư cái gì. "Ô giờ tình huống bên kia làm sao?" Đệ Vệ Dụ ngay lập tức hỏi, âm thanh hơi hơi trầm thấp. "Những người tự chủ ý thức không thể khôi phục phù thủy, là có hay không đều bị hút ra linh hồn?" Này dịch vạ rồ chỉ chính là những người bị tu phổ như thế biến thành vu thi các phù thủy. Đúng Mơ Lệ Đỏ khẽ to mày, trầm tư chốc lát, mới chậm rãi trả lời. "Toàn thể trên, nên lại như là bị đệ mẹn tỏ hôn qua như thế." Đệ Vệ Dụ nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ đối với câu trả lời này miêu tả cảm thấy hứng thú, nhưng hắn càng quan tâm chính là một chuyện khác. Hắn chuyển hướng Đúng Mơ Lệ Đỏ, ngữ khí như cũ bình tĩnh. "Như vậy, Kính Ly, hắn là chúng ta người sao?" Đúng Mơ Lệ Đỏ khẽ mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu qua tầng kia ôn hòa ý cười, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. "Không sai, toàn bộ ổ giở văn phòng hầu như đều ở chúng ta nắm trong bàn tay." Đệ Vệ Dụ sau khi nghe xong, khóe miệng không khỏi co giật một hồi, trên mặt mang theo một loại đăm chiêu vẻ mặt. Bộ phép thuật quả nhiên bị Đúng Mơ Lệ Đỏ bị thẩm thấu thành cái sảng, nói vậy này sau lưng có không muốn người biết phức tạp thao tác. Nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, mà là hỏi một cái càng thêm trực tiếp vấn đề. "Liên quan với tu phổ như thế sự, ngươi biết bao nhiêu? Còn có, Dịch Loạn đã từng cướp đoạt hắn thần lực, mà ngươi càng làm Dịch Loạn bắt được, như vậy trong lúc này đến cùng là cái gì quan hệ?" Đúng Mơ Lệ Đỏ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ, một lát sau, hắn khôi phục kiên tĩnh, nhẹ giọng nói rằng: "Hừ, tu phổ như thế vị này giấc ngủ chi thần, ta cũng không ngờ tới hắn gặp trốn ở Senmugo. Vừa bắt đầu, ta cho rằng hắn đã chết rồi." Đệ Vệ Dụ có chút lúng túng nhún vai một cái, sờ sờ mũi. Ánh mắt của hắn hơi lấp loé, hồi tưởng lại chính mình ngay lúc đó hành vi. Nếu như không có khi đó lòng hiếu kỳ, đi tra xét bộ kia thần bí máy móc, khả năng thì sẽ không gợi ra chuỗi này chuyện phiền toái. Đúng Mơ Lệ Đỏ tựa hồ cũng không có chú ý tới Đệ Vệ Dụ vi diệu động tác, vẫn như cũ bình tĩnh mà tiếp tục giảng giải liên quan với Dịch Loạn chuyện cũ. "Khi đó, ta đi Ai Cập đoạn thời gian đó, Dịch Loạn tìm tới vị này giấc ngủ chi thần. Hắn đem hắn giam cầm, dùng một loại cực kỳ ác độc phép thuật đem hắn giết chết, cũng hấp thụ hắn sức mạnh. Sau đó," Đúng Mơ Lệ Đỏ lời nói hơi chút đình trệ, phảng phất đang hồi ức một số không muốn nhắc lại chi tiết nhỏ, trầm mặc một lát sau, hắn mới tiếp tục nói: "Hắn vốn định nhờ vào đó thần lực đến thực hiện dã tâm của chúng ta, nhưng mà ta cuối cùng đánh bại hắn, cũng đem sức mạnh của hắn phong ấn." Đệ Vệ Dụ sửng sốt, ánh mắt định ở Đúng Mơ Lệ Đỏ trên mặt, vẻ mặt phức tạp. Thần lực phàm nhân có thể dễ dàng bị đánh bại, này quả thực khó có thể tin tưởng. Có thể Đúng Mơ Lệ Đỏ vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang giảng giải một cái không quá quan trọng việc nhỏ. Đệ Vệ Dụ cảm thấy rất ngờ vực sông lên đầu, nhưng nhìn thấy Đúng Mơ Lệ Đỏ cũng không mong muốn nói chuyện nhiều, liền cũng không lại truy hỏi. Nói tóm lại, Dịch Loạn hiện tại là chúng ta bên này người, hoặc là nói, là bị chúng ta khống chế người. Đúng Mơ Lệ Đỏ âm thanh trầm thấp, phản phất ở cường điệu sự thực này tính đặc thù. Đệ Vệ Dụ trầm mặc chốc lát, hắn nhìn thẳng Đúng Mơ Lệ Đỏ, tỉnh táo mở miệng. "Vậy ta có thể gặp gỡ hắn sao?" Chương 494, độc lý học nguyên lý, chương 494, độc lý học nguyên lý. Đoán chừng phải vân vân. Đúng Mơ Lệ Đỏ nghe được Đệ Vệ Dụ thỉnh cầu, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, phản phất từ lâu dự liệu. Thấy hắn trước, còn có chút chuẩn bị công tác. Hắn dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Duy nhất tụ hợp quy mô quá lớn, đều sẽ dẫn ra chút bất ngờ phiền phức. Đệ Vệ Dụ gật đầu. Hắn rõ ràng, thần linh cấp gặp mặt, không thể xem trà chiều như vậy tùy ý, Đúng Mơ Lệ Đỏ đại khái đến vận dụng tương đương với nửa cái bộ phép thuật tài nguyên đến là tẩy. Nói đến, hắn xoay chuyển cái đề tài. "Bộ phép thuật bên kia hiện tại thế nào? Cao Duy Chi chủ người còn đang làm sự, không phải chúng ta." Đúng Mơ Lệ Đỏ đánh gây hắn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lộ ra mấy phần hiếm thấy ung dung. "Bọn họ đang bề bộn cùng một cái khác chiều không gian tồn tại tranh đấu, gần nhất ngay cả chúng ta đều không thèm để ý." Đệ Vệ Dụ nhíu mày, "Cái nào chiều không gian? Ngươi nhìn thấy vị kia, Anubi?" Đúng Mơ Lệ Đỏ ngữ khí hời hợt, lại như đang nói ngày hôm nay trời mưa như thế. "Minh giới bên kia gần đây tựa như không thế nào thái bình." Đệ Vệ Dụ trong lúc nhất thời có chút ngộng. "Này hai đánh như thế nào lên?" Hắn nhớ tới lần trước thấy con chó kia đầu thần thời điểm, đối phương còn thật khách khí tới. Hắn chép chép miệng, nói thầm trong lòng, "Đây không có quan hệ gì với ta chứ? Hy vọng không liên quan. Có điều, nói cho cùng, kẻ địch nội chiến, đối với bọn họ khẳng định là việc tốt. Chí ít trong thời gian ngắn, có thể lấy hơi, không cần mỗi ngày nhìn thấy thiên liệt địa hãm, trận pháp nổ tung. Được rồi, còn lại sự nói sau đi. Đúng vậy, lẹ đỏ thu tầm mắt lại, nặn nặn mi tâm, giọng nói mang vẻ mấy phần nề mại. Ra này việc sự, bộ phép thuật, bệnh viện, còn có bên kia mấy cái lao phù thủy, toàn chờ ta đi thu thập hỗn loạn. Hắn chuyển hướng đệ vệ rồ, ngữ khí hơi hơi trì hoãn. Có muốn hay không ta trước tiên đưa người trở lại? Đệ vệ rồ lắc lắc đầu, vung vung tay. Không cần, hiệu trưởng. Ta còn muốn ở trong bệnh viện đi dạo, tìm kiếm có hay không cái gì bị ta đổ vào địa phương. Hắn nói tới ung dung, như là thuận miệng nhấc lên. Nhưng Đùm Bợ Lẹ Đỏ nghe ra chút gì, hơi dừng lại một chút, không hỏi nhiều nữa, chỉ là căn dặn một câu. Chú ý an toàn. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi phòng bệnh, bao góc xẹt qua cửa không khí, biến mất ở cuối hành lang. Phòng bệnh yên tĩnh lại. Đệ vệ rồ thở dài một hơi, xem từ một loại nào đó trong không khí hút ra đi ra. Hắn chậm rãi xoay người, cái cổ kèn kẹt hai tiếng, hướng đi thang máy, một bên nhảy ra chính mình bảng điều khiển hệ thống. Nhìn tiến độ đi. Cái chỗ chết tiệt này đại khái còn có chút ẩn dấu gian phòng. Hắn vừa đi vừa nói thầm, ánh mắt quét đến trên màn ảnh nhắc nhở, nhưng đột nhiên dừng lại bước chân. Hả? Trước mặt phù thủy bí cảnh, sen mùng gỗ phép thuật thương tổn bệnh viện. Trước mặt thăm dò độ, 100%. Thu được tiên hiền trí tuệ. Chuyện này, bệnh viện này thăm dò độ dĩ nhiên đã tới 100%. Cái quỷ gì? Hắn lẩm bẩm lên tiếng, theo bản năng nhíu mày lại. Trong ấn tượng chính mình rõ ràng còn có cái địa phương chưa tiến vào, cái kia trị liệu thời gian bệnh đặc thù bệnh khu. Hắn căn bản không tìm được vào miệng, lối vào. Chẳng lẽ trong đầu hắn né qua cùng tu phổ như thế giao thủ hình ảnh. Trận chiến đó quả thật có đoạn thời gian là hắn vọt vào một cái quỷ dị lại khổng lồ không gian, như là bị người chuyên môn dùng không dấu vết kéo dài tới chú làm ra gian phòng. Là vào lúc ấy, bị hệ thống phán định thành thăm dò sao? Đây cũng quá hỗn loạn. Hắn có chút không cam lòng, quyết định đi một chuyến nữa lầu 3. Ở trên lâu thời điểm, cái kia bị tu phổ như thế phá hủy thang máy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cửa thang máy bỗng nhiên nổ tung, tứ tán cương tiết xem lưỡi dao giống như có lên, một đoạn cuốn quanh trận pháp kim loại cụt tay từ thang máy nơi sâu xa bay ra. Vài cái bộ phép thuật quan chức ở đây nói cái gì, phòng trừng là làm sao mới có thể sửa tốt cái này thang máy. Lầu 3 nhiều người không ít. Y tá cùng bác sĩ vội vội vàng vàng qua lại ở hành lang, mỗi người trên thân thể đều mặc lên đồ phòng hộ, miếng lót vai, bao cổ tay thậm chí ngay cả mũ giáp đều có, nhìn dáng dấp là lo lắng còn có đặc mặt lẻn vào. Cuối hành lang đứng mấy cái ô giờ, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét mỗi người. Có điều khi bọn họ nhìn thấy đệ vệ rồi lúc, ánh mắt trở nên khách khí thậm chí mang điểm kính ý, chỉ là gật đầu hỏi thăm, không có bất kỳ ngăn trở nào. Đệ vệ rồi không phản ứng bọn họ, một đường đi xuyên qua, bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn rất nhanh đi đến trong ký ức cái kia hành lang vị trí. Không, giống thuyết, lại như trong mộng tình cảnh đó đổ tới tái diễn một lần. Hắn đứng lại, hơi thở hổn hển, nhìn phía trước trở nên trống không cái kia mảnh tường trắng, như là nguyên bản đường nối bị mạnh mẽ từ trong thế giới xóa đi. Đệ vệ rồ cao mày hồi tưởng trước cái kia tóc đỏ nữ nhân nói với chính mình đến quá sớm. Hắn cảm giác đối phương chính mình thật giống đã gặp ở nơi nào, thế nhưng tạm thời không nhớ ra được. Kỳ quái, hắn thấp giọng nỉ non. Trong đầu đột nhiên hiện ra cái kia tóc đỏ nữ nhân nói với hắn câu nói kia. Người tới được quá sớm. Quá sớm? Có ý gì? Đệ vệ rồ cao mày, nỗ lực ở trong đầu cướp đoạt dáng dấp của nàng, nàng cặp mắt kia, thật giống ở nơi nào từng thấy, nhưng nhất thời làm thế nào đều không giống tên. Như là một tờ phiên đến một nửa thư, trọng yếu một câu lời kịch bị gió thổi đi rồi. Hắn không tự giác giơ tay sờ sờ cằm. Ta có phải hay không? Loạt cái gì? Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, lập tức lắc đầu một cái, liền không nghĩ nữa những này, dù sao hiện tại thăm dò độ cũng đã đạt đến 100%. Có phải là bỏ qua chút gì, cũng không ai có thể nói rõ. Vậy thì vẫn là xem trước một chút cái này tổ tiên trí tuệ là cái gì. Liên đệ Vệ Dô đem bảng điều khiển mở ra. Nắm giữ tiên hiền trí tuệ, Vạ Dạ sẽ sở độc lý học cơ sở. Vạ Dạ sẽ sở độc lý học cơ sở, vạn vật đều có độc, không có gì không độc. Ngươi thu được nhận biết trong cơ thể mất cân bằng nguyên tố năng lực, có thể nhận ra trong cuộc sống độc tính kết cấu, cũng lấy thần bí luyện kim thuật đem lấy ra, chuyển hóa. Đệ Vệ Dô nhìn chằm chằm cái kia đoàn miêu tả, hơi nhíu mày. Làm sao cảm giác? Như là cái cao cấp bản bác sĩ kỹ năng. Tuy rằng nghe tới mơ hồ, nhưng cùng chiến đấu tựa hồ quan hệ không lớn. Hắn nhún nhún vai, cũng không quá thất vọng, dù sao vị này Vạ Dạ xẻo sớt, trong lịch sử chính là làm người này. Có thể mở ra như vậy một môn năng lực, cũng coi như là phù hợp bệnh viện phó bản chủ đề. Mà, coi như đưa. Hắn dương mắt nhìn quét bốn phía, cũng thật là cái bệnh viện. Hơn nữa là sen mùng gỗ bên trong nhất làm cho người không thoải mái loại kia, tầng thứ 3. Trình tầng lầu không khí đều mang theo một luồng quái lạ nóng và ẩm, như là lẫn vào chất khử trùng cùng thịt tối mùi, chiều vô cùng dính ở trên chóp mũi. Trong hành lang truyền đến từng trận ngột ngạt rên rỉ, như là từ dưới sàn nhà hướng về trên nô ra khóc thét. Bác sĩ y tá ăn mặc dày nặng đồ phòng hộ, trên mặt mỗi người đều cháo mật kín gió cách ly mặt nạ. Phòng ngừa bị cái gì không biết truyền nhiễm vật nhiễm phải. Bọn họ vẻ mặt căng thẳng, nói chuyện đều chỉ dám hạ thấp giọng, bước chân vội vã, thật giống dừng lại lâu một giây đều không an lòng. Mấy cái phụ trách an toàn ô giờ đứng ở cửa thang máy, sắc mặt so với ỷ ơ màn còn khó coi, liền đũa phép đều nắm đến trắng bệnh. Bọn họ thỉnh thoảng phòng nghỉ bên trong liếc mắt nhìn, lại cấp tốc rời tầm mắt, như là sợ cùng bên trong món đồ gì đối đầu mắt. Đệ Vệ Dô một mình ngang qua ở giữa, ngược lại đặc biệt dễ thấy. Chương 495, y y thuật. Luyện kim thuật, chương 495, y y thuật. Luyện kim thuật. Hắn ló đầu nhìn về phía gần nhất một cái phòng. Trên giường tên kia bệnh nhân cả người mọc đầy khổng lồ đồ bị thịt, một vài chỗ thậm chí nứt ra rồi, có thể nhìn thấy nùng dịch nọ ngoại ra bên ngoài bạo. Lại như là bị lửa năng quá lại ngâm ở trong nước mấy ngày thi thể. Đồ bị thịt bất quy tắc nô lên, to nhỏ không đều, làn da bị no đến mức tỏa sáng, có nhiều chỗ đã biến thành màu đen phát tím, có loại không nói được dị hóa cảm. Người bình thường nhìn có thể sẽ buồn nôn. Long đầu. Đệ Vệ Dỗ thấp giọng nói một câu. Sắc thực đủ hù dọa, nhưng hắn rất nhanh nhận ra được một tia dị dạng. Tầm mắt của hắn bắt đầu thay đổi, lại như có người đột nhiên cho con mắt của hắn mặc lên một loại nào đó kính lọc, trên người bệnh nhân nhiệt độ cùng năng lượng kết cấu nhìn một cái không sót gì. Làn da mặt ngoài, từng cái màu đỏ quang ngân xem huyết thống như thế nhúc nhích lưu chuyển. Chúng nó không an phận địa bò bò, tụ tập, lại tản ra, cực kỳ giống ẩn nút ở máu thịt hạ độc tố. Hoặc là nói, là một loại nào đó sống sót luyện kim nguyên chất, lại như là vàng như thế. Đệ Vệ Dỗ nín thở, hắn cảm giác mình có thể trảo trụ chúng nó, chỉ cần động thủ chỉ, liền có thể đem đoàn kia qua lại độc tính từ bệnh nhân thân thể bên trong tách ra ngoài, như là kéo tơ bóc kén bình thường. Những người năng lượng phảng phất đã nghe hắn chỉ huy, chỉ chờ hắn động niệm. Một luồng kỳ dị cảm giác sai hiện lên ở trong lòng, không phải bác sĩ, mà là luyện kim thuật sĩ, không phải trị liệu, mà là khống chế. Cái năng lực này so với ta nghĩ tới thú vị hơn nhiều. Này, người bạn nhỏ, người tại đây làm gì? Rất nguy hiểm, mau đi ra. Y tá âm thanh ở trong hành lang nổ tung, mang theo không che giấu được hoang mang. Tuy rằng mang giày đặc phòng hộ mặt nạ, nhưng Đệ Vệ Dỗ vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt nàng căng thẳng. Nàng đem trong tay cái kia bình màu nâu dược tề hướng về trên đài một nơi, bước nhanh hướng hắn đi tới, như là bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hắn tha ra cái phòng bệnh này. Đệ Vệ Dỗ nhưng xem không nghe thấy tự, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm tấm kia trên giường bệnh nam nhân. Người kia còn đang rên rỉ, trên mặt bị ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng nhân thống khổ mà co giật, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều ở dày vò. Đệ Vệ Dỗ liếc mắt một cái y tá trong tay cái kia bình thuốc, long đầu tiêu chuẩn xử lý dịch. Nên là khổ dễ, cái dầu cùng bạc huyết hao, tác dụng là giảm bớt độc tố khuếch tán, nhưng hiệu quả thật chậm. Căn bản trị phần ngọn không trị gốc. Chẳng trách bệnh nhân vẫn như thế thống khổ, có điều bệnh viện trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào loại này buồn biện pháp kéo dài thời gian. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay như là tìm tòi trong không khí một loại nào đó không nhìn thấy đường nét. Môi nhúc nhích, thì thầm phảng phất một loại nào đó cầu khẩn nói, âm thanh thấp đến mức xem từ dưới nền đất phát sinh vang vọng. Y tá một bên tới gần, một bên theo bản năng đưa tay đi kéo hắn, nhưng còn không đụng tới Đệ Vệ Dỗ vai, trong phòng bệnh đột nhiên phát sinh dị biến. Ô u ba, thanh âm kia quá mức kỳ lạ, y tá không tự chủ được mà ngẩn ra. Nàng trơ mắt mà nhìn bệnh nhân ngẩng đầu lên, một loại hết sức giải thoát vui vẻ viết ở trên mặt hắn. Nguyên bản bởi vì đau nhức mà trói chặt ngũ quan giờ khắc này giãn ra, môi run rẩy, như là ở thở hổn hển cái gì hạnh phúc tử. Hắn thân thể co quắp một trận, xem giống như điện giật rung động, vừa giống như là cái gì trầm trọng đồ vật từ trong cơ thể hắn hút ra đi ra. Y tá sững sờ ở tại chỗ, liền rỗi ra đi tay cũng cứng lại rồi. Nàng kinh ngạc phát hiện, bệnh nhân kia nguyên bản lít nha lít nhít trải rộng mù loét, càng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, lại như bị vô hình tay từ dưới ra rút ra độc tố. Mụn nhọt đầu tiên là chậm rãi sụp đổ, ngay lập tức biểu bì nắm chặt, khô cạn, bóc ra, cuối cùng lưu lại bóng loáng đến cơ hồ không giống như là sinh quá bệnh làn da. Càng đáng sợ chính là những người bị long đầu ăn mòn quá dấu vết, đã từng lưu lại vết sẹo, cũng đang nhanh chóng nhạt đi. Ở trong mắt Đệ Vệ Dỗ, người đàn ông kia trong cơ thể vốn là như ngọn lửa tán loạn độc tính năng lượng, giờ khắc này đang bị hắn dẫn dắt đi ra. Nó như là một con rắn, giấy rủa muốn xuyên về nguyên lai nhục thể. Nhưng Đệ Vệ Dỗ hơi suy nghĩ, ngón tay khẽ run, năng lượng liền xem khói thuốc giống như một chút bị chốc ra, dường như từ phần thịt quả bên trong kéo xuống một tầng hủ bại vỏ trái cây. Mà ở bệnh nhân làn da mặt ngoài, đoàn kia màu đỏ luồng ánh sáng đang từ từ lờ mờ, tan vỡ, cuối cùng bị trong không khí một cái nào đó luyện kim thuật hàng ngũ thôn vệ, tinh chế, liền một tia lưu lại cũng không lưu lại. Toàn bộ quá trình yên tĩnh đến quỷ dị. Y tá lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này bị nàng chạy tới chạy lui thiếu niên, khả năng không phải cái xông loạn phòng bệnh người bạn nhỏ. Ngươi là? Nàng há mồm, lại không nói xong, ánh mắt rơi vào Đệ Vệ Dỗ cái kia vẫn cứ thân trên không trung trên tay, phảng phất cái tay kia còn ở kích thích cái gì cổ lão vừa thần bí sức mạnh. Đệ Vệ Dỗ ánh mắt chăm chú, động tác nhưng rõ ràng so với vừa nãy muốn ăn lực nhiều lắm. Mặc dù coi như vẫn như cũ vẻ mặt trấn định, nhưng hắn trong lòng mình biết rất rõ, lần này thao tác khác nhau xa so với tưởng tượng khó. Ngón tay của hắn thoáng run rẩy, ma lực lưu động như là không nghe lời dòng nước, một khi không khống chế được liền sẽ tứ tán tan vỡ. Nhưng người ngoài không nhìn ra tất cả những thứ này, đặc biệt là y tá. Nàng chỉ là trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm bệnh nhân phía trên dị tượng. Ở nơi đó, một đoàn màu da cam xương mù chính chậm rãi từ bệnh nhân trong cơ thể bị ra đi ra. Xem một loại nào đó vật còn sống giống như trên không trung bẻ cong lan lộn. Màu sắc nồng nặc đến quỷ dị, mang theo một loại nào đó làm người tê cả da đầu sền sệt cảm. Đệ Vệ Dỗ cắn chặt hàm răng, hai tay vừa nhấc, như là nắm chặt trong không khí dây cương, chậm rãi hướng về trung gian thu nạp. Sương mù cũng thuận theo xoắn ốc áp xúc, từ một đám lớn hỗn loạn đoàn chặt vật, từ từ tụ lại thành một cái to bằng ngón cái viên cầu, lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đoàn kia bóng liền chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay. Quyết định, hắn tự lẩm bẩm, ngữ khí bình thản, trong mắt lại lộ ra vẻ bề bài. Hắn dùng tay trái lau mồ hôi trên trán, phía sau lưng đã mơ hồ ướt đẫm. Lực lượng tinh thần tiêu hao so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, nhưng tiệc vui trong tàn. Ngay ở hắn vừa định thở một hơi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đoàn kia mới vừa an ổn nổi lòng bàn tay màu cam hình cầu, càng bắt đầu cấp tốc rót vào lòng bàn tay của hắn, như là tìm tới tân ký chủ. Nguy rồi. Sắc mặt hắn biến đổi. Hầu như là trong nháy mắt, tay phải của hắn trên mu bàn tay hiện ra một cái khuyết đại mù loét, như là bị người mạnh mẽ đâm vào một ống long đầu độc tố. Cảm giác nóng rực đâm nhói thần kinh, hắn theo bản năng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chết lọ. Nhanh, đem bình thủy tinh cho ta. Đệ Vệ Dỗ đột nhiên đối với y tá hô. Y tá cũng bị biến hóa này sợ rồi, trong lúc nhất thời càng không phản ứng lại, nhưng vẫn là ở hắn dục dã cuống quýt từ một bên đệm lót trên nắm lên một cái thuốc thử bình đưa tới. Đệ Vệ Dỗ tiếp nhận, hầu như là lập tức đem đoàn kia còn chưa hoàn toàn hòa vào lòng bàn tay vụ bóng đập tiến vào trong bình. Bá. Theo hình cầu vào bình, sương mù đống nhiên khuyết tán thành một đoàn sền sệt màu cam thể lưu, ở trong bình chậm rãi lan lộn, như là một loại nào đó quỷ dị hoạt tính vật chất. Hắn trên mu bàn tay mù loét cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, thu nhỏ lại, cuối cùng dễ bại dình chạm. Đệ Vệ Dỗ cúi đầu thở một hơi, sắc mặt hơi trắng, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia ung dung cười. Đồ chơi này, lần sau phải cẩn thận một chút dùng. Y tá còn đứng ở tại chỗ, con mắt hầu như muốn từ kính bảo vệ mắt bên trong trừng đi ra, một lát mới tìm về chính mình âm thanh. Ngươi vừa nay đến cùng là làm thế nào đến? Nàng âm thanh phát khô, như là ở mộng du bên trong nói chuyện. Này không phải ma dược, cũng không phải phổ thông ma chú. Chúng ta dùng dòng giã 2 tuần lễ đều không có cách nào áp chế bệnh trạng. Ngươi lại liền như thế trực tiếp rút ra. Nàng nhìn chằm chằm Đệ Vệ Dỗ trong tay chiếc lọ, đoàn kia còn đang lăn lộn màu cam xương mù xem một đầu bị nhốt lại quái vật, chậm chậm nhưng sinh động. Chuyện này quả thực là y học kỳ tích. Nàng lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ, lại như là ở trước mắt thấy một hồi không thể nói lý thần tích. Bệnh nhân cũng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, túi đầu nhìn một chút chính mình chân bóng cánh tay, lại nhìn một chút bằng phẳng ngực. Nhiều lần sờ soạng vài lần, thật giống nhưng không tin tưởng cái kia nguyên bản nằm dậy đặt thối giữa cùng mù loét thật sự biến mất rồi. Ta được rồi. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin tưởng, tiếp theo tâm tình như là bị làm nổ như thế đột nhiên nổ tung, âm thanh run. Ta thật sự được rồi. Chơi ạ. Ta đúng là. Cảm tạ ngươi. Thật sự cảm tạ ngươi. Hắn tâm tình kích động đến sắp rơi lệ, liên tục hướng Đệ Vệ Dỗ gật đầu cúi cùng, trong miệng nói liên miên cằn nhằn địa lặp lại cảm tạ. Y tá cũng một bên nhìn, một bên lẩm bẩm nói rằng, nếu như ngươi loại năng lực này có thể mở rộng, chúng ta sen mủng gỗ hay là có thể cứu lại hàng trăm hàng ngàn cái mạng. Này không phải trị liệu, này quả thực là tái tạo. Nàng nói xong câu đó thời điểm, đã nhìn về phía Đệ Vệ Dỗ ánh mắt thay đổi, từ khiếp sợ chuyển thành tự đáy lòng kính nể. Không phải loại kia cùng nhiệt fan tức sùng bái, mà là bác sĩ đối với càng cao cấp chỉ dụ giả loại kia bản năng tôn kính. Đệ Vệ Dỗ không có giải thích cái gì, chỉ là đem con kia chứa xương mù bình thủy tinh nhỏ nhẹ nhàng bỏ vào áo khoác túi áo. Sau đó hắn xoay người lại, hướng hai người lộ ra một cái nhẹ nhàng cười. Một giây sau, đũa phép vừa nhấc. Olivia. Chương 496, suy yếu hiệu quả, chương 496, suy yếu hiệu quả. Đệ Vệ Dỗ khẽ hát, dễ dàng từ trong phòng bệnh đi ra, trong tay thưởng thức cái kia bình chứa màu da cam sền sệt khí thể bình thủy tinh. Hắn không nhanh không chậm địa đi xuống, bước chân mềm mại, hầu như cùng chu vi bận rộn bầu không khí hoàn toàn không hợp. Khi hắn đi tới một đám bộ phép thuật công nhân viên bên lúc, nghe được bọn họ ở kịch liệt tranh luận cái gì. Hiển nhiên những người này còn không từ vừa nãy thang máy sự cố bên trong phục hồi tinh thần lại. Các ngươi liền không thể ở trong bệnh viện làm cái an toàn lối ra, mở miệng sao? Một cái bộ phép thuật công nhân viên nổi giận đùng đùng địa chất hỏi. Chúng ta đã có đầy đủ an toàn phương tiện. Các ngươi đám người kia mỗi lần liền biết chọn tật xấu, thang máy bị nổ, các ngươi liền an toàn cầu thang cũng không tìm tới. Một người khác nhìn qua như là phụ trách kết nối sen mủng gỗ bên này người cãi lại, ngựa khí càng nóng lòng. Này không phải nói vấn đề ở chỗ nào, là các ngươi những người này xưa nay không làm việc, mới để bệnh nhân theo chúng ta những công việc này nhân viên đặc hiểm cảnh. Ngươi liền như vậy cho đại gia giữ thể diện, tính là gì sự? Người thứ ba nên chính là sen mủng gầu người phụ trách cũng theo ồn ào. Hai bên hầu như là ở cấp nói, mặt đỏ tới mang hai, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nóng nảy. Nhìn bọn họ lại như là đem trận này cãi vã cho rằng bọn họ duy nhất sinh hoạt mục tiêu, Đệ Vệ Dỗ khinh thường liếc mắt một cái, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian. Hắn chậm rãi đi qua bên cạnh bọn họ, trực tiếp hướng về lâm thời xây dựng cầu thang đi đến, nhưng trong lòng không có một chút nào gần sóng. Phòng trưng là vừa nãy thang máy bị nổ, trên lầu không ít người bị nhốt lại. Trong lòng hắn nói thầm, không tiếp tục để ý tiếng cãi vã, Đệ Vệ Dỗ bước ra bước tiến, theo ổ dở môn tân xây dựng lên lâm thời cầu thang một hơi đi xuống lầu đi. Khi hắn đi ra lầu 3 lúc, bên trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Tên điều y tá thật giống chứng kiến một loại nào đó kỳ tích, đầy mặt khiếp sợ lao ra phòng bệnh, chạy vào hành lang hô to. Xuất hiện kỳ tích. Madeline ở trên. Chơi ạ. Nàng nhanh chân vọt vào bác sĩ chuyên ngành văn phòng, kích động lớn tiếng kêu gọi, âm thanh đều mang theo một chút run rẩy. Nhưng tất cả những thứ này, Đệ Vệ Dỗ hoàn mỹ để ý tới. Nếu là ở cao duy trì chủ dáng lâm sự kiện trước, hắn có thể sẽ đem lần này trải qua coi như một lần trọng đại đột phá. Xem lúc trước cải tiến đơn thuốc kép thuốc sắc lúc như thế thâm nhập suy nghĩ nên dùng như thế nào năng lực này đi biến hiện cho mình khai hỏa danh tiếng, vì sau khi bình tĩnh mà giàu có sinh hoạt tính toán. Nhưng hiện tại hắn chỉ hy vọng mình có thể phòng ngừa phiền phức. Nếu để cho những này bệnh viện người biết mình làm cái gì, hôm nay sợ rằng liền khỏi muốn lung dung rời đi. Vì lẽ đó Đệ Vệ Dỗ đem nhìn thấy hắn năng lực y tá cùng bệnh nhân bản thân ký ức đều cho hoàn toàn cắt bỏ, chỉ để bọn họ cuối cùng nhìn thấy bệnh nhân cùng mình khôi phục dáng vẻ. Đệ Vệ Dỗ cúi đầu nhìn một chút tay của chính mình, chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh vách tường. Đụng vào nháy mắt, nguyên bản kiên cố tường đá như cắt đuổi giống như tảng ra, trong nháy mắt hóa thành bẽ nhỏ bột phấn, nhẹ nhàng rơi ra trên đất. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trong tay dính lên phấn, trong lòng nhẹ nhàng hơi động, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thỏa mãn. Loại năng lực này không chỉ là dùng để chữa bệnh công cụ, nó có thể để luyện ra trong cơ thể không thăng bằng đồ vật, tựa hồ là từ một cái nào đó cấp độ càng sâu mất cân bằng bên trong tiến hành điều chỉnh. Chỉ có điều, cái này mất cân bằng tiêu chuẩn cũng không nổi bật, thậm chí nói thông tục điểm, nó căn bản không cần cố ý biểu hiện ra dị thường mới gặp phát động. Đệ Vệ Dỗ ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, trên tường bột phấn theo gió tung bay, ánh mắt của hắn tùy theo trở nên sắc bén. Nếu như có thể tinh luyện một người bình thường trong cơ thể không thăng bằng sự vật, hắn thì thầm. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, loại năng lực này không chỉ là chữa trị chứng bệnh, nó còn có thể thâm nhập đến người nội bộ, thay đổi sinh vật thể cân bằng trạng thái. Hắn hơi hơi dừng lại một chút, biểu cảm trên gương mặt nhưng không có chút nào dao động. Cho dù là loại năng lực này, mang đến mất cân bằng hiệu ứng, cũng sẽ để mục tiêu thân thể sản sinh ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Loại này suy yếu cảm giác, lại như là cho thân thể thêm vào một cái suy yếu bờ UFF như thế, mãi đến tận mục tiêu một lần nữa điều chỉnh xong. Hắn thoáng nheo mắt lại, trong đầu hiện ra phức tạp hơn tranh cảnh. Bất kể là ai, chỉ cần trong cơ thể xuất hiện mất cân bằng, đều cần thông qua một loại nào đó phương thức đến khôi phục cân bằng. Nhưng nếu như đối với thần linh loại này tồn tại sử dụng, hiệu quả như thế nào đây? Nghĩ đến bên trong, đệ vệ rồ tâm tình thì càng khá hơn một chút, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Không khỏi có chút hối hận vừa nãy truy sát tu phổ như thế thời điểm, tại sao không có phát hiện năng lực này đã mở khóa? Liền nên đem ông lão kia cho bắt được, sau đó mạnh mẽ ở trên người hắn kiểm tra chính mình các loại năng lực. Đệ vệ rồ đi xuống cầu thang, rất nhanh liền tới đến bệnh viện lầu 1. Nơi này cảnh tượng đã phát sinh ra biến hóa, Ố Giờ Môn đang bệ bộn lục địa chỉ huy người ta lui tới. Mấy vị vết thương nhẹ bệnh nhân đã bị sơ tán, trên mặt đất rải rác một chút vết máu. Mấy cái bệnh nhân nằm ở đợi khám bệnh phòng khách trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng, đều là đến từ lầu 5 ma chú thương tổn khoa bệnh nhân. Hiển nhiên, tu phổ như thế nổ tung đem tầng lầu kia phá hủy đến liều xiềng, bệnh viện có thể làm cũng chỉ có thể là lâm thời thu xếp, để nhân viên y tế tận lực bồi hộ. Vài tên Ố Giờ ở đại sảnh bên trong tuần tra, ánh mắt của bọn họ cảnh giác, không buông lỏng chút nào. Mỗi người đều có vẻ tâm thần không yên, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đón lấy có chuyện xảy ra. Tôi đứng ở đại sảnh một bên, nguyên bản xử lý rời đi nhân viên hoặc công việc, giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Sự chú ý của nàng tập trung ở trước mắt công tác trên, mặt ngoài nhìn qua không chút nào có vẻ nhân tình thế hỗn loạn mà hoảng hốt. Chương 497, chuẩn bị lễ vật. Về trường, chương 497, chuẩn bị lễ vật. Về trường. Đệ vệ rồ hướng nàng đi đến, âm thanh dễ dàng mở miệng. "Ha, ta nghĩ làm cái đi hổ gợn là ở nguyên nơi này làm sao?" Tôi vừa nhìn thấy hắn, nguyên bản hơi chút căng thẳng vẻ mặt hơi mềm nhũn, lập tức lại khôi phục trước cái kia phó nghiêm túc răng dấp, phảng phất trong nháy mắt cắt nhân vật. "Được rồi, tiên sinh, gần nhất đi hổ gợn thời gian định ở 7h đúng, xin mời viết xuống tin tức cá nhân của ngài, ta sẽ vì ngài sắp xếp." Nàng từ bên cạnh trên bàn gỡ xuống một tấm giấy bằng da dê, đưa cho đệ vệ rồ, biểu hiện hoàn toàn không có buông lỏng. Đệ vệ rồ tiếp nhận giấy bằng da dê, nhìn thấy nàng bản mặt, trong lòng không khỏi cười khẽ. Nàng này có nghề nghiệp cảm thực sự là không chê vào đâu được, liền một tia tâm tình chập chờn đều không có. Đệ vệ rồ có chút ngạc nhiên, không nhịn được cười trêu chọc. Người này một bộ dáng dấp, thực sự là người lạ chớ gần, hoàn toàn không để lại một tia chỗ trống. Tốt nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ nghiêm túc đứng. Đệ vệ rồ lắc lắc đầu, rút ra đũa phép, nhẹ nhàng chỉ tay, bút lông chim lập tức tự chủ ở trên giấy da dê viết xuống hắn tin tức cá nhân, ngòi bút xẹt qua mặt giấy, mang theo bé nhỏ tiếng sàn sạt. Toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy, phản phất thời gian đều trở nên chậm chậm mấy phần. Đệ vệ rồ xác nhận bút lông chim viết nội dung không thành vấn đề sau, con mắt đảo qua tuột chế phục trên người, hơi nhíu mày. Một tháng trước vẫn là kiến tập Ố Giờ, nhanh như vậy liền chuyển chính thức. Tôi nghe được vấn đề này, rõ ràng sững sờ, lập tức túi đầu nhìn một chút chu vi, như là sợ người khác nghe thấy nàng nói lời dèm pha tự. Cái kia nghiêm túc cảm giác cuối cùng cũng coi như là từ trên người nàng rút đi một chút. Nàng mím mím miệng, thấp giọng nói: "Hết cách rồi, gần nhất thế cuộc quá sốt sắng, nhân tài nghiêm trọng thiếu, chủ nhiệm liền trực tiếp mướn người ta." Hán. Nàng lại cấp tốc bốn phía nhìn một chút, tựa hồ đang xác nhận không có ai nghe thấy. Hán phi thường nghiêm mặt, tuy rằng bình thường nhìn qua thận trọng cực kỳ, nhưng vừa giận, thật so với sự dịu ghi hụa còn đáng sợ hơn. Nữ khí của nàng mang theo vẻ run rẩy, như là đang giảng giải một cái gay go đề tài. Tôi tiếp tục hạ thấp giọng, tốc độ nói tăng nhanh, hầu như là đang lẩm bẩm lầu bầu. "Mấy ngày trước ta bởi vì không thể đúng lúc xử lý một cái vụ án, bị hắn chửi đến gần chết, thật sự ta hiện tại một chút lòng tin đều không còn." Nàng cầm trong tay giấy bằng da dê xoa xoa, phản phất cái kia có thể giảm bớt một ít trong lòng lo lắng. Nàng ngẩng đầu lên, biểu hiện có chút bất lực, thấp giọng tiếp tục: "Ta cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp bước tiến, thực sự không xác định chính mình có phải hay không có thể đảm nhiệm được công việc này." Trong mắt của nàng né qua một tia mê man. Đệ vệ rồ trầm mặc nghe, hắn tựa hồ cũng không đổi với trả lời, chỉ là bình tĩnh mà quan sát tuột vẻ mặt cùng nàng đấy, mắt không che giấu được vẻ bại. Loại này nhìn như không có việc gì quan sát, trái lại càng làm cho tuột cảm giác được một loại bị lý giải an tâm. "Hừm." Đệ vệ rồ rốt cục mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Như ngươi vậy nhìn, cũng như là cái bị ép trưởng thành tiểu ấu giờ. Yên tâm đi, chuyện như vậy luôn có cái quá trình thích ứng." Tiếp theo tuột khẽ mỉm cười, còn dế một hồi kinh ly. Đệ vệ rồ đều nghe hạ xuống, coi như làm là đối với vị này đùm bợ lẹ đỏ ở bộ phép thuật đắc lực tướng tài hiểu rõ. "Hừm, chờ một chút, ta có một vấn đề." Đệ vệ rồ đánh gãy tuột xoán giận, giơ tay ra hiệu nàng chờ. "Chuyện gì? Ta còn có thể giúp ngươi giải đáp sao?" Tuột sững sờ, trong lời nói mang theo một chút hưng phấn, âm thanh cũng không tự chủ cất cao mấy phần. Đệ vệ rồ gãi gãi chóp mũi, trầm mặc chốc lát, tựa hồ có hơi do dự. "Kỳ thực cũng không có gì đại sự, chính là lễ Giáng sinh sắp đến rồi, ta dự định cho các bằng hữu chuẩn bị chút lễ vật. Nhưng có mấy cái bằng hữu khác phái ta còn không biết đưa cái gì." Vì lẽ đó, hắn nhún vai một cái, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Tuột lập tức lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nhíu mày, khóe miệng mang theo nghịch ngợm nụ cười. "Ồ, hóa ra là như vậy a." Ngữ khí của nàng mang theo một chút trêu tức, để đệ vệ rồ không khỏi có chút hối hận nhắc lên cái đề tài này. "Khà khà, xem ra ngươi tìm đúng người rồi." Tuột vô đệ vệ rồ vai, âm thanh ung dung mà có chứa điểm tự tin, mặt hầu như tiến đến đệ vệ rồ trước mặt. "Như vậy, tiến triển tới trình độ nào? Là đã xác định quan hệ, vẫn là loại kia vi diệu ám muội giai đoạn?" Hai người đều ngầm hiểu ý. Đệ vệ rồ nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Tuột. "Cái này, có trọng yếu không?" Tuột trợn to hai mắt, quả thực không thể tin vào tai của mình. "Đương nhiên trọng yếu. Ngươi không hiểu sao? không cùng giai đoạn tặng lễ vật là hoàn toàn khác nhau. Đây chính là quan hệ thân mật bên trong lớp phải học. Vẻ mặt của nàng khuyết đại, phản phất giảng giải chính là thiên đại đạo lý. Tốt nhìn qua dị thường chăm chú, đệ vệ rồ cũng chỉ được miễn cưỡng gật gù. Ừm. Hành, vậy này hai cái loại hình ngươi đều tiến cử lên đi. Tốt trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường, phản phất toàn bộ khí chàng đều thay đổi. Nàng trưng trưng địa nhìn chằm chằm đệ vệ rồ, để hắn không tự chủ được mà có chút không thoải mái. Ngươi tại sao hai cái đều muốn? Trong thanh âm của nàng mang theo một loại không rõ nghi vấn. Đệ vệ rồ có chút lúng túng nhún vai một cái. Cái này ngươi cũng đừng quản. Tốt theo dõi hắn một lúc, tựa hồ đang suy tư cái gì, đột nhiên, tóc của nàng biến thành màu đỏ rực, như là tâm tình chập chờn dấu hiệu. Đệ vệ rồ không nhịn được dùng mình, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi làm gì thế? Tốt nhìn chăm chú hắn mấy giây, rốt cục khe khẽ thở dài. Ta bắt đầu cảm thấy đến cho ngươi đề kiến nghị không tốt. Nàng nửa đùa nửa thật trong giọng nói chen lẫn một tia bất đắc dĩ. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, tốt vẫn không do dự chút nào đưa ra kiến nghị. Thời gian rất nhanh trôi qua, đảo mắt 7h đúng sắp đến rồi, đệ vệ rồ chuẩn bị dùng hot về hồ gớt. Hắn hướng tốt phất phất tay cáo biệt. Tốt do dự vài giây, cắn dưới môi, rốt cục mở miệng. Này, tuyệt đối đừng chân đạp hai cái thuyền, chuyện như vậy không tốt. Đệ vệ rồ dừng bước lại, quay đầu lại, trên mặt có chút dở khóc dở cười. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Hắn khoát tay áo một cái, xoay người hướng cái kia phiến hẹp dài gian phòng đi đến. Nhưng tốt vẫn như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thấp giọng nói thầm. Vốn là ta cũng cảm thấy không phải. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút không xác định. Hô. Một trận mê muội qua đi, đệ vệ rồ đột nhiên ngã xuống đất, ngón tay vô ý thức mò trên cái kia băng lạnh buồn cầu vòng. Hắn uốn éo cái cổ, phát sinh một tiếng bất mãn hừ nhẹ, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Ai, thật không nghĩ đến, phụ trách podcast ghi chép người dĩ nhiên cũng là tu phổ như thế người. Hắn nhẹ giọng tự nói. Vừa mới trở về thời điểm, ghi chép hắn tin tức ổ giờ nói cho hắn vui mừng không bị tu phổ như thế nằm vùng nhìn chằm chằm. Hiện tại hồi tưởng lại, đệ vệ rồ không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Bệnh viện bầu không khí cùng sen mủng gỗ hoàn toàn khác nhau, nơi này ngay ngắn có thứ tự. Phòng bệnh hành lang sạch sẽ mà yên tĩnh, tình cờ có y tá nhẹ giọng đi qua, cùng bên ngoài gió lạnh lăng liệt cảnh tuyết hình thành rõ ràng so sánh. Hiển nhiên, đúng vợ lẽ đỏ từ lâu làm tốt chu toàn an bài. Đệ vệ rồ đi ra cái kia nhỏ hẹp gian phòng, bước ra bệnh viện môn. Bên ngoài hành lang không có một bóng người, chỉ thấy cuối hành lang, hoa tuyết nhẹ nhàng bay xuống, bao phủ một tầng màu trắng bạc hào quang. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh tuyết, đung nhiên một trận hồi ức xông tới trong lòng. Trước đây không lâu, có cái nữ hải từng lôi kéo hắn, vội vã mà nhảy vào này như thơ như họa đêm tuyết, cảnh tượng đó phảng phất đang ở trước mắt. Gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay lượn, trong không khí tràn ngập bất an cùng không biết. Đúng rồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy. Ta còn phải cho nàng cái trả lời chắc chắn đây. Hắn nhẹ giọng thì thầm, mang theo một tia tự giễu. Chương 498, trước đêm Noel gỡ dịp phái đỏ lầu tháp, chương 498, trước đêm Noel gỡ dịp phái đỏ lầu tháp. Hô. Hô gợt cuối tuần đêm, phong ở lầu tháp trong lúc đó ngang qua, tuyết đập đến song pha lê rung động đùng đùng. Đệ vệ rồ rụt cổ một cái, giơ tay che lại chóp mũi, lạnh đến mức tê dại. Thời điểm như thế này, nếu có thể đến một ly bụt tờ bệ ở là tốt rồi. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Nơi đó là đi về hộp mì ạ phương hướng, nhưng bóng đêm quá sâu, tuyết quá dày, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có hoàn toàn mơ hồ bạch, như là toàn bộ thế giới đều bị vùi vào cây bông trồng. Hắn khe khẽ thở dài, tiếp tục dọc theo u ám hành lang đi về phía trước. Tiếng bước chân ở trống rỗng trong lầu tháp có vẻ đặc biệt rõ ràng, một tiếng, như là đụng vào tường, lại đàn hồi trở về. Lễ giáng sinh sắp đến rồi, rất nhiều người đã sớm về nhà, gờ dịp phái đỏ lầu tháp so với bình thường yên tĩnh nhiều. Trong lò sưởi tường hỏa còn ở nhảy, tình cờ có mấy cái học sinh từ bên cạnh hắn trải qua, nhìn thấy hắn sau khi, gặp không chút biến sắc đất nhiều ngắm một ánh mắt, trong ánh mắt giảm điểm nghi hoặc, còn có chút đề phòng. Đệ vệ rồ đứng ở nơi đó không núp đích, xem ra như là đang đợi ai, vừa giống như là đi nhầm địa phương. Nói thật, thân là sở lì thờ dịn, hắn đã rất lâu chưa từng tới bên này. Nói là xa lạ, kỳ thực càng như là hoàn toàn không hợp. Tuy rằng hắn cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài, đời thứ 4 đặc lột danh tiếng một lần vượt trên vài cái học viện nhân vật nổi tiếng. Nhưng gờ dịp phai đỏ người, đại thể vẫn là đối với hắn không quá cảm mạo. Chớ nói chi là hắn lúc trước mới vừa ở quyết đấu xã bên trong đánh bại học sinh của bọn họ hội chủ tịch Hazisser. Hazisser chính là gờ dịp phai đỏ. Hắn biết mình hiện tại xuất hiện ở đây, sẽ làm người cảm thấy đến kỳ quái. Có điều hắn ngược lại cũng không phải quá để ý ánh mắt của người khác. Chân chính để hắn do dự, là đón lấy sự kiện kia. Hắn vốn là muốn bước nhanh đi tới, nhưng bước chân nhưng đã muộn vỗ một cái. Chuyện này, có thể sẽ để người kia rơi vào phiền phức. Đệ vệ rồ đứng ở cuối hành lang, tay cắm ở áo khoác trong túi tiền, mặt mày buông xuống, như là bị ngoài cửa sổ đêm tuyết nuốt lại. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng có vào hay không? Ta đều xem ngươi tới tới lui lui lung lay hơn nửa ngày rồi. Một đạo cao vút giọng nữ đột ngột vang lên, đem đệ vệ rồ sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, là treo ở gờ dịp phải đỏ cửa phòng nghỉ ngơi bức họa kia xem, mập phu nhân. Nàng chính nghiêng người dựa vào ở viền vàng trong khung ảnh lồng kính, ăn mặc một thân có chút xốc nổi nhung tơ lệ quần, trong một bàn tay bưng ly cao cổ, ánh mắt không kiên nhận theo dõi hắn. Ngươi ở nơi đó đi tới đi lui, quấy nhiễu ta liền rượu đều uống không vững vàng. Đệ vệ rồ không nhịn được phiên cái nho nhỏ khinh thường. Ngươi là chân dung a, còn có thể bị quấy rầy uống rượu. Hắn thở dài, đi lên phía trước. Thật không tiện, mập phu nhân, ta là tới tìm một người. Có thể phiền phức ngài đem cửa mở một chút không? Mập phu nhân lúc này mới đem ly thả xuống, nheo lại mắt quét một vòng ngực hắn xà logo trí, lông mày dương đến cao cao. Ồ, sơ lì thơ dìn tiểu tử, vậy ngươi nói một chút, khẩu lệnh là cái gì? Đệ vệ rồ nhất thời cứng đờ. Đáng chết, chính mình quá lâu không về lầu tháp. Vẫn oa ở nạ vẹ phòng thí nghiệm, căn bản đã quên còn có chuyện này. Hắn bây giờ liền ngay cả sở lì thợ dìn phòng nghỉ ngơi khẩu lệnh đều không nhớ rõ, như thế nào có thể sẽ nhớ tới này gờ dịp phải đỏ khẩu lệnh đây? Hắn cười gượng hai tiếng, gãi đầu một cái phát. Ta không nhớ rõ, nhưng ta và vài cái gờ dịp phái đỏ học sinh là bạn tốt, bọn họ khẳng định rất hoan nghênh ta tới nơi này. Harry Potter chính là một người trong đó. Đệ về rổ thử nghiệm chuyển ra tốt hơn bằng hữu tới nói phục mập phu nhân. Có thể mập phu nhân lập tức một mặt ta liền biết sẽ như vậy vẻ mặt, đem ly cao cổ lắc lắc. Vậy cũng không được, không khẩu lệnh ta không thể để cho ngươi đi vào, đây chính là quy củ. Lại nói, ngươi loại này cớ, nếu như cái gì đặc mặt lẹn vào đến Hogwarts, sau đó cùng ta nói bọn họ kỳ thực cùng Harry Potter là bạn tốt, mỗi ngày buổi tối đều muốn hắn. Tình huống như thế ta cũng phải thả hắn đi vào sao? Bọn họ sợ là mỗi ngày đều nghĩ đem hắn đưa đi thấy chủ nhân đi. Rõ ràng. Đệ về rồ gật gù, tuy rằng cái này ví dụ có chút thái quá, nhưng về mặt tổng thể tới nói thật giống không có vấn đề gì. Xác thực không thể nghe hắn một mặt nói thẳng liền đem tùy tiện người nào đều bỏ vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Cũng là đối với học sinh chịu trách nhiệm biểu hiện, có điều nếu cửa chính đi không được, không có nghĩa là đệ về rồ không có cái khác phương pháp tiến vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Chỉ là hắn vì mình lương thiện hình tượng, không muốn dùng thôi, nhưng hiện tại dùng một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Liền nghĩ như thế, đệ về rồ bỗng nhiên hướng về bên cạnh một bước. Mập phu nhân sững sờ, nhìn hắn đi tới chân dung bên trái bên tường, lấy tay nhấn ở gạch đá trên. "Ai ai ai, ngươi muốn làm gì?" Nàng âm thanh đột nhiên cao. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đệ vệ rồ thấp giọng niệm một câu thần chú. Một giây sau, hắn dưới trưởng mặt tường nổi lên thâm thủy ánh sáng, xem mặt nước như thế nhẹ nhàng gợn sóng. Tiếp đó, từng khối gạch đá bắt đầu tự động chia lìa, sai vị, xoay tròn, xem bị vô hình bánh răng kích thích như thế, cùng cụp địa lui về phía sau. Mấy giây sau, một cái một người rộng đường nối liền như thế bị phép thuật tức đi ra, lộ ra sau lưng đèn đuốc sáng choang, nhiệt khí đập vào mặt gờ dịp phải đỏ phòng nghỉ ngơi. Bên trong lò lửa chính vượng, trên ghế sofa ngồi tốn năm tụm ba học sinh, tiếng trò chuyện cùng tiếng cười như là từ một thế giới khác lộ ra đến. Người đã làm gì? Đây là trái với nội quy trường học. Mập phu nhân cao giọng rít gào, âm thanh đều phá âm. Trong tay nàng cái kia ly màu đỏ vàng rượu loáng một cái, hầu như muốn tung đi ra, sau đó cả người một đầu ngã xuống tiến vào khung tranh biên giới. Như là chỉ lo đệ vệ rổ dưới dây liền muốn đốt tránh tự, liền góc quần đều giấu đi chặt chẽ. Điên rồi, lại phá tường vào cửa. Nàng kêu sợ hãi ở toàn bộ hành lang trưng bày tranh bên trong vang vọng, nhất thời đã kinh động chu vi những người treo trên tường cái khác chân dung. Lại là gờ dịp phải đỏ cửa xảy ra chuyện. Xin nhờ, ta mới vừa ngủ 5 phút đồng hồ, đều muộn như vậy còn không cho chân dung nghỉ ngơi. Một cái mặc quân trang lão chân dung từ góc tường thò đầu ra, cao mày lẩm bẩm, một cái khác mang mũ lao thái thái thì lại thẳng thắn đem mũ hướng về mắt trên lôi kéo, một bộ ta không nhìn ta không nghe tư thế. Hành lang trưng bày tranh bên trong loạn thành một nồi cháo, làm cho không thể tách rời ra. Chương 499, đối với nàng nhân từ chút, chương 499, đối với nàng nhân từ chút. Nhưng đệ vệ rồ căn bản không quản những thứ này. Sự chú ý của hắn đã bị trong phòng nghỉ ngơi động tĩnh hấp dẫn. Bên trong truyền đến một trận cãi vã kịch liệt cùng hò hét. Đi mau cái kia cách, đi cái kia cách hắn phải chết chắc. Ngươi cho hắn đảo hố đi ngươi. Hắn muốn thật nghe ngươi liền xong xuôi. Hoè ạt lý ngươi câm miệng. Ngươi căn bản không hiểu phù thủy kỳ. Ta không hiểu. Nhà ta 8 người đều nắm quá kỳ thi đấu huy chương. Nghe thanh âm, là hoè ạt lý sinh đôi chính vây quanh ở John bên người nghĩ ý xấu, mà ỉn cùng xì mì sờ bên kia, rõ ràng ở che chở Nervin. Bàn cờ bên kia phòng trừng đều sắp đánh ra sao hỏa tử. John lại cùng Nervin 5 năm ở. Đệ vệ rồ nhẹ giọng nói thầm, khoe miệng không tự chủ nết lên đến. Lui bước nha, lọ lộ. Hắn đứng ở cửa động, không vội va đi vào, chỉ là dựa tường, xem người đứng xem. Sáng sớm hôm nay còn ở cùng cái thần linh quyết đấu sinh tử, bộ phép thuật lẫn lộn cùng nhau, ý hộ đầy đất chạy, hồ gợt bệnh viện trường học đều sắp biến chiến địa bệnh viện. Buổi tối nhưng ở chỗ này nghe thấy có người vì là phù thủy kỳ đánh cho mặt đỏ tới mang hai. Nhân sinh thực sự là quỷ dị. Hắn nhìn trước mắt tình cảnh này, đột nhiên cảm giác thấy loại này cắt rời không chỉ không đột ngột, ngược lại có loại không thể giải thích được thích cảm. Đây chính là sức mạnh kém mang đến thị giác đi. Cũng chính là bởi vì trong phòng nghỉ ngơi nháo thành một nồi cháo, lại không có ai chú ý tới, trên tường chẳng biết lúc nào có thêm cái động. Giữa lúc đệ vệ rồ chuẩn bị dẫm tự mình mở ra nhanh và tiện đường nối tiến vào phòng nghỉ ngơi lúc, phía sau đông nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Đệ vệ rồ, người kiểm tra đã về rồi. Ngạch, tại sao trên tường gặp có cái hang lớn? Đệ vệ rồ quay đầu, đúng như dự đoán, Haji đứng ở hành lang một đầu, trên bả vai còn mang theo chưa hòa tan hoa tuyết, tóc cũng có chút thấp, khoe miệng dính một tia chocolate dấu vết, hiển nhiên là mới từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy đệ vệ rồ một khắc đó, hắn có chút sửng sốt, trong tay còn giơ một khối cắn mấy cái chocolate, vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái dị. Haji, ôi, ngươi đến rồi là tốt rồi. Ta liền không cần dùng biện pháp khác tiến vào các ngươi phòng nghỉ ngơi. Đệ vệ rồ vừa nói, một bên đem con kia đã luồn vào trong động chân rút ra, tiện tay búng tay cái độ. Theo lanh lảnh tiếng vang, trên tường hang lớn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mập phu nhân thì lại vẫn như cũ ngốc tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là loại kia bị dọa sợ vẻ mặt, ánh mắt sợ hãi, tựa hồ còn không phục hồi tinh thần lại. Nàng theo bản năng mà đạp một chân họa bên trong hoa quả, mấy cái quả táo trực tiếp ở hình ảnh bên trong điệp phải đồ, liền mang theo bên cạnh thùng rượu cũng lật cả đáy lên trời. Màu đỏ rượu gắn một chỗ, trong hình cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tương mừng. Haji nhìn tình cảnh này, khe miệng không nhịn được giật giật, hiển nhiên có chút buồn cười, nhưng nhìn thấy đệ vệ rồ không vội nói chuyện, hắn đè xuống ý cười, hỏi: vì lẽ đó, cái này động chỉ là vì tiến vào phòng nghỉ ngơi. Đệ vệ rồ khoát tay háo một cái, tựa hồ cũng không muốn tại đây cái đề tài trên lãng phí quá nhiều thời gian, ngược lại hỏi: chỉ là mập phu nhân thực sự là quá tận trách, ta tôn trọng nàng, vì lẽ đó liền không đi cửa chính. Tiếp đó, hắn quét một vòng Haji toàn thân, hắn lại như là mới vừa từ ngoài cửa sổ cái kia một trận tuyết lớn chạy vừa trở về như thế. Người đây là đi đâu? Đương nhiên, này không phải Đệ Vệ Rồ chân chính muốn hỏi vấn đề, nhưng hắn không có hỏi hắn chân chính quan tâm vấn đề. Nội tâm do dự trong nháy mắt xông lên đầu. Tại sao bất nhất bắt đầu liền đi hỏi Hở Mị ở đây? Vẫn là có chút không chuẩn bị tốt. Haji nghe vậy, sờ sờ khỏe miệng chocolate dấu vết, lúng túng xoa xoa sau, giơ lên trong tay chocolate hướng về Đệ Vệ Rồ ra hiệu. Tợ sĩ có việc, để ta giúp hắn cho Gỗ Nạ Gổn giáo sư đưa cái văn kiện. Thành tựu thù lao, đây là ong mật công thức ăn ngon nhất chocolate. Đệ Vệ Rồ sáng mắt lên, mang theo tò mò đánh giá khối này chocolate. Hay là một hồi có thể nắm một ít. Ồ, thật sao? Vậy này chocolate nhãn hiệu là cái gì? Vấn đề này trục lợi Haji hỏi được, hắn sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi lúng túng gãi gãi đầu, mạnh mẽ bỏ ra một câu. Hừm, chính là gọi là ong mật công thức ăn ngon nhất chocolate, rất kỳ quái tên, đúng không? Đệ Vệ Rồ không nhịn được cười khẽ, khóe miệng co giật. Ha ha, cái này đặt tên kỹ xảo, quả thực cùng ở nạ vẽ chọn nước gội đầu trình độ gần như, hầu như không có. Haji khóe miệng hơi dương lên, lập tức hắn cấp tốc thu hồi nụ cười, biểu hiện trở nên cẩn thận. Đúng rồi, Đệ Vệ Rồ, ngươi còn không nói cho ta, tìm Hờ Mi ẩn có chuyện gì? Đệ Vệ Rồ liếm môi một cái, ánh mắt tùy ý quét về phía ngoài cửa sổ, hoa tuyết va chạm song pha lê phát sinh yếu ớt tiếng vang. Tựa hồ có hơi chột dạ tách ra Haji ánh mắt. Ta tìm Hờ Mi ẩn có một số việc muốn thỉnh giáo nàng. Hắn hời hợt địa nói, âm thanh ở duy trì bình thường đồng thời cảm giác thấy hơi do dự. Haji sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt khẽ run lên, như là ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên trắng sáng mấy phần. Đột nhiên hồi tưởng lại trước ở cú mèo lều ốc chuyện đã xảy ra. Ngươi muốn tìm nàng, là hỏi vấn đề gì? Hắn ngữ khí trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, phảng phất chỉ lo chính mình bỏ qua cái gì. Đệ Vệ Rồ tầm mắt có chút không tự nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Vì lẽ đó cũng không có chú ý tới Haji tâm tình biến hóa, hắn cúi thấp xuống con mắt, tựa hồ đối với vấn đề này không để ý chút nào, tiếp tục nói, chính là trước cùng nàng tán gẫu qua một ít chuyện, tiến triển một chút, muốn nói lại. Hắn dừng một chút, sau đó bổ sung thêm, ngươi có thể giúp ta gọi một hồi nàng sao? Haji sắc mặt trở nên càng thêm sám trắng, con mắt của hắn không chớp một cái địa nhìn chằm chằm Đệ Vệ Rồ, do dự mấy giây, mới hạ thấp giọng nói, như vậy, được rồi. Hắn cứng đờ hướng về gờ dịp phái đỏ phòng nghỉ ngơi đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn xoay người, nhìn Đệ Vệ Rồ, âm thanh hầu như là ngột ngạt. Ta nhớ rằng, Hờ Mị ẩn đã nói muốn đi thư viện, nàng hiện tại nên ở nơi đó. Đệ Vệ Rồ gật gật đầu, hờ hững đáp. Hả, rõ ràng, cảm tạ ngươi, Haji. Không khỏi muốn cười nhạo mình, đúng rồi, làm sao vừa bắt đầu thời điểm không nghĩ tới trực tiếp đi thư viện đây. Rõ ràng trước ở trong mơ cũng đại khái là vào lúc này, gặp phải Hờ Mị ẩn. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Haji đột nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn, Đệ Vệ Rồ có thể cảm giác được cái tay kia khẽ run. Đệ Vệ Rồ sửng sốt, quay đầu, nhìn thấy Haji sắc mặt hầu như mất đi sở hữu màu máu, môi run rẩy mở miệng. "Đệ Vệ Rồ, ngươi đối với Hở Mị ẩn hơi hơi nhân từ, được không? Nàng mới là đứa bé, dùng không thể tha thứ chú lời nói, ta sợ." Không khí trong nháy mắt đọc lại, Đệ Vệ Rồ ngẩn người, tiếp theo cười khổ một cái. "Haji, ngươi đang nói cái gì? Cái gì nhân từ không nhân từ? Lẽ nào nàng ăn vụng ta ẩn đi con rắn chồng sao?" Chương 500, chocolate cùng một cảnh, chương 500, chocolate cùng một cảnh. "Vì lẽ đó, ngươi là cảm thấy cho ta gặp đối với Hở Mị ẩn thịt rủ xì ổ, cái gì sao?" Đệ Vệ Rồ dương mắt nhìn Haji, nhíu nhíu mày, khóe miệng mang theo một chút cười khổ. Bởi vì nàng nhìn ta một phong tin. Haji như cũng một mặt căng thẳng, nhưng mà hắn nhưng không có ý cười. Hắn sờ sờ mũi, ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ đang nỗ lực đọc hiểu Đệ Vệ Rồ vẻ mặt. Đối với này, Đệ Vệ Rồ bất đắc dĩ nhìn Haji, đột nhiên che mặt của mình, nửa đùa nửa thật địa rêu cợt nói: "Ngươi có phải hay không cảm giác mình là cái rất có thể xem yêu ta?" Haji sắc mặt càng trắng, ngón tay lặng lẽ nắm lấy chính mình góc áo, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Rõ ràng chỉ là mấy câu nói, hắn nhưng có thể cảm nhận được trên mặt chính mình mồ hôi hột hơi chảy ra. Hắn không nhịn được tăng nhanh ngữ khí. "Chuyện này, chỉ là trước nhìn thấy những người đắc tội ngươi sinh vật đại đa số hạ chẳng cũng không quá tốt." Hắn theo bản năng mà hồi tưởng lại ngày đó ở hồ đen một bên tình cảnh, bên hai tựa hồ trả về đã người cá thê thảm kêu rên. Đệ Vệ Rồ đạo kiếp rủ xì ô lại như không có bất kỳ dấu hiệu gió bão, đánh trúng rồi người cá trái tim, hầu như khiến người ta quên đó là sinh vật gào thét. Haji trước không có trải nghiệm quá, sau đó cũng tuyệt đối không muốn trải nghiệm chuyện như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn bạn tốt của mình trải nghiệm chuyện như vậy. Tuy rằng Đệ Vệ Rồ có thể sẽ không làm như thế, nhưng Haji vẫn là không yên lòng. Đệ Vệ Rồ tựa hồ cũng nhớ tới tình cảnh này, hắn không khỏi nở một nụ cười, vỗ vỗ Haji vai. "Yên tâm đi, Haji, Hợp Mị ẩn ta cũng vẫn toán khoan dung. Nàng nhưng là thông minh, có thể đối phó sự." Hắn đột nhiên dừng một chút, ánh mắt xoay một cái, thẳng tắp địa tập trung Haji. "Có điều..." Haji cả người cứng đờ, trái tim bỗng nhiên đình trệ. Đệ Vệ Rồ ánh mắt bỗng nhiên trở nên ác liệt, lại như lần kia đối mặt người cá lúc không chút do dự, tựa hồ lại gây nên hắn đối với một số không tốt lắm ký ức. "Những người khác?" Đệ Vệ Rồ âm thanh trầm thấp mà băng lạnh. "Ta có thể không nhiều như vậy kiên trì. Vì lẽ đó, Haji, ngươi nhìn sao?" Haji con mắt trừng lớn, tim đập hầu như muốn nổ tung. Hắn hầu như không dám nhìn Đệ Vệ Rồ cái kia ánh mắt sắc bén, liền vội vàng lắc đầu, âm thanh hoảng loạn. "Không có, không có, không có. Ta lúc đó nỗ lực ngăn cản Hờ Mị ẩn, thế nhưng nàng động tác quá nhanh, ta cũng không thể ngăn cản nàng." Đệ Vệ Rồ nghe, hài lòng gật gật đầu, vỗ nhẹ lên Haji vai, giọng nói nhẹ nhàng chút. "Haji, ngươi là người tốt, trong lòng có ta có thể tín nhiệm đạo đức trình độ. Cố lên tiếp tục duy trì, nhất định chớ bị cái kia không mũi ra hỏa cho ăn mòn." "Được rồi, ta đi tìm Hờ Mị ẩn." Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, bước tiến nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phản phất hoàn toàn không có chịu đến vừa nay để tài ảnh hưởng. Haji đứng tại chỗ, ánh mắt yên lặng đi theo đệ vệ rổ bóng lưng. Gió lạnh tan phá, cứ việc đây là Scotland ngày đông giá rét, sau lưng của hắn cũng đã ướt đẫm. Mồ hôi từ cổ lưng lặng yên trượt xuống, lạnh đến mức thấu xương, phản phất so với bên ngoài gió lạnh còn muốn lạnh lẽo. Đệ vệ rổ bóng người dần dần biến mất ở cuối hành lang, Haji lúc này mới thả lỏng một hơi. Mặc dù biết đệ vệ rổ là cái người tốt, hơn nữa đối với mình cũng xem là tốt, nhưng nghĩ đến quá khứ các loại, tâm tình của hắn lại như bị xích sắt trói lại. Loại kia lại đến lúc bệnh viện bị ràng buộc cảm giác, không khí ngột ngạt đến để hắn hầu như không thể thở nổi, không khỏi để hắn cả người căng thẳng, phảng phất trái tim bị kiềm chế trụ. Haji cấp tốc lắc lắc đầu, nỗ lực bỏ qua những người không muốn hồi ức hình ảnh. Hiện tại trọng yếu nhất là sống ở tại bây giờ, quên quá khứ, chăm chú chuyện trước mắt. Lại như là đệ vệ rồi nói, tiếp tục duy trì tự mình là tốt rồi, cái khác tạm thời không cần lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hướng mập phu nhân phương hướng đi đến, chuẩn bị trước về gờ dịp phải đỏ phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Ai nha, làm sao đem chuyện này quên đi? Haji đột nhiên vỗ một cái trán của chính mình, nội tâm lo lắng lại lần nữa xông lên đầu. Hiển nhiên, hắn là quên trước hở mì ẩn an bài cho hắn một chuyện. Nhìn về phía mập phu nhân bên kia, tựa hồ đang muốn chính mình có phải hay không muốn trước về phòng nghỉ ngơi, vẫn là. Hắn xoay người, muốn đi tìm đệ vệ rồ, lại phát hiện người kia từ lâu biến mất không còn tăm tích. Mật ong công thức ăn ngon nhất chocolate. Đệ vệ rồ túi đầu nhìn trong tay tráng miệng cái hộp nhỏ, lông mày không tự chủ nhíu nhíu, khóe miệng hơi phết lên. Tên thực sự là đủ không thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng đem chocolate nhét vào túi áo, tựa hồ đối với loại này đồ ăn vặt cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Có điều hắn vẫn là lén lút chạy đi hộp mì ạ mua một cái, dù sao hắn sau đó phải việc làm, nếu như tay không đi làm lời nói, sợ là có chút không tốt lắm. Lúc này, hắn đứng ở hồ gợt thư viện trước cửa, nhưng không có lập tức đi vào. Cảnh tượng trước mắt để hắn dừng bước. Cảnh tượng này, thấy thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết, phản phất ở một cái nào đó không rõ ràng trong trí nhớ nhìn thấy. Lẽ nào? Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu địa quét tới lui tới hướng về học sinh. Quả thực cùng trước trong mộng nhìn thấy giống như lúc. Chính là tu phổ như thế lúc đó cho hắn cấu trúc cái kia to lớn bao trùm toàn bộ hồ gợt cùng sen mùng gỗ mộng cảnh. Cũng gần như là thời gian này, hắn đến nơi này, nhìn thấy người thật sự đều rất giống. Hắn không khỏi hoài nghi, có hay không những này đi vào đi ra học sinh đều là cùng một nhóm. Hiển nhiên, đây là không thể, nhưng nội tâm nghi ngờ vẫn như cũ lái đi không được, như là có món đồ gì ở lôi kéo hắn. Ha ha, đúng là có khả năng đệ vệ rổ mỗi lần tới thư viện đều gặp phải chính là đám người này, bọn họ thực sự là quá yêu học tập. Vì lẽ đó đệ vệ rổ trong lúc bất chi bất giác, đem bọn họ xem là thư viện tiêu phối. Đệ vệ rổ tự nhận nắm giữ tiên đoán năng lực, nhưng hắn chưa bao giờ yêu thích gì lại nó. Hắn đã sớm biết, tiên đoán bên trong kết cục thường thường đã nhất định, bất luận làm cái gì chuẩn bị, đều không thể thay đổi cái kia lúc trước kết cục. Hắn rất không thích loại kia biết rõ không thể cứu vãn cảm giác. Hơn nữa, tiên đoán đều là mơ hồ không rõ, xem sương mù như thế khiến người ta không cách nào thấy rõ ràng. Muốn làm được vẹn toàn chuẩn bị, hầu như không thể. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên trước hẻm xéo sự kiện, cứ việc bộ phép thuật chuẩn bị e rằng so với đầy đủ. Điều động vô số ổ giờ đi vào trợ giúp, cuối cùng vẫn bị mỗ phở răng xít ha một cái thần linh cho săn trực tiếp triệt để làm hỏng. Vì lẽ đó hắn ra kết luận, tiên đoán thực hiện thường thường là bởi vì quá nhiều người tin tưởng nó. Về phần hắn chính mình, không còn dễ dàng tín nhiệm những thứ đồ này. Đang lúc này, một tên dạ vẹn cơn học sinh đi qua, đệ vệ rồ nhìn khuôn mặt hắn, lông mày lại không nhịn được cau lên đến. Người này hắn biết, chính mình trong ấn tượng tuyệt đối không có ở thư viện cửa nhìn thấy người này, thế nhưng trong trí nhớ của hắn, ở tu phổ như thế bệnh trong mộng cảnh, hắn đúng là nhìn thấy người này. Chương 501, thư viện cùng thiếu nữ tin, chương 501, thư viện cùng thiếu nữ tin. Tu phổ như thế tên kia mộng cảnh lực lượng, thật có thể báo trước tương lai sao? Hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết Jin Đoàn từng là cái đại nhà tiên tri. Giữa hai người có hay không có liên hệ nào đó, vẫn như cũ không có đáp án. Có điều, muốn những thứ này cũng không ý nghĩa gì. Đệ vệ rồ lắc lắc đầu, quyết định không còn xoắn xuýt. Hắn thu hồi tầm mắt, cất bước hướng đi thư viện cửa. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng vào. Tới gần lễ Giáng sinh, hồ gợt bầu không khí từ từ trở nên ung dung lên. Trong thư viện không có bao nhiêu người, thưa thất vài tờ bên cạnh bàn, tán ngồi một ít học sinh, bọn họ chuyên chú vùi đầu gian khổ làm ra, nỗ lực ở kỳ nghỉ đến trước hoàn thành hoạt động. Thư viện trong không khí tràn ngập trang giấy cùng mực nước mùi vị, tình cờ có thể nghe thấy lật sách tiếng sàn sạt cùng thấp giọng thảo luận. Lớp lớn học sinh thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, xác nhận tất cả bình thường sau, liền tiếp tục túi đầu lật xem dày nặng sách pháp thuật. Sách tranh nhân viên quản lý tỉnh sở phu nhân yên tĩnh tuần tra, ánh mắt ở giá sách cùng bàn trong lúc đó qua lại, thỉnh thoảng dương mắt nhìn quét các học sinh tình huống. Nàng thoáng nhìn đệ vệ rồ, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tự do hoạt động. Đệ vệ rồ nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở tấm kia quen thuộc trên bàn, Hợp Mỹ Ân. Hợp Mỹ Ân ngồi ở trước bàn, ngòi bút ở trên giấy da dề thật nhanh múa, hiển nhiên là đang bận bịu hoàn thành một cái nào đó hoạt động. Trên mặt bàn chồng hai loa thư, một ít tán loạn mặt giấy cùng tham khảo tư liệu cũng chất đống ở bên cạnh, cho thấy nàng lượng công việc không nhỏ. Quyển sách bìa ngoài trên có thể thấy rõ ràng nước pháp phép thuật sử cùng ma pháp dược tề cơ sở những chữ này mắt, còn có ma dược học nguyên lý cùng một ít càng trụ cột chương trình học thư tịch. Hợp Mỹ Ân hiển nhiên ở nghiên cứu ma dược tương quan nội dung, còn bên cạnh quyển sách cùng tư liệu không thể nghi ngờ là nàng lần này hoạt động chủ yếu tham khảo. Đệ vệ rô nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống ở Hợp Mỹ Ân đối diện không vị trên. Hắn không có quấy rầy nàng, nhẹ nhàng lôi kéo ghế tựa, sau khi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Hợp Mỹ Ân chu vi quyển sách cùng tâm kia chăm chú khuôn mặt. Hợp Mỹ Ân hoàn toàn không có nhận ra được hắn tới gần, tầm mắt trước sau dừng lại ở trong tay trên giấy da dê, ngòi bút động tác không chút do dự, nhanh chóng mà có trật tự. Đệ vệ rồ không có nóng lòng quấy rối Hợp Mỹ Ân, mà là từ nàng chất đống ở trên bàn bản giấy nháp bên trong rút ra một tấm sạch sẽ chỉ. Hắn cầm lấy bút lông chim, nhẹ nhàng trên giấy viết xuống mấy dòng chữ. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Đệ về rồi. Viết xong sau, hắn đem tờ giấy cẩn thận mà đặt ở hờ mì ẩn nhất định có thể nhìn thấy địa phương. Sau đó, hắn lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh, ánh mắt xuyên qua cái kia chồng chất như núi quyển sách, lặng lẽ quan sát hờ mì ẩn. Hờ mì ẩn lúc này dáng dấp, hồn nhiên không cảm thấy. Thư viện ấm áp làm cho nàng hơi hơi lỏng ra vai, nàng cởi giày nặng áo khoác, lộ ra một cái phổ thông màu xanh lam áo len, ống tay hơi hơi cuốn lên, lộ ra một ít cổ tay lẳng ra. Nàng xem ra cũng không hết sức trang phục, chỉ là chăm chú với trước mặt giấy bằng da dê, ngòi bút trên giấy nhanh chóng di động, phảng phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Mặt mũi nàng cực kỳ chăm chú, loại kia cái gì đều không nghĩ, chỉ có trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất vẻ mặt, làm cho nàng xem ra như là tiến vào một loại gần như di thế độc lập trạng thái. Tất cả tiêu điểm đều tập trung ở ngón tay của nàng cùng con kia bút lông chim trên. Ngòi bút ở trên giấy lưu lại nhẹ nhàng dấu vết, nàng không ngừng mà viết viết vẽ vời. Tựa hồ chỉ có thông qua phương thức này, nàng mới có thể làm cho chính mình từ nặng nghề hoạt động bên trong tìm tới một tia an ủi. Đệ Vệ Dỗ lặng lặng mà nhìn, hầu như không dám phát sinh một điểm âm thanh. Một lát sau, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ra ghế tựa, bước tiến không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hắn lặng lẽ rời đi thư viện, đi tới cửa, nhìn bên ngoài bay xuống hoa tuyết. Không khí rét lạnh phả vào mặt, hắn thở dài một hơi, xương trắng từ miệng bên trong chậm rãi bay lên. Đệ Vệ Dỗ nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cảm giác cái kia cố căng thẳng tâm tình như là từ ngực lan tràn ra, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Trả lời chắc chắn sao? Trong đầu của hắn không ngừng lặp lại vấn đề này. Ta trả lời chắc chắn, đến cùng là cái gì đây? Hắn cúi đầu nhìn mình cấp tốc chập trùng lồng ngực. Huyết dịch ở trong người lưu chuyển đến càng gấp gáp hơn, phản phất hắn bất cứ lúc nào đều có thể thoát ly mặt đất, bay lên trời. Loại này lâu không gặp cảm giác căng thẳng ở trên người hắn tràn ngập ra, hắn thậm chí không rõ ràng loại này cảm giác là từ lúc nào bắt đầu, là cùng má cướp quyết đấu, vẫn là cùng cờ dẻo lần kia tranh tài, hay là đang cùng vốn đệ mọt đối kháng chính diện bên trong. Đầu óc của hắn hỗn loạn tương mừng, nhưng giờ khắc này, đệ về rồi chỉ cảm thấy thời gian vào đúng lúc này có vẻ đặc biệt chậm chậm. Hy vọng nó có thể rất nhanh một điểm, hãy mau đem lời nói đi ra, nhưng lại hy vọng nó có thể chậm một chút, để cho mình lại suy nghĩ nhiều nghĩ. Nhiều hơn nữa đắn đo mấy phần. Đệ Vệ Dỗ. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy Đệ Vệ Dỗ tâm tư. Hắn theo bản năng mà quay đầu, nhìn thấy thở hồng hộc Haji hướng hắn chạy tới. Haji? Lại làm sao? Hắn hơi nhíu mày, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Haji vội vàng từ trong túi tiền móc ra một phong tin, đưa cho Đệ Vệ Dỗ. Chuyện này, đây là người tin. Ạch, chính là Hở Mi ẩn xem qua cái kia phong. Đệ Vệ Dỗ tiếp nhận tin, lông mày không tự chủ cau lên đến. Nàng xem qua. Hơn nữa làm sao ở ngươi nơi này, vậy ngươi vừa nãy tại sao không trực tiếp cho ta đây? Cái kia, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là xem trước một chút nội dung lại nói. Haji có vẻ hơi eo hẹp. Hờ mì ẩn lúc đó, nàng nhìn qua rất thương tâm. Thương tâm? Đệ Vệ Dỗ ánh mắt tối sầm ám. Nàng khóc. Haji lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi không xác định. Không có, có điều, chính là loại kia cảm giác. Hắn dừng một chút. Hừm, được rồi, ta trước hết đi rồi, cái này là ta đưa tới. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vã rời đi, hầu như là đang chạy bộ. Đệ Vệ Dỗ nhìn theo Haji bóng lưng sau khi biến mất, mới cúi đầu nhìn trong tay cái kia phong không có ký tên tin. Phong thư đã có chút mài mòn, tiếp theo lại bị chữa trị dấu vết, hiển nhiên bị cẩn thận lật xem sau đó một lần nữa dính vào quá, đây đối với phép thuật kỳ tài Đệ Vệ Dỗ tới nói hầu như chính là tỏ rõ bị xé ra quá. Hắn xé ra cấm khẩu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang giấy biên giới, một luồng nhàn nhạt cây cỏ mùi hương từ thư giấy bên trong bay ra. Hắn bắt đầu xem trong thư dung, con mắt theo chữ viết chậm rãi di động, đột nhiên, một luồng lâu không gặp cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đệ Vệ Dỗ khóe miệng không tự chủ vung lên, trong đầu hiện ra tên kia thiếu nữ tóc bạc viết tin lúc tình cảnh. Nàng hơi nhếch lên khóe miệng, ngòi bút trên giấy múa dáng vẻ. Những người câu chữ tựa hồ mang theo nàng mỉm cười cùng nhiệt độ. Giữa lúc hắn chìm đắm tại đây, phần đột nhiên xuất hiện ấm áp bên trong lúc, một thanh âm đánh vỡ hắn tâm tư. "Đệ Vệ Dỗ, ngươi tìm ta sao?" Đệ Vệ Dỗ nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn có thể cảm giác được, Hờ Mị ẩn đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. Chương 502, tin giữ quán 3, chương 502, tin giữ quán 3. "Thân ái Đệ Vệ Dỗ, hy vọng này phong tin có thể thuận lợi xuyên việt cái kia dày nặng eo biển màn phong hòa sở Scotland cao địa sương mù, bay đến bên cạnh ngươi. Lại như trong lòng ta đối với ngươi nhớ nhung như thế, nhẹ nhàng thổi qua." Gần nhất, đùng sắt chén nơi này phát sinh một điểm không mấy vui vẻ sự tình, một ít đặc mặt lại tới quấy rối, làm cho trường học bầu không khí tương đương gay go. Ta đã thấy bọn họ, mỗi người bọn họ. Không, ta cảm giác bọn họ liền không giống như là người, như là bị món đồ gì cải tạo quá như thế. Ma chú đối với bọn họ hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Người có thể tưởng tượng, toàn bộ trường học người đều như là trong lòng lơ lửng một khối đá lớn. Mà biết bắt nhất chính là, nước pháp bộ phép thuật tựa hồ không phản ứng gì, bọn họ đều là dây ra dây dưa. Thật làm cho nhân khí phẫn. Cuối cùng, Mạ Xỉm phu nhân thẳng thắn tự thân xuất mã, tăng số người các biện pháp an ninh, có người nói là sử dụng một lệ phát minh vũ khí. Mãi đến tận những người khách không mời mà đến bị giải quyết triệt để đi mới coi như xong việc. Có điều, yên tâm đi, hiện tại hết thảy đều yên tĩnh lại, ta rất an toàn. Trường học cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, ta mới rốt cục có thời gian cho ngươi viết này phong tin. Kỳ thực, ta vẫn muốn viết, nhưng mỗi lần tâm tình đều bị lung ta lung tung sự tình quấy rối. Nói thật, tuy rằng những ngày qua rất mệt rất bận, nhưng ta chưa từng có đình chỉ quá nghĩ ngươi. Ngươi biết không, ta đặc biệt nhớ niệm tình ngươi ôm ấp. Đặc biệt là mỗi lần ta cảm thấy đến lạnh thời điểm, tưởng tượng ngươi ở bên cạnh ta, ấm áp ôm ấp để ta cảm thấy đến cái gì cũng không sợ, thật sự lại như là mặt trời. Đúng rồi, nhớ tới chúng ta lần trước đồng thời ăn cái nào kem sao? Ta đều không nhớ rõ đó là cái nào một cửa tiệm, thế nhưng ta rất nhớ lung. À, cái kia quả thực là ta ăn qua ngọt ngào nhất kem, không chỉ là mùi vị, tuy rằng cái kia mùi vị quả thực vô địch ăn ngon, mà là bởi vì có ngươi ở bên cạnh ta. Mỗi một chiếc đều so với bình thường ngọt, tựa hồ liền thời gian cũng biến thành càng ôn nhu. Lần sau gặp lại lúc, ngươi có thể chiếm được thật chặt đem ta ôm lấy, không phải vậy ta thật là không để ý tới ngươi nha. Thật sự, tuyệt đối không để ý tới. Ta hiện tại đã nghĩ như chúng ta gặp mặt lại dáng vẻ, trong lòng ấm áp, cười đến xem cái ngốc cô nương như thế. Hy vọng rất nhanh có thể nhìn thấy ngươi, cùng nhau nữa chia sẻ thuộc về chúng ta ngọt ngào thời gian. Mang theo một viên tràn đầy hái tâm, cùng một tia nho nhỏ nghịch ngợm. Yêu ngươi phở lở ủ. Chuyện này, đệ về rồ túi đầu nhìn một chút trong tay tin, biểu hiện khẽ biến. Hắn nhẹ nhàng đem thư giấy chồng chất lên, hai tay hợp lại, thư tín liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có loại vi diệu cảm giác thỏa mãn. Trục xuất chú, quả thực là cái hoàn mỹ cất đồ vật thần chú, lặng yên không một tiếng động, không ai có thể phát hiện. Phục hồi tinh thần lại, đệ về rồ nhìn thấy Hở Mị ẩn đứng ở cách đó không xa, chính hướng hắn đi tới. Ha, Hở Mị ẩn, ân, đã lâu không gặp. Hở Mị ẩn liếc mắt nhìn hắn, lông mày nhẹ nhàng gật gật, đã lâu không gặp. Chúng ta không phải sáng sớm mới từng thấy chưa? Đệ về rồ lúng túng gãi gãi đầu, ánh mắt phập phù địa rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nỗ lực che giấu chính mình lơ đãng căng thẳng. Trong đầu lại lần nữa hiện ra phở lở hữu viết tin lúc dáng vẻ, những người câu chữ xem như gió nhẹ nhàng lướt qua, mang đến một trận khó có thể dùng lời diễn tả được xung kích. Ừm, đối với ta mà nói, đã lâu. Hắn thấp giọng nói rằng, trong thanh âm lộ ra một tia nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Hở Mị ẩn nhíu nhíu mày. Ồ, ngươi lời này nói tới, thật giống ta chết quá một lần như thế. Đệ về rồ nuốt nước miếng, ánh mắt không tự chủ rời về phía ngoài cửa sổ lay động hoa tuyết, hơi nhíu lên lông mày, cảm giác kiết hầu nắm thật chặt. Vừa nãy những người văn tự đột nhiên xông lên đầu, để hắn nhất thời nghẹn lời. Ê, ta chính là cảm thấy đến ngày hôm nay khí trời tốt, ha ha. Hắn nhắm mắt bỏ ra câu nói này, miễn cưỡng làm bộ ung dung. Hở Mị ẩn liếc hắn một cái, tựa hồ cũng không có chú ý tới trên mặt hắn không tự nhiên, trái lại đăm chiêu mà nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa tuyết. Ừm, xác thực, ta ở phía nam thời điểm, thật sự chưa từng thấy lớn như vậy tuyết. Nàng âm thanh mang theo một loại ung dung, đệ về rồ rốt cục cảm giác được một tia thả lỏng, hô hấp cũng biến thành vững vàng chút. Hắn biết, tâm tình của chính mình vừa nãy quá mức phức tạp, loại này đơn giản đối thoại lại sẽ làm chính mình sốt sáng như vậy. Đúng, hắn đã từng cảm giác mình làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, đã từng vì mình người ở bên cạnh từng làm quyết định sai lầm. Nhưng là, trước mắt thời khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng, chính mình không nên để những người do dự đã khống chế mình bây giờ. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới một cái kích động, có thể là thời điểm thực hiện phần kia hứa hẹn. Ngươi từng thử ở lớn thế này tuyết bên trong chạy trốn sao? Đệ Vệ Dụ bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, ánh mắt khóa chặt ở Hở Mị ẩn trên mặt. Hở Mị ẩn nhất thời không phản ứng lại, quay đầu nhìn hắn, tựa hồ có hơi nghi hoặc, cuối cùng không nhịn được trợn mắt kinh bị. Ta có bệnh sao? Tại đây loại khí trời bên trong chạy bộ, cái kia sau khi quần áo không phải toàn nước sao? Đệ Vệ Dụ khe khẽ lắc đầu, nét miệng lên một tia ý tứ sâu xa cười. Vậy ngươi có hứng thú trái với một hồi nội quy trường học sao? Hở Mị ẩn sửng sốt, cái gì? Đệ Vệ Dụ ánh mắt trở nên càng thêm chăm chú, biểu hiện vô cùng chăm chú. Hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng tới gần Hở Mị ẩn bên tai, thấp giọng nói: "Hở Mị ẩn, nếu như tất cả những thứ này không phải thật sự, ngươi có hay không muốn làm một ít khác người sự?" Hô. Gió lạnh thổi qua hộp mì ạ thôn đường phố, thấu xương gió lạnh đem trên đường tuyết động thổi đến lăn lộn thành từng tầng sóng tuyết, trong không khí tràn ngập băng tuyết lạnh lạnh khí tức. Tới gần lễ Giáng sinh, toàn bộ làng có vẻ đặc biệt yên tĩnh, hai bên đường phố cửa hàng cũng đã kéo lên rèm cửa. Liền mang theo đèn đường tia sáng cũng có vẻ trắng xám, cô đơn. Chỉ có cuối cùng một gian quán bar, ba thanh cái chổi. Như cũng đèn đuốc sáng choang, ấm áp tia sáng màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào bị tuyết bao trùm trên đường nhỏ. Đi vào quán bar, đệ về rổ cởi giày nặng áo khoác, phủi xuống mặt trên hoa tuyết, thuận lợi cùng bà chủ điểm hai ly bột tờ bệ ở. Trong quán truyền đến sàn nhà bằng gỗ bị bước chân giẫm lên nhẹ nhàng tiếng vang, trong không khí tràn ngập mùi rượu cùng khúc gỗ khí tức, ấm áp lò lửa ở trong góc lặng lặng thiêu đốt. Đệ về rổ tìm cái yên tĩnh góc xó, nhẹ nhàng kéo dài ghế tựa ngồi xuống. Mà Hở Mị ẩn thì lại có vẻ hơi eo hẹp, hai tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng thủ sẵn, đầu ngón tay không ngừng vuốt nhẹ trên mặt bàn đường vân gỗ, phảng phất đang suy tư cái gì. Ta. Nàng thấp giọng mở miệng, trong giọng nói hơi có chút bất an. Ta mượn thư vẫn không có còn đây. Ánh mắt của nàng tự do, phảng phất đang vì mình sự tình buồn phiền, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, vẻ mặt không tự chủ có chút sốt sáng. Đệ Vệ Dụ khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía nàng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ gõ mặt bàn, phát sinh thanh âm rất nhỏ, như là đang nhắc nhở nàng thả lỏng. Tối hôm nay, liền không nên nghĩ những chuyện này. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà bình tĩnh. Ta nói rồi, tất cả những thứ này đều không đúng chân thực, đêm nay, ngươi chỉ cần thả lỏng, làm chuyện ngươi muốn làm. Chương 503, tại sao? Chương 503, tại sao? Hở Mị ẩn dương mắt nhìn hướng về Đệ Vệ Dụ. Trong mắt lóe ra một chút do dự. Nàng biết Đệ Vệ Dụ lời nói là có thể tin, nhưng này loại không thể giải thích được cảm giác căng thẳng vẫn cứ không cách nào hoàn toàn tiêu tan. Phảng phất có cái gì sắp phát sinh, nhưng lại không cách nào chạm tới đồ vật, ở nàng đấy lòng lặng lẽ cuộn cuộn. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt bàn, đầu ngón tay động tác có chút không tự giác, như là đang tìm kiếm một ít an ủi. Nàng hít sâu một hơi, hầu như có thể cảm nhận được cái kia cô kỳ dị linh cảm che ở ngực chậm rãi lên men. Nếu như là như vậy lời nói, vậy ta cũng có chút nói muốn cùng Đệ Vệ Dụ nói. Hở Mị ẩn âm thanh có chút thấp, nhưng cũng để lộ ra một loại lâu không gặp kiên định. Nàng chậm rãi đưa mắt rơi xuống trên mặt bàn, ánh mắt có chút phập phù, phảng phất đang suy tư nên làm gì tổ chức đón lấy lời nói. Đệ Vệ Dụ yên tĩnh nhìn kỹ nàng, vẻ mặt ôn hòa. "Hừ, ta đang nghe." Hở Mị ẩn hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đang đắn đo mỗi một chữ. "Trước ngươi nói, có muốn hay không làm một ít khá là khác người hành vi?" Nàng dừng một chút, phản phất đang cân nhắc câu nói này phân lượng. Ta cảm thấy thôi, đi đến Hồ Gươm trong mấy tháng này, kỳ thực có rất ít loại này kích động. Nàng âm thanh có một chút yếu, nhưng cũng không che giấu nổi nội tâm gợn sóng. Nàng khẽ cắn môi dưới, tiếp tục nói: "Ngươi biết đến, ta không phải loại kia yêu gây phiền toái người." Lúc này, nàng thần thái phức tạp, trong ánh mắt lén qua một tia mê man, tiếp theo lại trở nên thanh minh. Nàng nỗ lực bình tĩnh lại, nhưng nội tâm gợn sóng nhưng không cách nào lơ là. Đệ Vệ Dầu khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo một chút bình lặng. Muốn John Haji như thế, hắn nửa đùa nửa thật nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo không cho lơ là ấm áp. Hermione nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tiếng lẩm ngậm. Còn có Đệ Vệ Dầu như thế. Nghe nói như thế, Đệ Vệ Dầu không khỏi cũng nở nụ cười, ý cười ở trên mặt của hắn dừng lại mấy giây, ôn nhu bên trong mang theo một tia giải thoát. Tựa hồ, tại đây trong nháy mắt, trong không khí cảm giác căng thẳng đột nhiên trở nên ung dung rất nhiều. Trong quán rượu mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi chất gỗ mặt bàn, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có bà chủ bận rộn bóng người tình cờ xẹt qua quầy bar, bình thủy tinh va chạm âm thanh nhẹ nhàng mà có tiết tấu. Ấm áp bụt tơ bệ ở mùi hương tràn ngập ở trong không khí, Hermione đột nhiên cảm giác thấy bốn phía yên tĩnh tựa hồ so với nàng dự đoán càng trầm mặc. Tầm mắt của nàng buông xuống, rơi vào trên mặt bàn cái kia từng cái tỉ mỉ đường vân gỗ trên. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, đầu ngón tay động tác mềm nhẹ, phảng phất như vậy có thể làm cho nàng tâm tư cũng theo trì hoãn. Bên ngoài bao tuyết bay tán loạn, nhưng mà này quán bar ấm áp cùng yên tĩnh làm cho nàng nội tâm càng thêm trầm tĩnh. Có điều, Hermione vẫn như cũ cảm thấy có chút dị dạng. Nàng nâng lên con mắt, yên lặng nhìn về phía trước mặt Đệ Vệ Rồ, đột nhiên nàng thật giống có thể nghe thấy hắn vững vàng tiếng tim đập. Thanh âm kia tựa hồ cũng không thuộc về cái này yên tĩnh không gian, dĩ nhiên như vậy rõ ràng, lại như vậy gần. Có phải là nàng ảo giác? Nàng không xác định. Ta cảm thấy thôi, tuân thủ trật tự là kiện rất tốt sự. Nàng âm thanh có chút nhẹ, nhưng rất kiên định. Nó để ta cảm thấy rất an tâm. Đặc biệt là, nếu như bên cạnh ta người đều là tuân thủ quy tắc, liền sẽ để ta càng thêm an tâm. Vì lẽ đó, ta đều là hết sức làm cho bọn họ cũng tuân thủ nội quy trường học. Để hết thảy đều làm từng bước. Nàng dừng một chút, ánh mắt hơi né tránh. Thế nhưng, có lúc ta liền sẽ không nhịn được, sẽ đem những chuyện này quên đến không còn một ngống. Nàng có chút bất đắc dĩ cười cợt, âm thanh thấp xuống, phảng phất là nói với mình. Quên cái gì? Đệ Vệ Dầu hỏi đến mức rất nhẹ, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, phảng phất đang đợi Hermione ẩn đem không xong lời nói đưa vào không khí. Hermione ánh mắt trong nháy mắt có chút do dự, như là di động mặt nước, hơi hơi run rẩy một hồi. Nàng cúi đầu, đầu ngón tay lại không tự chủ bắt đầu vuốt nhẹ bàn bên dưới, nhẹ nhàng chuyển động, như là đang dùng động tác này đến thu dọn nàng hỏng tâm tư. Quên muốn hoàn toàn hoàn hảo tuân thủ quy tắc, quên loại kia an ổn cảm giác. Hermione âm thanh thấp đến mức hầu như không nghe thấy, nàng mím mím môi, ép buộc chính mình tiếp tục nói. Mỗi lần ta làm như vậy thời điểm, đều là ở ngươi nguy hiểm thời điểm. Đệ Vệ Dầu ánh mắt dần dần thâm thúy, ánh mắt không có rời nàng, trầm mặc như trước địa quan sát Hermione, hắn biết nàng đang giãy giụa, nhưng cũng không vội với thúc giục nàng. Hermione ngẩng đầu lên, rốt cục không còn lảng tránh ánh mắt của hắn, mà là thẳng tắp địa nhìn thẳng hắn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng phảng phất có chút trong suốt, để lộ ra một loại không cách nào che giấu hừng hực. Ta cảm thấy thôi, khi ta cùng với ngươi thời điểm, ta sẽ cảm thấy rất an tâm, thật sự, cái gì cũng không sợ. Nàng âm thanh có chút run rẩy, lời nói trọng lượng để không khí tựa hồ cũng đọng lại một hồi. Nhưng một khi ngươi rơi vào nguy hiểm, nàng dừng một chút, hai tay ở bàn dưới nắm thật chặt thành quyền, đầu ngón tay nhân dùng sức mà hơi trắng bệnh. Một khắc đó, nhịp tim đập của ta đến như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra như thế. Hermione ẩn thấp giọng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hoạt động, thời khóa biểu, cái gì đều không nghe lọt, trước mắt thế giới phảng phất lập tức đều mất đi ý nghĩa. Mãi đến tận ta biết ngươi an toàn, ta tâm mới gặp hơi hơi yên ổn. Con mắt của nàng như cũ khóa chặt Đệ Vệ Rồ, tựa hồ đang tìm kiếm hắn một điểm đáp lại, nhưng lại có chút bận tâm chính mình có hay không quá mức trắng ra. Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, nỗ lực lại lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Vì lẽ đó, ngươi biết ta là cái gì ý tứ sao? Đệ Vệ Rồ vẫn lặng lặng mà nhìn nàng, đột nhiên đưa tay nắm chặt Hermione ẩn cái kia nắm chặt hai tay. Một khắc đó, ngón tay của hắn nhẹ nhàng bao vây lấy lòng bàn tay của nàng, dành cho nàng một loại ấm áp sức mạnh. Hừm, ta rõ ràng. Hắn hơi cúi đầu, ngữ khí nhu hòa nhưng kiên định. Ta rõ ràng, Hermione. Hai người lặng im một hồi, bầu không khí bên trong tựa hồ tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được bầu không khí. Đang lúc này, bà chủ nhẹ nhàng đẩy ra cửa quán rượu, dùng đệm lót bưng hai ly nóng hổi bột tờ bệ ở đi tới. Nàng nâng cốc ly đặt lên bàn, khẽ mỉm cười, trong mắt tựa hồ lập lòe an ý nào đó. Sau đó, nàng xoay người rời đi, lưu lại Đệ Vệ Rồ cùng Hermione cô đơn địa ngồi đối diện. Hermione cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm ly rượu bên dưới, một lát sau, nàng mới chậm rãi nhấp một miếng. Bụt tờ bệ ở ấm áp làm cho nàng gò má nhiễm phải một tầng đỏ. Đệ Vệ Rồ ánh mắt vẫn không hề rời đi nàng, thật sâu nhìn chằm chằm, tựa hồ có vô số lời nói muốn nói, rồi lại ở đây khắc bị trầm mặc thôn phệ. Hermione thả xuống ly rượu, đống nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp. Đệ Vệ Rồ, ngươi biết không? Ta vì cái gì một tháng không có nói chuyện cùng ngươi? Hắn hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên. Bởi vì, phớt lờ ủ. Đệ Vệ Rồ hít sâu một hơi, thấp giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết trầm trọng. Hermione nhẹ nhàng gật gù, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Ánh mắt của nàng có chút mơ hồ, như là đang cố gắng nuốt ngạt cái gì, nhưng lại không nhịn được thả ra ngoài. Con mắt của nàng ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ đặc biệt lượng, phảng phất ở xuyên thấu qua cái kia một tầng mỏng manh cửa sổ thủy tinh nhìn hắn. Ta không biết nên nói như thế nào. Nàng âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp. Ngày ấy, ngươi nhìn nàng ánh mắt, nét cười của nàng, ta từ trên người ngươi nhìn thấy, là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy dáng dấp hạnh phúc. Nhưng là, ngữ khí của nàng đột nhiên đình trệ, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết thống khổ. Hermione chậm rãi đem tầm mắt từ mặt bàn rời, một lần nữa đối đầu đệ vệ rồ con mắt. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng dường như thâm thúy hồ nước, ẩn hàm vô số phức tạp tình cảm gợn sóng. Tại sao ngươi chưa từng có đối với ta lộ ra quá vẻ mặt như thế? Chương 504, mộng cùng hiện thực, chương 504, mộng cùng hiện thực. Hiện tại, ta liền như thế nhìn ngươi. Đệ vệ rồ tay chụp chặt bàn tay của nàng, như là nỗ lực đem một loại nào đó không cách nào nói chân thành lan truyền quá khứ. Hắn trong ánh mắt không có một chút nào lảng tránh, chỉ có một người, chỉ có hơ mị ẩn. Nhưng nàng mặt nhưng cứng một hồi, trong mắt quang nhẹ nhàng chiến. Nàng không dám đối đầu ánh mắt của hắn, chỉ là theo bản năng mà nghiêng đầu qua chỗ khác, tầm mắt rơi vào xa xa cái kia tràn giữa tức ngọn đèn trên. Ánh đèn ở nàng trong con ngươi lung lay loáng một cái, môi rung động nhẹ nhẹ, khóe mắt cũng tựa hồ đang giãy giụa. Nàng cắn vào môi, hai tay đột nhiên căng thẳng, muốn rút về. Ta, nhưng là ngươi đã có bầu bạn, ta. Lời còn chưa nói hết, đệ vệ rồ hay dùng loại kia gần như cố chấp ngữ khí đánh gãy nàng. Tại đây cái thế giới, ta chỉ yêu ngươi một người. Ngữ khí của hắn giống như đá như thế kiên định. Thế giới này, không có phở lở ủ, cũng không có bất kỳ người nào khác, chỉ có hai chúng ta. Nói xong, hắn đứng lên, vòng qua góc bàn, chậm rãi hướng đi nàng, bước chân rất nhẹ, xem sợ quấy nhiễu cái gì. Sau đó, hắn túi người, đem mặt gần cây nàng. Chỉ trong nháy mắt này, toàn bộ quán ba phảng phất chìm vào trong nước. Gió tuyết dừng lại, nguyên bản ở ngoài cửa sổ bay khắp ào ào tiếng gió biến mất không còn tăm hơi. Bà chủ lau chùi ly rượu tay cũng giống như bị đông lại. Liên góc xó đồng hồ treo tường cái kia một hồi tí tách, cũng đột nhiên không còn tiếng vang. Thật giống như toàn bộ thế giới vào đúng lúc này nín thở. Hơ mị ẩn nhẹ nhàng chấn động, phảng phất bị dọa đến, theo bản năng sau này rụt một điểm. Nhưng nàng không có lui lại quá xa. Nàng lông mi run rẩy, xem đang do dự, xem đang giãy giụa, cuối cùng đã từ địa nhắm hai mắt lại. Một giây sau, nàng cảm giác được một vệt tấm áp nhẹ nhàng đặt lên nàng môi. Không gấp gáp, không nóng rực, chỉ là như vậy mềm mại, vững vàng, mang theo một ít tâm cẩn thận đụng vào. Thời gian phảng phất bị kéo đến mức rất dài, mãi đến tận nàng hầu như đã quên hô hấp. Nhưng nàng cũng không muốn từ thời khắc này rời đi, dù cho một giây. Đáng tiếc, cái kia mảnh ôn nhu cuối cùng vẫn là rời đi nàng môi. Hơ mị ẩn phảng phất bị từ một hồ ấm áp trong nước hút ra đi ra, hô hấp hơi ngưng lại, tim đập còn chưa kịp bình phục, hiện thực liền không chút lưu tình địa vào. Hơ mị ẩn, ngươi dĩ nhiên có tóc trắng, sẽ không là gần nhất học tập quá mạnh chứ? Bên hai bỗng nhiên vang lên đệ vệ rộ mang theo một điểm trêu chọc âm thanh. Hơ mị ẩn đột nhiên mở mắt, như là từ trong ngộng rơi xuống. Nàng nhìn thấy đệ vệ rộ đang đứng ở trước mặt mình, trong tay nắm bắt một cái màu trắng tinh tế, rất hứng thú mà chuyển ngón tay xem. Bốn phía quen thuộc lại xa lạ. Ba thanh cái chổi lò sưởi không gặp, trên bàn gỗ lưu lại bụt tơ bệ ở mùi hương biến mất rồi, lau chùi ly bà chủ phảng phất từ chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là thư viện cửa đạo kia có chút vắng vẻ đường đá phiến. Xa xa bệ cửa sổ dán vào cuối kỳ tới gần, xin mời giữ yên lặng bố cáo. Mấy cái học sinh chính đi vào thư viện, còn có người trong lồng ngực ôm dậy đặt một sấp mượn tới thư vội vã mà ra. Hợp mi ẩn sửng sốt. Nàng đứng tại chỗ, như là đại não còn không đổi tới hiện thực chuyển đổi. Thủ hạ ý thức địa xoa môi mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Xúc giác vẫn còn ở đó. Không phải cảm giác sai, phần kia ấm áp, phần kia mềm mại, tất cả đều là chân thực. Ánh mắt của nàng hơi run lên một cái, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại, khóe miệng như là có lời gì kẹt lại nói không mở miệng. Mà đệ vệ rồi đây, hắn hoàn toàn không có nhận ra được dị thường gì, giọng nói nhẹ nhàng điệp như là khi theo liền nói chuyện phiếm. Ta trước ở cao cấp ma dược thực dụng chỉ nam bên trong nhìn thấy, có chuyên môn trị liệu trẻ đầu bạc tóc dược tề, nếu không ta giúp ngươi ngao một phần. Hắn vừa nói, một bên vuốt cằm, có người nói rất hữu hiệu. Ngữ khí của hắn rất chăm chú, biểu hiện nhưng như là thuận miệng đối với bằng hữu nói một chút. Lại như vừa mới cái kia ôn nhu nhìn chăm chú, thấp giọng biểu lộ người, từ đầu tới đuôi đều chỉ là nàng ảo giác. Chuyện này, đến cùng phát sinh cái gì? Vừa nãy rõ ràng, Hơ Mị ẩn tự lẩm bẩm, ánh mắt ở bốn phía dao động, phảng phất muốn từ trong không khí tìm ra một cái lỗ thủng để chứng minh chính mình không phải điên rồi. Nàng cúi đầu bấm chính mình một hồi, tê, đau. Nàng vừa tàn nhẫn bấm mấy lần, như là không tin tả. Trên cánh tay nổi lên rau má lá rau muống sắc, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, bước nhanh đi tới bên cạnh tường đá một bên, đưa tay chạm chạm mặt tường. Lạnh lẽo, cứng rắn, còn có chút thô ráp rêu xanh cảm. Là thật sự. Nàng thậm chí đem mặt nhẹ nhàng dán vào, mặt tường băng lạnh địa chui vào nàng làn da, không hề giả tạo. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đệ vệ rồ, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đệ vệ rồ nhíu mày nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng đến như đang nói khí trời. Ngươi làm gì thế đây? Hơ mị ẩn, ngươi vừa nãy đột nhiên như là cắt điện như thế, đứng liền ngủ. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì bất động thuật tại trên người chính mình. Trời ạ, không nghĩ đến ngươi thật sự gặp mệt thành như vậy. Ta kiến nghị ngươi đi về nghỉ trước. Nói, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì tự, đùng một cái vỗ một cái trán. Hả, đúng rồi. Ngươi đến ăn một chút gì? Hắn từ trong túi tiền móc ra một khối nhỏ bao đến nhăn nhăn chocolate. Cái này là Haji giúp Tợ Xì làm việc chia làm, hắn phân ta một khối, ta xin ngươi. Lời còn chưa dứt, chocolate đã bị nhét vào Hơ Mị ẩn trong tay. Cái kia nháy mắt đầu ngón tay đụng vào, để Hơ Mị ẩn như là bị điện giật như thế tỉnh lại. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi thu nhỏ lại. Ngươi, chúng ta, này, đến cùng phát sinh cái gì? Này một cổ họng dẫn tới chu vi mấy cái chính đi vào thư viện học sinh đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc mà dừng lại ở tại bọn hắn trên người. Có người cau mày, có người cười khẽ, còn có người hạ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lại là gờ dịp phải đo người. Đệ vệ rồ đúng là bị nàng sợ hết hồn, vai run lên, quay đầu bất đắc dĩ hướng các học sinh vung vung tay. Nàng mới vừa làm cái đại mộng, mặc kệ hắn. Hơ Mị ẩn sắc mặt đỏ lên, nắm bắt chocolate tay hơi run, như là liền nói đều sẽ không nói. Đệ vệ rồ lộ ra một tia nghi hoặc cùng thần tình lúng túng, nhìn về phía Hơ Mị ẩn. Cái gì phát sinh cái gì? chính là ta đem ngươi kêu lên, sau đó phát hiện ngươi có thêm một cái tóc trắng mà, không phát sinh cái gì nhỉ? Hắn nún nún bay, ngữ khí nhẹ nhàng. Chương 505, cay đắng chocolate, chương 505, cay đắng chocolate. Vậy ta đi trước a, lễ Giáng sinh sau khi thấy. Nói hắn nhấc chân liền muốn đi, động tác trước sau như một tùy ý. Hermione ẩn tâm nhưng đột nhiên co giật. Nàng nguyên bản nắm ở bên cạnh người tay, không tự giác nắm thật chặt. Nàng thân thể hơi động, xem bị một nguồn sức mạnh đẩy như thế, gấp gáp địa nhảy tới trước một bước, âm thanh cũng không tự chủ được mà hô lên. Chờ một chút. Đệ về rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng không biết chính mình từ đâu tới dũng khí, chỉ biết giờ khắc này nhất định phải đem lời nói ra miệng. Vừa mới cái kiêm ngộng, loại kia nhiệt độ, loại kia tim đập, rõ ràng là thật sự. Nàng không thể chờ. Có thể đệ về rồi chợt vỗ xuống trán của chính mình, như là lâm thời nhớ tới cái gì. Ồ đúng rồi, ta tìm ngươi chính là muốn nói tới sự. Nước Pháp bên kia ký đến tin ta thu được, liền không phiền phức ngươi sẽ giúp ta nghiên cứu bọn họ trường học chế độ. Nói xong, hắn còn lộ ra một cái suýt chút nữa đã quên chính sự vẻ mặt. Hermione ẩn cả người lại như bị từ trong lòng đánh một quyền. Sắc mặt của nàng cứng lại rồi, khoe miệng miễn cưỡng nhúc nhích một chút, cái gì đều không bỏ ra đến. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên mất tiêu. Nước Pháp tin. Đúng, còn có người như vậy. Nàng thấp giọng lặp lại, âm thanh xem từ trong cổ họng bỏ ra đến như thế khô khốc. Nàng đứng ở nơi đó, như là đột nhiên bị đông lại. Đệ Vệ Dụ xoay đầu lại, vẻ mặt hồ đồ. Vì lẽ đó, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì tới? Hermione ẩn nháy mấy cái con mắt, như là đang cố gắng xua tan trong đầu vụ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ôn nhuận nhưng cất giấu một loại bị đè xuống thất lạc. Ồ, ngậy, không có gì. Đúng rồi, cái kia phong tin, ngươi đã nhìn sao? Không đây, ta dự định sau khi chính mình một người xem thật kỹ, sau đó cho nàng chăm chú viết phong tin đáp lại. Hắn nói câu nói này lúc, khoe miệng mang theo một điểm ý cười, là loại kia ung dung lại mang điểm chờ mong biểu hiện. Hermione ẩn đứng ở nơi đó, phản phất có cái gì từ ngực một chút rút đi nhiệt độ. Nàng rõ ràng há miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng nhưng chỉ là không tiếng động mà nuốt xuống. Một câu nói, ngạnh ở hết hầu, xem chưa kịp mở mắt ngộng, bị thời gian miễn cưỡng nuốt xuống. Ồ, ha ha. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, ngữ khí nửa thật nửa giả. Nếu như sở hữu nói chuyện yêu đương người đều giống như ngươi là tốt rồi, không ở trước mặt mọi người làm chút kỳ kỳ quái quái sự. Vừa dứt lời, lại như vận mệnh cố ý đáp lại nàng chào phúng tự. Cuối hành lang, một đôi người yêu chính chậm rãi đi tới. Nam sinh ôm nữ sinh, đầu hầu như kề sát ở đồng thời, nhỏ giọng nói gì đó, tiếng cười mềm đến có thể chảy ra nước. Hermione ẩn nghiêng đầu không nhìn, dư quang nhưng vẫn là quét thấy bọn họ nắm lấy nhau ngón tay, cùng với loại kia, không kiêng rẻ chút nào thân mật. Đúng là, nàng tự rêu giống như lẩm bẩm. Hogwarts nên ra một cái cấm chỉ ở nơi công cộng lời chàng ý thiếp nội quy trường học. Đệ Vệ Dụ liếc mắt nhìn đôi tình lữ kia, khóe miệng giật giật, gật đầu phụ họa. Tán thành, ta toàn phiếu chống đỡ. Hắn nói tới đàng hoàng trịnh trọng, thậm chí còn có chút chăm chú. Được, vậy ta đi trước, chocolate nhớ tới ăn a. Hắn xung nàng phất phất tay, xoay người đi xa. Hermione ẩn theo bản năng mà mang tới ra tay, như là muốn ngăn cản hắn. Có thể đầu ngón tay run lên, nàng vẫn là đem tay để xuống. Nàng không nói gặp lại, cũng không mở miệng, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn Đệ Vệ Dụ bóng lưng chậm rãi đi xa, mãi đến tận hắn quẹo vào cuối hành lang, hoàn toàn biến mất không gặp. Gió thổi qua hành lang, mang theo nàng trên trán một tia sợi tóc. Hermione ẩn không hề làm gì cả, chỉ là đứng yên thật lâu. Mãi đến tận một cái bạn học ôm dậy đặt một sấp thư gặp thoáng qua, Hermione ẩn mới xem bị thức tỉnh giống như hoàn hồn. Nàng kinh ngạc mà đứng nhanh 10 phút, đầu ngón tay từ lâu lạnh lẽo. Không có gì, không phải đã sớm nghĩ thông suốt sao? Nàng lẩm bẩm, đưa tay vô vô gò má. Đùng, đùng, thanh âm lanh lảnh, như là dùng sức mà muốn đem trong đầu cái kia đoàn không nên nhớ ký ảo giác rút đi. Nàng hít một hơi, thẳng lên eo, như là rốt cuộc quyết định một loại nào đó quyết tâm. Không thể lại nghĩ. Học tập, hoạt động, biểu đồ, cuộc thi, những này mới là nàng nên dùng đến lấp kín sinh hoạt đồ vật. Hermione ẩn xoay người hướng thư viện đi đến, mới vừa đi tới cửa, ánh mắt quét qua, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh đang có cái học trưởng túi đầu đọc sách. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trong tay nàng còn cầm khối này chocolate. Chơi ạ. Hermione ẩn túi đầu liếc mắt nhìn cái kia đóng gói tinh mỹ mật ong công thức chocolate, xem nâng cái bom hẹn giờ như thế mau mau thu lại rồi. Ở thư viện ăn đồ ăn. Nếu như bị tỉn sở phu nhân gặp được, nàng mượn đọc quyển 8 phần 10 sẽ bị che lại một tháng. Nàng do dự một chút, xoay người ngồi vào thư viện bên cạnh tấm kia làm bằng đá trên ghế dài. Ghế tựa diện lạnh lẽo, theo làn váy chuyển đến ý lạnh thấu xương. Hermione ẩn túi đầu nhìn trong tay chocolate, nhẹ nhàng xé ra giấy bọc, một cái cắn. Cùng cụt. Chocolate vỡ vụn trong ngáy mắt, nồng nặc thơm ngọt ở giữa răng môi tản mắt ra, ngọt đến phát chán, nhưng cũng làm người an lòng. Ấm áp theo thực quản tràn vào trong dạ dày, lại từ lồng ngực lan tràn ra đi. Tay chân của nàng, gò má, thậm chí thai nhọn cũng bắt đầu có nhiệt độ. Là loại kia từ ở ngoài mà bên trong, một chút bị nhen lửa ấm áp. Nhưng này cố nhiệt lưu cuối cùng nhưng ở viền mắt bên trong tích tụ. Một giọt, hai giọt. Giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động địa từ khỏe mắt lướt xuống, nhỏ ở hờ mì ẩn váy trên, ngất mở một đoàn sắc màu. Nàng khịt khịt mũi, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, tuyết còn ở lạc, mỏng manh địa che ở nàng bả vai, nhưng không một chút nào lạnh. Rõ ràng rất ngọt. Tại sao? Nàng thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh nhẹ đến như gió thổi qua khô héo cành cây. Trong lòng, như thế khổ. Đêm tuyết dưới, một cô thiếu nữ quyền ngồi ở ghế đá một góc, không hề có một tiếng động rơi lệ. Phản phất toàn thế giới đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ còn dư lại khối này sắp hòa tan chocolate, cùng một cái từ lâu đi xa tên. Màn đêm thăm thẳm, phòng ngủ từ lâu tắt đèn. Các bạn cùng phòng tiếng hít thở nhẹ hoán như gió, phản phất toàn bộ không gian đều rơi vào ngủ say. Hermione ẩn gión ra gión rén địa đẩy cửa ra, mang theo hàn khí cùng một điểm ẩm ướt đi tới. Nàng đứng tại chỗ nghe vài giây, xác định không có thức tỉnh bất luận người nào, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoa xoa còn nở viền mắt, như là muốn đem những người tâm tình ép trở lại tự, sau đó sờ soạn hướng đi chính mình giường chiếu. Đổi áo ngủ, nàng tiến vào trong chăn, lạnh lẽo xúc cảm làm cho nàng đánh cái tiểu hàn chiến. Nàng co lại thành một đoàn, lặng lặng chờ đợi thân thể nhiệt độ chậm rãi đem ổ chăn ấm áp. Đầu óc nhưng dừng không được đến. Ba thanh cái chổi lò sưởi, bụt tợ bệ ở bậc khí, câu kia phảng phất trả về đãng ở bên thai lời nói. Chỉ có ta cùng ngươi. Hợp Mỹ Ân nhẹ nhàng lẩm bẩm lên tiếng, môi mấp máy đến mấy không thể sát. Biết rõ là cú không thiết thực nói mơ, nhưng dù là không muốn bỏ lại mặc kệ. Nàng nhắm mắt lại, nỗi lòng theo ý thức chậm rãi chìm xuống, xem bị cái gì kéo vào nơi sâu xa. Đồng nhiên, một con ấm áp tay nắm chặt nàng. Hợp Mỹ Ân đột nhiên mở mắt. Bên giường, một cái thiếu niên tóc vàng ngồi yên tĩnh. Thâm thủy ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn, nhu hòa đến không chân thực. Tỉnh rồi. Đệ Vệ Dụ mỉm cười, ngữ khí so với bóng đêm còn muốn ôn nhu. Có muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Nàng cả kinh, theo bản năng hạ thấp giọng. Đệ Vệ Dụ, ngươi làm sao tiến vào? Đây là nữ sinh phòng ngủ a. Nhưng nói xong, nàng mới ý thức tới, phòng ngủ trống trơn, chu vi giường chiếu tất cả đều là không. Liên cái kia quen thuộc dày nặng rèm cửa sổ cũng đổi thành nửa trong suốt vải. Ta nói rồi, Đệ Vệ Dụ nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, thế giới này chỉ có hai người chúng ta. Chương 506, hai cái thế giới, hai cái người yêu, rất hợp lý, chương 506, hai cái thế giới, hai cái người yêu, rất hợp lý. Sở Lý Thở Dịn trong phòng nghỉ ngơi trống rỗng, chỉ còn lại lò lửa ở lò sưởi bên trong vui sướng nhảy lên, đùng đùng vang vọng, đem cả căn phòng tường đá nhuộm thành ấm áp màu đỏ vàng. Đệ Vệ Dụ ngồi ở bên cạnh lò lửa một người sofa bên trong, đầu hơi điểm nhẹ một điểm, xem đang thay chính mình gật đầu. "Ân, hai cái thế giới, có hai cái bạn gái." "Rất hợp lý, không phải sao?" Trên tường có thêm chút màu đỏ nơ bướm cùng sợi vàng mang, đại khái là cái nào giáo sư tâm huyết dâng trào, hoặc là các tiểu tinh linh chú ý. Trang bị phòng nghỉ ngơi vốn là âm lãnh xanh lục chủ điều, xem ra cũng không vi cùng, chỉ là so với bình thường nhiều hơn mấy phần ngày lễ ý vị. Đại đa số người tất cả về nhà quá lễ Giáng sinh. Giờ khắc này to lớn Sở Lý Thở Dịn công cộng trong phòng nghỉ ngơi, ngoại trừ lò lửa, chính là Đệ Vệ Dụ một người. Hắn vững chân, trong tay thưởng thức một cái bút lông chim, khỏe miệng mang theo như có như không cười. Trong giấc mộng hờ mị ẩn, sẽ không cùng Phở Lở U gặp phải. Trên thực tế Phở Lở U cũng sẽ không lưu ý chuyện trong mộng. Hoàn mỹ phân khu, không can thiệp chuyện của nhau. Trung thành là mỹ đức, nhưng nếu như có thể bảo đảm tất cả mọi người đều hạnh phúc, cái kia cần gì phải chấp nhất với một cái phiên bản trung thành. Nghĩ đến bên trong, hắn hài lòng gật gật đầu, đã nắm trên bàn giấy bằng da dê trải ra. Bút lông chim ở hắn chỉ xoay tròn một vòng, bị hắn gọn gàng địa kẹp ở giữa ngón tay. Hừ, quyết định minh giới sự sau khi, nên đi chuyến nước Pháp. Hắn nói như vậy, ngòi bút nhẹ nhàng vừa rơi xuống, sắc màu ấm lò lửa chiếu rọi ở hắn đáy mắt, nhảy thành từng bó tia sáng. Ngọn lửa rọi sáng trang giấy, cũng rọi sáng hắn túi lâu lúc, cái kia lóe lên liền qua chỗ dạng. Một hồi muốn làm gì đây? Lập tức lễ Giáng sinh, những người khác nên cũng đã rời trường đi. Ma dược khóa giáo sư văn phòng. Biến giáo sư mất tích. Đệ Vệ Dụ cau mày, ngữ khí đè thấp, nhìn về phía ngồi ở đối diện Lục Tín. Đối phương ăn mặc so với lần trước gặp mặt thể diện hơn nhiều. Lông cựu trường bào sạch sẽ địa chụp đến trên cao nhất, màu lam xám khăn quàng thả ra rủ xuống, xem ra cuối cùng cũng coi như có chút giáo sư dáng vẻ. Không còn là cái kia ăn mặc vá víu quần áo nghèo khổ người sói. Hắn thậm chí còn lấy mái tóc sau này mím mím, râu mép cũng thế đến sạch sành xanh. Hừ, một tháng trước thì có chút manh mối. Lưu Tỉnh thở dài, thiện tay đem một chất bột tờ bệ ở đặt lên bàn. Có lúc đi học trực tiếp không đến, cái khác gọi đi tìm hắn nói chuyện, cũng chính là thổi qua đi nhìn hắn một ánh mắt, nhưng không ai có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một câu nói. Nguyên bản Đệ Vệ Dụ là dự định đi thư viện sách cấm khu nhìn sách. Trên đường liền gặp phải Lũ Tỉnh giáo sư, trong tay còn nhấc theo một chất bột tờ bệ ở liền ở đối phương xin mời bên dưới Đệ Vệ Dụ đi đến phòng làm việc của đối phương. Kết quả vừa lên đến, Lũ Tỉnh liền cho hắn một cái đại bom. Tuần này triệt để không còn bóng. Liên tợ vẹt đều nói không tìm được hắn. Lúc này mới thật sự phiền phức. Hắn vặn ra nắp bình, bia phát sinh tê một tiếng, bọt biển cấp tốc tràn đến miệng bình. Lũ Tỉnh động tác thành thạo địa rót vào một lớn một nhỏ hai con ly gỗ bên trong, mùi rượu và khí ấm đồng thời tỏ khắp ở trong phòng. Gian phòng nguyên bản có chút lạnh, nhất thời nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí. Hiệu trưởng vốn cho là hắn lại cái nào dây thần kinh đường ngắn, có thể lần này là thật sự không gặp. Trước hắn ta đang giáo sư phòng nghỉ ngơi còn nhìn thấy nhiều lần, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn không thấy được. Hắn còn có thể đi cái nào? Đệ Vệ Dụ lông mày đều sắp ninh thành kết liễu. Hắn lại không phải người lạ. Đúng vậy. Lưu Tín nâng lên ly uống một hớp, lông mày nhưng không buông ra. Chết rồi người không có chỗ để đi, lúc này mới khiến người ta đau đầu. Một tháng trước, Đệ Vệ Dụ khẽ cau mày, trong đầu né qua một tháng trước các loại sự kiện. Hẻm xéo rối loạn, không thể nghi ngờ là khiến người chú ý nhất cái kia một hồi. Nhưng Bình giáo sư là một cái cũ kỹ gọi, cả ngày ở lại hồ gợt bên trong, cùng sự kiện kia có quan hệ gì đây? Cao Duy Chi chủ đem bàn tay lớn đều luồn vào hồ gợt. Vậy dĩ nhiên là không thể. Hắn nếu là có cái kia năng lực, Đệ Vệ Dụ đã ra đi, còn có tâm tư gì nói chuyện yêu đương đây? Hơn nữa có đủ mỡ lẹ đỏ ở, cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhẹ nhàng nuốt nhẹ cằm, nghĩ, lại đột nhiên nhớ lại, chính là một tháng trước, hắn mở ra đi về Minh giới lối vào. Một khắc đó, hắn nhìn thấy sức mạnh thần bí cùng bóng đen đang dệt, nhưng bất luận làm sao, Bình giáo sư dù sao chỉ là một cái gọi. Lẽ nào, bởi vì hắn là gọi, vì lẽ đó cũng bị Minh giới sức mạnh lan đến sao? Nhưng không đúng vậy, hồ gợt cái khác gọi tựa hồ cũng không có chuyện gì, vẫn như cũ bay tới bay lui. Khả năng, hắn đã đi tới người chết độ đồ đi. Lưu Tỉnh âm thanh đánh vỡ hắn tâm tư. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia ly khéo léo bột tờ bệ ở đưa cho Đệ Vệ Dụ, sau đó tựa ở trên ghế xoay, sắc mặt trầm trọng. Gọi sở dĩ tồn tại, là bởi vì bọn họ chết không cam lòng, còn có chưa xong tâm nguyện. Bình giáo sư, qua nhiều năm như vậy đem giáo phép thuật sử cho rằng một đời sự nghiệp, lúc này mới thành công. Hắn không muốn chết, muốn tiếp tục giảng giải những người cổ lão cố sự. Hắn chậm rãi thả xuống ly rượu, ánh mắt sâu xa. Hiện tại, hay là hắn đã mất hứng, đi tới bọn họ cuối cùng đều sẽ đi đường. Lù Tỉnh âm thanh có chút trầm thấp, phản phất những câu nói này mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được trọng lượng. Đệ Vệ Dầu nghe, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng vẫn như cũ có chút không rõ. Hắn lắc lắc đầu, khóe miệng treo lên một vệt đăm chiêu mỉm cười. Như vậy phải không? Ân, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi. Như vậy, trường học tìm tới tân phép thuật sử giáo sư sao? Lù Tỉnh khẽ gật đầu, nhấp một miếng trong ly bột tơ bệ ở, thả xuống lúc phát sinh một trận nhẹ nhàng tiếng vang, trên mặt mang theo một chút khẳng định vẻ mặt. Hừm, hai ngày trước mới vừa làm phỏng vấn, là tương lai từ Ireland lão phù thủy, kinh nghiệm phong phú, nghe nói vẫn là hiệu trưởng bạn tốt. Đệ Vệ Dầu khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, trong mắt lóe ra một tia hoài nghi. Đúng vậy, lẽ đỏ bạn tốt đến dạy học, nghe vào tựa hồ có chút vô căn cứ. Hắn không khỏi nghĩ lên, đã từng cái kia cổ thần bị xin mời đến hồ gợt giáo bờ lách mặt phòng ngự thuật sự, thật là khiến người ta hoài nghi trường học này lựa chọn. Nguyên bên trong đùm bờ lẽ đỏ tìm lão sư cũng đều là giúp kỳ hoa, làm cho người ta niệm lãng quên chú tên lừa gạt. Sau não mặt dài vốn đệ một thế thân, có thể bắt được lão mụ tỷ tinh anh ịt hệ ạ tờ còn có cái này học kỳ cổ thần. Chương 507, tân hẻm xéo. Chương 507, tân hẻm xéo. Đương nhiên người sói cũng coi như là một cái, mà cóc ghẻ liền không thể xem như là đùm bờ lẽ đỏ quyết sách. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là chiến tích có thể tra, khiến người ta không khỏi trêu chọc. Hồ gươm phép thuật này giới chỗ an toàn nhất, làm sao không an phận nhân tố đều là bọn họ hiệu trưởng cho đưa vào đây? Người là tăng cường trò chơi độ khó. Đệ Vệ Dầu hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, quyết định không nghĩ nhiều nữa, ngược lại hỏi, đúng rồi, ma dược khóa tình huống thế nào? Nói xong, hắn bắt đầu ở lũ tỉnh trong phòng làm việc đi dạo, bốn phía đánh giá. Văn phòng bố trí đến ngắn gọn mà sạch sẽ, trên tường mang theo mấy bức cổ lão tranh sơn dầu, bên cạnh bàn sách cũ chất đống chỉnh tề. Một cái khóa lại cái dương lẳng lặng mà dựa vào tường, phảng phất cất giấu bí mật không muốn người biết. Bên trong góc, một đài cũ kỹ máy quay địa yên tĩnh bày ra, tuy rằng không có đang làm việc, nhưng này tiểu cũ tạo hình lại vì gian phòng tăng thêm mấy phần phục cổ ý nhị. Lù Tỉnh hơi hơi thả tay xuống bên trong bột tơ bệ ở, khoe miệng không tự chủ được mà lộ ra một cái ý cười. Tình huống cũng không tệ lắm, phải nói là ở nạ vẽ giáo sư công lao, đại gia đối với ma dược khóa nhiệt tình so với ta mong muốn cao hơn nhiều. Lù Tỉnh trong mắt lóe ra vẻ vui sướng, nhẹ nhàng phủi một hồi khoe miệng, có vẻ hơi đắc ý. Đệ Vệ Dầu vừa đi động, một bên khẽ gật đầu, trong miệng nhưng thấp giọng nói thầm. Hừm, khả năng là mọi người cảm thấy, không có ở nạ vẽ đến giáo, ma dược khóa quả thực là thiên đại phúc cấm đi. Hắn khẽ cười một cái, sau đó dương mắt nhìn về phía Lù Tỉnh. Có điều, chính hắn hiện tại dạy học nên cũng là không sai. Dù sao bờ lách mặt phòng ngự thuật hiện tại là hắn đến giáo. Có người nói, đối ứng với nhau, hắn trên cái kia khóa sẽ không có trên ma dược khóa như vậy hung ác, đại khái là được đền bù mong muốn, tâm tình khoan khoái đi. Lù Tỉnh cười cợt, giơ chén lên. Này ngược lại là, các giáo sư phong cách luôn có thể để học sinh có chút không giống cảm thụ. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút trêu chọc, nhưng đáy mắt vui mừng nhưng là không che giấu nổi. Đúng rồi, cái kia khóa lại trong dương là cái gì? Đệ Vệ Dầu ánh mắt không tự chủ rơi vào cái kia cổ lao trên thùng, lông mày khẽ hất, mang theo vài phần hiếu kỳ. Lù Tỉnh quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức khẽ mỉm cười, giải thích. Hả, đó là chỉ bút gạt, ở nạ vệ giáo sư sau đó ở năm thứ 2 chương trình học trên gặp dùng đến. Vì chuẩn bị, hai ta ở bên trong pháo đài tìm một cái buổi chiều, bắt được nó. Hiếm thấy ở nạ vệ nguyện ý cùng người hợp tác đây. Đệ Vệ Dầu ngữ khí mang theo một tia cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhưng rất nhanh sẽ thu lại. Bút gạt, một loại có thể phản xạ ra đối mặt chính mình người sợ nhất nhìn thấy sự vật. Tỷ như John chính là nhạy lớn, mà Haji chính là Voldemort, Lù Tỉnh là trăng tròn. Đệ Vệ Dầu hiện nay còn không biết chính mình sợ sệt chính là cái gì, dù sao hắn đúng là chưa bao giờ gặp cái gì có thể đem mình làm cho khiếp sợ đồ vật. Lù Tỉnh nghe nói như thế, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra một vệt cười khổ, lắc lắc đầu. Hừm, đúng đấy, thực sự là hiếm thấy. Hắn nhìn Đệ Vệ Dầu, đột nhiên đổi đề tài, mang theo giọng ân cần hỏi. Gần nhất đều không có tới đi học, là đang chuẩn bị cái gì kế hoạch mới sao? Đệ Vệ Dầu nhẹ nhàng tựa ở bên cạnh bàn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại. Chủ yếu đang nghiên cứu thần chú, đặc biệt không thể tha thứ chú kéo dài cách dùng, còn có luyện kim thuật. Hắn nói lúc, âm thanh trầm thấp, phảng phất ở chìm đắm với mình trong suy nghĩ. Khoảng thời gian này không cũng có chút đặc thù, ta cũng đang học tập làm sao thông qua một ít thủ đoạn đặc thù lấy ra trong cơ thể không thăng bằng lực lượng nguyên tố. Hiện tại thoáng có một ít manh mối. Hắn ngừng nói, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức khôi phục lại yên lặng. Vì lẽ đó, minh giới sự tình tạm thời gác lại, hắn trước tiên cần phải đem này tân học năng lực hoàn toàn nắm giữ, lại đi. Mộng cảnh lực lượng cũng như thế. Ý nghĩ của hắn tuy đơn giản, nhưng này chút không cần nói cũng biết thâm ý, nhưng tràn ngập phức tạp cấp độ. Cụ thể chi tiết nhỏ, cũng không có trực tiếp nói cho Lù Tỉnh. Lù Tỉnh vẫn chưa hỏi nhiều, tựa hồ nhận ra được Đệ Vệ Dầu chưa hề hoàn toàn mở rộng cửa lòng bộ phận. Hừm, ha ha, y theo ngươi nói như vậy, xem ra ngươi hầu như có thể trực tiếp tốt nghiệp, học thuật trình độ có thể so với rất nhiều giáo sư mạnh. Lù Tỉnh cười cợt, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt nhưng lộ ra mấy phần khen ngợi. Đệ Vệ Dầu nghe vậy nhẹ nhàng cười cợt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đúng rồi, nói đến, ngươi hiện tại đã không còn nghiên cứu ma dược sao? Lù Tỉnh hỏi tiếp, mang theo một chút trêu chọc. Đệ Vệ Dầu lắc lắc đầu, khóe miệng vì câu. Khai phá ma dược là bởi vì thiếu tiền, ngươi biết đến, cái kia hẻm xéo sự kiện, ta từ Jin Gott nơi nào được, ha ha, nhiều vô cùng tiền, hầu như hoa không xong. Hắn dễ dàng nún núm bay, trong mắt mang theo một chút chuyện cười ý vị. Lù Tỉnh khẽ mỉm cười, ngữ khí cũng biến thành ung dung chút. Đúng rồi, nói tới hẻm xéo ơ nạ vẽ giáo sư mấy ngày trước còn đề cập với ta đến, hắn dự định ở tân hẻm xéo mở cái cửa hàng, chuyên môn làm ma dược chuyện làm ăn. Tân hẻm xéo? Đệ Vệ Rồ chân mày cau lại, hiển nhiên đối với danh tự này sản sinh hứng thú, ánh mắt hơi hơi sắc bén một chút. Lưu Tín gật gù, thần sắc bình tĩnh. Hừm, đúng, trước chát lơ ngã tư đường cái kia mảnh địa biến thành vùng cấm, nhưng nhu cầu vẫn có, bọn nhỏ đến trường nhu phẩm cần thiết, đua phép, quyển sách cái gì cũng phải mua, vì lẽ đó bộ phép thuật phê chuẩn tân hẻm xéo kế hoạch. Hắn đưa tay cầm lấy trên bàn báo chí, đưa cho Đệ Vệ Rồ. Đệ Vệ Rồ tiếp nhận báo chí, là một tấm hai tuần trước đây lim tờ dọa phệ. Con mắt đảo qua đầu bản tin tức, đại tiêu đề thình lình viết: Tân hẻm xéo chiêu thương, cửa hàng chiêu thuê bên trong. Phía dưới là một ít bé nhỏ tự giới thiệu tân cửa hàng ưu thế, ngay lập tức là liên quan với tân hẻm xéo xây dựng tiến triển cùng kế hoạch. Báo chí phía bên phải nhưng là một ít quốc tế tin tức. Dù mạn nhỉ ạ dòng lửa đã bị bắt được một nửa, thủy điện hố trời chữa trị công trình sắp hoàn thành. Cửa hàng này cũng có chút ý nghĩa. Đệ Vệ Rồ khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt đảo qua báo chí, đáy lòng nổi lên một tia hứng thú. Hắn nhẹ nhàng vượt qua báo chí khác một tờ, trong lòng hiện ra một ít không rõ tâm tư. Liếc mắt liền thấy mặt trên nói tới cần chiêu thu cửa hàng, nhà sách, dược tề cửa hàng vật liệu, trường bảo điểm, cửa hàng thú cưng, cửa hàng đồ ngọt, tiệm đồ cổ, ngân hàng, quán bar, cửa hàng kính mắt, cái chổi cửa hàng độc quyền, phép thuật cửa hàng đồ dùng. Đệ Vệ Rồ trong lòng không khỏi chìm xuống. Nay kỳ thực cũng là mang ý nghĩa, những cửa hàng này nguyên bản ở hẻm xéo chủ nhiệm, ở lần kia hạo kiếp bên trong đã bị chết. Duy nhất để Đệ Vệ Rồ tâm tình tốt một ít chính là, cửa hàng đũa phép cũng chưa từng xuất hiện ở trong đó. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, ổ lì vẹn đờ còn trên đời đây? Hắn cũng không rõ ràng, có điều cũng coi như là việc tốt còn nói ở nạ vẹ muốn mở tiệm. Nên chính là cái này dược liệu hiệu thuốc đi, ân, hắn những người thu gom nhìn qua đúng là rất nhiều, không bỏ xuống được, cầm còn ít tiền cũng không sai. Vậy mình có muốn hay không đầu tư một hồi đây? Đệ Vệ Rồ con mắt hơi nheo lại. Song xuôi cảm nghĩ cùng tại sao làm ra quyết định này. Rất xin lỗi, cùng các vị vẫn đuổi tới hiện tại các độc giả nói. Quyển sách này bởi vì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ muốn song xuôi. Ở một tuần trước, tác giả bản thân kiểm tra ra bệnh ở động mạch vành. Bác sĩ nói khả năng muốn làm giải phẫu. Cũng là điều này làm cho ta ý thức được, ta khả năng thật sự tiêu hao thân thể mình quá nhiều rồi. Trước mấy tháng, một bên công tác, một bên bận bịu luận văn tốt nghiệp, một bên viết tiểu thuyết. Bởi vì thời gian khẩn trương, quá phi thường thống khổ. Thỉnh thoảng thì có rất mạnh khiếp đảm cảm giác, bước đi nếu như đi được hơn nhiều, cái bụng liền phi thường đau. Hơn nữa không thể ăn quá nhiều đồ vật, không phải vậy liền sẽ thở không ra đầy khí. Với bắt đầu thời điểm, ta cho rằng ta là bệnh bao tử, sau đó đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện là trái tim có vấn đề. Nói thật, ta mới 22 tuổi, liền phát sinh chuyện như vậy, có như thế cái khả năng ảnh hưởng chung thân bệnh, cũng là phi thường hối hận. Không có hảo hảo quý trọng chính mình thân thể. Cũng hy vọng mọi người có thể đủ tốt hảo đối chờ chính mình, chớ vì trước mắt lợi ích tiêu hao chính mình. Nhưng bất luận làm sao, ngừng càng hoặc là nói là đối nát, đối với vẫn nhìn thấy hiện tại độc giả đều là to lớn không chịu trách nhiệm. Đối với này ta thật sự rất xin lỗi, nếu như không phải thân thể không cho phép, ta sẽ không như thế làm. Tháng này toàn cần, còn có một tuần là có thể bắt được, còn có trăm vạn tự tên sách kiểm tra ta đều không có làm. Thực sự là không có năng lực này. Phi thường xin lỗi, đại khái tương lai khả năng đều sẽ không lại viết sách, bởi vì coi như là bị bệnh, đi làm vẫn phải là đi. Bệnh nặng thân thể, không cho phép ta có như thế xa xỉ hàng muốn. Đương nhiên, nếu như không phải Nhật Càng lời nói, ta khả năng sau khi gặp viết một ít mình thích tiểu thuyết của người, khả năng phát ở đây cũng khả năng phát ở biện pháp. Xem như là chơi phiếu tính chất đi, chắc chắn sẽ không là đại trường thiên. Rất cảm tạ mọi người, để ta ở nhân sinh mê man nhất giai đoạn, có thể cùng nhiều như vậy người đi qua một đoạn vui sướng thời gian. Cảm tạ. Cho tới nói để Vệ Rồ sau khi cố sự, nơi này cũng cùng đại gia giao cái ngọn nguồn. Bài này từ trước thiết trí là vô đệ mọt tập kích hồ gớt, nhưng trên thực tế là đùm bơ lẹ đỏ kế sách, hai người bọn họ hợp lực âm tu phổ như thế. Hắn ở trận này đại chiến bên trong bị triệt để cướp đi sức mạnh, hầu như không tồn tại phục sinh khả năng. Dĩ đoàn tại sự giúp đỡ của Đệ Vệ Rồ trở thành tân giấc ngủ chi thần, mượn sức mạnh của hắn, Đệ Vệ Rồ, đùm bơ lẹ đỏ, vô đệ mọt cùng Cao Duy chi chủ quyết chiến. Cuối cùng phong tỏa Cao Duy chi chủ thần quốc. Tiếp theo nỉ ạ bản thể giáng lâm, muốn dẫn đi đùm bơ lẹ đỏ, thành tựu trước hứa hẹn đánh đổi. Mà đùm bơ lẹ đỏ ở cùng nỉ ạ trước khi đi, yêu cầu Đệ Vệ Rồ đem trên người hắn phượng hoàng sức mạnh lấy đi. Sau đó bởi vì mất đi không ngừng phục hồi như cũ năng lực, sẽ chết ở Nhi ạ trước mặt. Nhi ạ thẹn quá thành giận, đối với Đệ Vệ Rồ động thủ, cũng quyết định sớm tỉnh lại mù quáng cùng si ngu chi thần, điều này cũng làm cho là trước Nhi ạ đang bận bịu nghi thức, để cho mình người sáng lập giáng lâm, một lần nữa định dạng thế giới này. Mà Đệ Vệ Rồ cụ thể gặp dùng phương pháp gì đối phó hắn, nói thật, ta cũng chưa nghĩ ra. Ha ha, đại gia cũng có thể tự mình nghĩ nghĩ, cuối cùng đến tột cùng là cá chết lưới rách, vẫn là đạt được thắng lợi. Tóm lại, chính là sau khi cố sự một cái đại thể mạch lạc, còn có chút tiểu chi nhánh, tỉ như thời không lữ hành. Cái kia sen mủng gỗ tóc đỏ nữ nhân chính là Lily, khi còn trẻ Lily. Ta nguyên bản thiết kế chính là làm cho nàng cùng ở nạ vẽ cùng với tương lai Đệ Vệ Rồ tạo thành một cái thời không tiểu tổ. Ở đối phó Cao Duy Chi chủ trên đường đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, có điều hiện tại cũng không có đem hoàn toàn biểu diễn ra biện pháp. Còn có tân hẻm xéo một chuyện cùng với tân bộ phép thuật vân vân. Rất nhiều. Nói chung, chính là ta quá vô năng, không có cách nào cho cố sự này phần cuối, rất xin lỗi đại gia. Cuối cùng, hy vọng mọi người có thể thân thể khỏe mạnh, cảm tạ.